Chương 1496, Thái Sơ Thần Ma Tỏa. Chương 1496, Thái Sơ Thần Ma Tỏa. Thế gian này, càng thật sự có cùng ta giống nhau như lúc người. Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ hai mắt đối diện đầu tiên nhìn, liền có một loại cực kỳ thân cận, tuy hai mà một cảm giác. Thậm chí đối với mới ý nghĩ trong lòng, chính mình không thể giải thích được đều biết, có loại tâm ý tương thông cảm giác. Như vậy rất tốt. Thiên Hỏa Thần Tôn chân linh hiện nay đã tìm tới, chỉ cần triển khai bí pháp, dung hợp thần hồn, đưa nàng hai người hòa làm một thể, Thiên Hỏa Thần Tôn ký ức liền sẽ thức tỉnh, đến thời điểm liền có thể biết chín liên thần chủ tung tích. Một tên tôn giả đỉnh cấp cường giả, đầy mặt hưng phấn nói: "Nếu nàng hai người tự nguyện dung hợp, lẫn nhau tâm ý tương thông, như vậy tỷ lệ thành công dĩ nhiên là rất lớn, nếu nàng hai trong lòng người không muốn dung hợp, trong lòng có mâu thuẫn tâm tình, chia lìa lâu như vậy hai đạo thần hồn, có thể sẽ sản sinh bài xích hiện tượng, dễ dàng cho Thiên Hỏa Thần Tôn nguyên thần tạo thành tổn thương, vạn nhất ký ức thiếu hụt, vậy coi như phiền phức." Huyền Linh Nữ Hoàng cao mày nói rằng: "Thành tựu vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, ánh mắt cỡ nào sắc bén." Tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra Hỏa Linh Nhi trong lòng mâu thuẫn tâm tình. Bao quát cái kia Viêm Tiểu Vũ, ở choáng váng bên trong, dĩ nhiên đối với Hỏa Linh Nhi dĩ nhiên sản sinh một tia địch ý, hai cái chuyển thế linh đồng vốn là một đạo nguyên thần biến thành, hiện tại hai phe đều có địch ý, xác thực có thể sẽ xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn. Vậy làm sao bây giờ? Không cưỡng ép dung hợp, các nàng tự thân từ lâu sinh ra độc lập tự mình ý thức, khẳng định là không muốn dung hợp. Bây giờ ta loại người thế cuộc nguy cơ, các tộc đại quân đã dục già dục dịch, Mẹ Ngân Hà, Bắc Hoang Ngân Hà, Tử Cực Ngân Hà, chờ phụ cận Ngân Hà cương vực đã xuất hiện các tộc đại quân, dục già dục dịch dấu hiệu. Dải Ngân Hà xung quanh cũng xuất hiện đại quân dị tộc bắt đầu tập kết hiện tượng. Tìm kiếm chín liên thần chủ sự tình đã cấp bách, hiện tại chúng ta không có thời gian lại hao tổn nữa. Một tên loài người cao tầng liên minh hàng đầu vũ trụ tôn giả, hầu như là một mặt không nhịn được nói. Trần Viễn lỗ tai cỡ nào nhạy cảm, hơn nữa đám người kia cũng không có cấm kỵ, liền như thế trực tiếp nói ra, không thể nghi ngờ là ở cho Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ tạo áp lực. Vì loài người đại nghĩa, các ngươi nhất định phải làm ra hy sinh. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Ở loài người ước ngàn tỷ sinh linh trước mặt, cá nhân ý chí căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Trần Viễn biết, cơ hội tới. Huyền Linh Nữ Hoàng đối với hắn độ thiện cảm dĩ nhiên đạt đến 30 điểm. Khả năng này là không cách nào trói chặt nàng nguyên nhân. Dù sao trước ra danh tiếng quả thật có chút nhiều. Ngươi nếu một lòng muốn cho Thiên Hỏa Thần Tôn thức tỉnh, nhờ ngươi đại sư tỷ linh hồn thức tỉnh, lão tử con mẹ nó lệnh phải ngay mặt ngăn cản. Chờ đợt này độ thiện cảm hạ xuống được, lại đem ngươi cái thần hoàng liếm cầu trói chặt, đến thời điểm chậm rãi đột kích ngược, khẳng định huyết kiếm lời không thể tỏi. Chỉ thấy Trần Viễn một bước bước ra, trực tiếp gầm dữ dội một tiếng, ta phản đối. Mặc kệ là Viêm Tiểu Vũ, vẫn là Hỏa Linh Nhi, các nàng đều là bản tôn bản thân, chỉ cần có ta Trần Viễn ở một ngày, không có bất kỳ người nào có thể ép buộc các nàng đi làm bất cứ chuyện gì. Không phục điên chiến. Trần Viễn một cổ họng hướng ra, chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng đủ để chấn áp ngân hà khí thế. Phía sau hơn 28,000 cái thái cổ thần văn sáng lên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian, trọng lực, hủy diệt, thời gian, chờ 9 loại lực lượng pháp tắc hạ xuống quy tắc xiển xích. Dĩ nhiên tất cả đều đạt đến tầng cảnh giới thứ 7. 9 hệ pháp tắc tụ cùng kim. Không đấu ngập trời khí thế, quả thực chấn động đến cực điểm. Hắn càng muốn lấy sức một người, phản đối với mấy trăm tôn giả, năm vị thần hoàng. Ngươi vì một cái Viêm Tiểu Vũ cùng một cái Hỏa Linh Nhi, đắc tội nhiều như vậy đại lão, làm như vậy thật sự đáng ra không? Trần Viễn, ngươi tuy là cao quý thiên đạo thánh tử, bị người tộc cao tầng che chở, thế nhưng tìm kiếm chín liên thần chủ, chính là cả loài người liên minh trước mặt chuyện quan trọng nhất, ngươi há có thể ngang ngược ngăn cản? Không nên quên thân phận của chính mình, cũng không nên quên trên người ngươi đam trách nhiệm. Thái Sơ Thần Hoàng đột nhiên ánh mắt ngưng lại, ngựa khí khá là nghiêm khắc gian dạy nói: "Thái Sơ tiền bối, ta kính ngươi là tiền bối, không cùng ngươi ở khóe miệng trên tranh chấp, nhưng nếu như ngay cả ngươi cũng muốn cưỡng ép các nàng, cái kia liền đánh đi. Chư vị ngồi ở đây có một cái toán một cái, các ngươi là muốn từng cái đến, vẫn là muốn cùng tiến lên, ta Trần Viễn đều tiếp theo." Người sáu, đối mặt thần hoàng gian dạy, Trần Viễn lại đều không có một chút nào yếu thế. Vì một cái Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ, hắn lại cùng loài người liên minh cao tầng nói trở mặt liền trở mặt. Mẹ nó ngươi lập lớn. Thái Sơ Thần Hoàng lúc này sắc mặt đen thành đáy nổi. Đợt này Trần Viễn thực sự quá không cho mặt mũi. Nếu như không cố gắng giao huấn một hồi, thần hoàng cường giả, còn có gì uy nghiêm có thể nói? Trần Viễn, ngươi cùng nhau đi tới, quá mức thuận buồm xuôi gió, thêm nữa cơ duyên vô số, lúc này mới nuôi thành ngươi ngông cuồng tự đại tính cách. Ngươi mới vũ trụ tôn giả, liền như vậy không coi bề trên ra gì, Kim Nhật Bản Hoàng như không cố gắng giáo huấn một hồi ngươi, ngươi khả năng còn không biết tôn giả cùng thần hoàng trong lúc đó chân chính chênh lệch. Tuyết Hoàng tiền bối, Thái Sơ hôm nay ra tay giáo huấn ngươi này đồ nhi, còn xin tiền bối chớ nên trách tội. Hừ. Chỉ thấy Thái Sơ Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng. Một luồng khí thế kinh khủng như thế, ầm ầm bao phủ. Thần hoàng cựu giai sao? Cũng chỉ đến như thế. Hỗn độn đỉnh, ra. Trấn áp. Chỉ thấy Trần Viễn quả đoán lấy ra cấp 9 văn minh thần khí, Hỗn độn đỉnh. Bắt đầu trực tiếp thượng thần khí. Ngươi cho rằng bổn hoàng cùng cái kia mới vừa đột phá thần hoàng cảnh giới tư đồ không như thế rác rưởi sao? Thái Sơ lĩnh vực. Chỉ thấy Thái Sơ Thần Hoàng ánh mắt ngưng lại. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến đổi lớn, biển mây lan lộn, không gian rung động. Một đạo thiên địa sơ khai thế giới hình chiếu, ầm ầm giáng lâm, đem toàn bộ trái đất cùng với trái đất chu vi mấy chục tỷ km không gian trong nháy mắt gói lại. Trong phút chốc, phản phất toàn bộ trái đất đều bị kéo vào một thế giới khác. Mênh mông vô bờ vũ trụ hư không, biến thành một thế giới sơ khai bảng đại thế giới. Thế giới này vô cùng chân thực, căn bản không giống như là hư huyễn cảnh tượng. Một giây sau, chỉ thấy Thái Sơ Thần Hoàng tiện tay vung lên, dĩ nhiên toàn bộ trái đất tiện tay gãy đi ra ngoài. Vô số cường giả dồn dập bị ngăn cách ở một đạo rào chắn không gian ở ngoài, chỉ có Trần Viễn cùng Thái Sơ Thần Hoàng hai người cách không đối lập. Thời khắc này, Thái Sơ Thần Hoàng phảng phất khống chế thiên địa đại đạo, phía thế giới này hết thảy tất cả năng lượng đều mặc cho tâm ý của hắn điều khiển, nắm giữ tuyệt đối lĩnh vực lực trường khống. Hắn vì là một thế giới chúa tể, liền ngay cả Hỗn Độn đỉnh, dĩ nhiên đều không cách nào lay động hắn mảy may. Thái Sơ Thần Hoàng, quả nhiên có chút tài năng. Thần Hoàng lĩnh vực, bá đạo tuyệt luân. Người khả năng cũng không biết, ta này Thái Sơ Thần Hoàng thế giới, chính là vũ trụ hàng đầu thần quốc một trong, đây là bổn hoàng khi còn trẻ thu hoạch đến vô thượng cơ duyên, mặc dù là đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, thậm chí vô địch vũ trụ thần hoàng, ở thần quốc lĩnh vực so đấu trên, đều không nhất định so với được với ta. Bổn hoàng phía thế giới này bên trong, nắm giữ cấp 9 văn minh chí cao thần khí, Thái Sơ Thần Ma Tỏa, lấy chấn này ép thế giới chi cơ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể chống lại Bạch Hoàng đánh giết, liền thật sự có thể không đem hắn vũ trụ thần hoàng để vào trong mắt. Bổn hoàng muốn trị ngươi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chống lại sao? Chương 1497, luyện hóa thần tỏa. Chương 1497, luyện hóa thần tỏa. Mọi người khiếp sợ. Thái Sơ Thần Hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền, thần uy cái thế. Mặc dù cách rào chắn không gian, đều có thể cảm nhận được trên người hắn ngập trời uy thế, đủ để trấn áp ngân hà, quét ngang vô địch, đứng đầu đương đại. Hơn nữa Thái Sơ Thần Ma Tỏa, cái này cấp 9 văn minh chí cao thần khí, nắm giữ khóa lại vũ trụ thần hoàng, thậm chí thần vũ trụ chủ chốc lát uy năng. Trần Viễn một khi bị khóa lại, e sợ trong khoảnh khắc liền sẽ không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể luôn làm đối thủ trên tất gỗ thì cá. Mặc cho giết. Mặc dù hắn mặc vào, đơn qua, cấp 9 văn minh thần khí hộ giáp, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Thái Sơ Thần Ma Tỏa mạnh nhất địa phương, là ràng buộc năng lực khống chế, mà cũng không phải là công kích thương tổn. Vì lẽ đó bất luận ngươi hùng có cường đại cỡ nào phòng ngự, ở Thái Sơ Thần Tỏa trước mặt, đều phải bị khắc chế. Nay thần khí có thể gọi phòng ngự loại thần khí khắc tinh. Trần Viễn lúc này là đã đến tấm sắt, lại dám ăn nói ngông cuồng, liền thần hoàng cường giả đều không để vào mắt. Hắn coi chính mình có thể cùng Bạch Hoàng tiếp vài chiêu, chín hệ pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 7 trở lên, thêm vào cấp 9 văn minh hộ giáp thần khí, liền có thể không nhìn thần hoàng cường giả uy nghiêm. Chính là, lúc đó nếu không là năm vị thần hoàng cường giả áp trận, Bạch Hoàng căn bản không dám sử dụng thực lực chân chính, Trần Viễn làm sao có khả năng thật sự có chống lại Bạch Hoàng thực lực. Hơn nữa Thái Sơ Thần Hoàng mở ra thần quốc lĩnh vực sau, tuyệt đối lực trường khống, đối với tôn giả cấp áp chế là khó có thể tưởng tượng, thần hoàng bên dưới đều là run rế, lời này tuyệt không chỉ nói là nói mà thôi. Tôn giả cấp đối mặt thần hoàng cấp lĩnh vực thời gian như thế, căn bản liền một phần mười sức mạnh đều không phát huy ra được, chớ nói chi là giữa hai người chênh lệch chín cái đẳng cấp. Một đám vũ trụ tôn giả nghị luận sôi nổi, trực tiếp cho Trần Viễn định phải thua kết luận. Cái này căn bản không có chút hồi hộp nào. Tôn giả cấp cùng thần hoàng cấp một mình đấu, ngươi có phải là có chút cả nghĩ quá rồi? Lúc này, Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ hai người trong ánh mắt mơ hồ nổi lên nóng bỏng nước mắt. Ở đám nhân tộc này đại năng trong mắt cường giả, bọn họ chỉ muốn phục sinh Thiên Hỏa Thần Tôn, chỉ muốn tìm kiếm chín liên thần chủ. Có thể vì loài người đại nghĩa này cũng không sai, nhưng là các ngươi ai từng nghĩ tới các nàng cảm thụ? Hỏi qua các nàng có nguyện ý hay không? Không có bất luận cái nào đại năng cường giả sẽ quan tâm các nàng nội tâm ý nghĩ, liền ngay cả xưng là Thiên Hỏa Thần Tôn tiểu sư muội Huyền Linh nữ hoàng cũng là như thế. Duy chỉ có Trần Viễn, chỉ có hắn một người, chân chính quan tâm chính là chúng ta hai người kia, mà cũng không phải là cái gì Thiên Hỏa Thần Tôn, cái gì chín liền thần chủ. Hỏa Linh Nhi cảm động a, Viêm Tiểu Vũ cũng cảm động a. Nước mắt như giọt mưa bình thường hạ xuống. Hai cái giống nhau như lúc, so với sinh đôi còn muốn tương tự hai người, giờ khắc này đã cảm động đến tột đỉnh. Đời này có một người có thể vì ta phản kháng toàn bộ thế giới, mặc dù đối mặt thần hoàng cường giả, đối mặt loài người liên minh, đối mặt chủng tộc đại nghĩa, cũng chỉ một lòng hộ ta chu toàn. Phu quân, đời này có ngươi như vậy bảo vệ, Hỏa Linh Nhi này một đời liền sống không uổng, ngươi ân tình, ta kiếp sau lại để báo đáp ngươi. Viêm Tiểu Vũ cũng cảm động a. Trần Viễn ca ca, tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ hơn ta, thế nhưng mọi người đều gọi ngươi Trần Viễn ca ca, vì lẽ đó ta cũng thích gọi ngươi Trần Viễn ca ca, ta xưa nay không nghĩ tới, có thể được như ngươi như vậy đại anh hùng chăm sóc, là tiểu Vũ đời này vinh hạnh lớn nhất. Hai cái em gái lúc này lại lần nữa lẫn nhau đối diện một ánh mắt, trong lòng tựa hồ có một phen quyết định. Lúc này cái kia Thái Sơ Thần Ma Tỏa vừa ra, vùng thế giới này trong nháy mắt hóa thành một vùng tù lao. Sáu cái màu vàng xiên xích, phân biệt từ trên, dưới, tả, hữu, trước, sau, sáu cái vị trí đồng thời áp xúc. Đến nơi, liền không khí đều hóa thành tấm sắt, đem Trần Viễn hạn chế gắt gao. Liền ngay cả lực lượng pháp tắc đều không thể vận dụng. Thái Sơ Thần Ma Tỏa phối hợp thần hoàng lĩnh vực, đã thuộc về tuyệt đối khống chế, ở phía này trong không gian, Thái Sơ Thần Hoàng nắm giữ chúa tể tất cả năng lực. Trần Viễn thật giống căn bản không thể chống đỡ một chút nào, liền bị khóa lại. Keng. Đo lường đến cấp 9 văn minh thần khí, Thái Sơ Thần Ma Tỏa, ký chủ có thể tiêu hao 50 triệu cường hóa điểm, đem luyện hóa. Nay xiềng xích có thể dựa vào chủ nhân tâm ý, xuyên toa ở trăm vạn năm ánh sáng ở ngoài, bắt lấy đối thủ, có thể tỏa thiên địa vân vân. Ngậy. Vậy thì luyện hóa đi. Cảm tạ Thái Sơ lão thiết đưa tới xiềng xích. Trần Viễn trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi làm gì thế muốn làm chim đầu đàn? Vốn là đều không muốn đánh ngươi mặt, ngươi nhất định phải đưa ra cho ta đánh. Keng. Khấu trừ ký chủ 50 triệu cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 462560000 điểm. Keng. Luyện hóa bên trong. Luyện hóa hoàn thành. Vốn là đem Trần Viễn khóa lại, Thái Sơ Thần Hoàng khẽ miệng đã lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Thái Sơ Thần Ma Tỏa liên bên dưới ngươi một khi bị trói lại, chính là Cổ Tiêu Thần Hoàng cùng Tuyết Hoàng đều không nhất định có thể tránh thoát, chỉ có thể trở thành là trên tất gỗ thì cá. Bị trói lại trước, khả năng còn có thể có một tia cơ hội chạy trốn, trói lại sau khi, liền lại không tránh thoát khả năng. Trần Viễn lại yêu nghiệt cũng chỉ là tôn giả cấp, ngươi còn có thể lật trời hay sao? Nhưng là một giây sau, Thái Sơ Thần Hoàng sắc mặt liền thay đổi, chợt biểu cảm trên gương mặt cùng ăn cứt như thế khó chịu. Trong lòng hắn chấn động không gì sánh nổi, đầy mặt khó mà tin nổi. Chuyện này, Cái này không thể nào, sao có thể có chuyện đó? Bản tọa chí bảo thần khí, vì sao cùng bổn hoàng mất đi liên hệ? Ngươi đến cùng làm cái gì? Thái Sơ Thần Hoàng một mặt hoảng sợ quát. Làm cái gì? Tự nhiên là đem luyện hóa, bắt đầu từ hôm nay, này Thái Sơ Thần Ma tọa liền quy ta. Trần Viễn khẽ miệng tràn ra nụ cười nhạt. Ánh mắt của hắn ngưng lại. Này 6 cái màu vàng xiên xích, dĩ nhiên vô cùng nghe lời co vào lòng bàn tay của hắn. Thái Sơ Thần Hoàng nhìn thấy tình cảnh này, tâm thái đại vỡ. Không, ngươi làm gì? Đưa ta thần khí, chớ ép bổn hoàng quyết tâm. Thần hoàng giận dữ, thế giới rung mạnh. Từng đạo không gian như pha lê bình thường bị chấn động thành phấn vụn. Không gian đều vặn mèo, liền dường như Thái Sơ Thần Hoàng tâm thái bình thường vặn mèo. Trả lại ngươi. Đến bản tôn trong tay đồ vật, sẽ không có trả lại. Thái Sơ tiền bối, ta khuyên ngươi mau mau thu tay lại đi, bao nhiêu còn có thể bảo lưu mấy phần bộ mặt, bằng không ngươi này mấy chục triệu năm tích lũy xuống thần hoàng uy nghiêm, sợ là muốn một khi hủy diệt sạch. Thằng ngãi danh ngươi dám. Thái Sơ Thần Hoàng lúc này thật sự nổi giận, nhưng mà chưa kịp đến hắn bạo phát. Trần Viễn trực tiếp một cái xiềng xích ném đi ra ngoài. Thái Sơ Thần Ma tỏa, cho ta tỏa. Hỗn độn đỉnh, trấn áp. Pháp tắc thời gian dừng lại. Trần Viễn liên tiếp ném ra hai cái cấp 9 văn minh thần khí, thuận tiện còn sử dụng đòn sát thủ. Tầng thứ 7 pháp tắc thời gian hàm nghĩa, thời gian dừng lại. Này hàm nghĩa vừa ra, có thể khiến một thế giới pháp tắc thời gian bị dừng lại 2 giây đồng hồ. Mặc dù ngươi là vũ trụ thần hoàng, mặc dù ngươi ở chính ngươi thần quốc trong lĩnh vực, như cũng không thể thoát khỏi pháp tắc thời gian ràng buộc. Này chính là vũ trụ trí cao pháp tắc khủng bố địa phương. 2 giây đồng hồ đã có thể quyết phân thắng thua. Lúc đó bị dừng lại một sát na, hai cái cấp 9 văn minh thần khí trực tiếp đem Thái Sơ Thần Hoàng cho trấn áp lại. Thái Sơ Thần Ma tỏa đem hắn bó chặt chẽ. Thêm vào hỗn độn đỉnh trấn áp, căn bản là không thể chạy trốn ràng buộc, Thái Sơ Thần Hoàng trực tiếp liền há hốc mồm. Chương 1498, chói chặt Huyền Linh Nữ Hoàng. Chương 1498, chói chặt Huyền Linh Nữ Hoàng. Nghe tở. Hóa đá. Sợ hãi. Thời khắc này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, từng cái trợn mắt ngất ngụm. Hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt đã phát sinh tất cả. Uy chấn vũ trụ mấy ngàn vạn năm Thái Sơ Thần Hoàng, lại bị Trần Viễn cho một tay trấn áp. Giữa bọn họ thậm chí ngay cả thế lực ngang nhau cũng không bằng. Trần Viễn từ chân chính ra tay bắt đầu, hầu như lấy như bẻ cánh khô tư thế, ngăn ngắn 3 giây đồng hồ, liền trấn áp Thái Sơ Thần Hoàng. Ta nhỏ má ơi, làm sao sẽ biến thái thành bộ dáng này? Đây thật sự là một cái vũ trụ tôn giả sao? Vũ trụ tôn giả trở tay trấn áp cựu giai thần hoàng. Mẹ nó ngươi đập lớn. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ở đây sở hữu vũ trụ cường giả, tập thể hít vào một ngụm khí lạnh, bao quát mấy tên khác vũ trụ thần hoàng. Này 6 sao có thể có chuyện đó? Tiên tổng là làm sao điều khiển Thái Sơ Thần Hoàng bản mệnh thần khí? Hắn thật giống trong nháy mắt liền luyện hóa Thái Sơ Thần Ma tỏa, thành cựu cấp 9 văn minh bản mệnh thần khí, mặc dù là thần vũ trụ chủ đích thân tới, thật giống cũng không cách nào dễ dàng luyện hóa người khác thần khí đi, Trần Viễn trên người có bí mật lớn, tuyệt đối có bí mật lớn. Chẳng lẽ là thần chủ bí tàng bên trong, hắn còn phải đến cái gì hắn chí bảo, vẫn có bảo lưu. Tiên tổng nước quá sâu, hoàn toàn đoán không ra, tuyệt đối không thể lấy tầm thường vũ trụ tôn giả cực hạn để phán đoán thực lực của hắn. Tiểu tử này được Thái Sơ Thần Ma tỏa, lần này trên người chí ít người mang 3 cái cấp 9 văn minh thần khí, liền con mẹ nó thái quá. Này 6. Lúc này Thái Sơ Thần Hoàng tâm thái triệt để vỡ. Dưới con mắt mọi người, hắn lại thật sự bị một tay trấn áp. Hơn nữa đối phương tuổi có điều 40 ra mặt, tu vi cũng chỉ có tôn giả cấp. Cựu giai thần hoàng chịu khổ tôn giả treo lên đánh, liên thần khí đều bị người đoạt đi. Hắn tích lũy mấy chục triệu năm thần hoàng uy danh, lần này là đúng là một lần không có. Biến thành Trần Viễn đá đạp chân. Thành tựu uy danh của hắn, vốn là lấy Trần Viễn tuyệt thế thiên tư, hắn tương lai uy chấn vũ trụ là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng Thái Sơ Thần Hoàng tuyệt đối chưa hề nghĩ tới là giẫm uy danh của chính mình thượng vị. Hơn nữa là hiện tại liền giẫm. Bổn hoàng 6. Thái Sơ tiền bối, ta kính ngươi là loài người thần hoàng tiền bối, lần này liền không cùng ngươi làm khó dễ, ngươi như muốn thu hồi Thái Sơ Thần Ma tỏa, có thể, chờ ngươi lúc nào có thể ở trên tay ta đi qua 3 chiêu, ta liền đem Thái Sơ Thần Ma tỏa trả lại ngươi. Trần Viễn một tay gánh vác, ngạo nghễ đứng thẳng, ngữ khí lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, đã không chỉ là làm mất mặt. Nay cơ MN quả thực là đem mặt đánh cho chết. Ngươi này không phải sỉ nhục người sao? Người ta cựu giai thần hoàng ở dưới tay ngươi đi có điều 3 chiêu, này quá nhục nhã. Thái Sơ Thần Hoàng tức đến nổ tung, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Nhưng là hắn bất luận làm sao điên cuồng dãy rủa, đều không thể tránh thoát Thái Sơ Thần Ma tỏa giáng buộc. Mình bị chính mình xiềng xích cho cầm cố, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Hắn càng dãy rủa, thần ma tỏa liền thu càng chặt. A a a, ngươi này tiểu nhi, khinh người quá đáng, tức chết ta rồi. Thái Sơ tiền bối, nếu là ngài không muốn cúi đầu, vậy ta chỉ có thể đem ngài tạm thời cầm cố ở hỗn độn đỉnh bên trong, giam giữ 10 vạn năm, 10 vạn năm sau, ta thì sẽ thả ngài đi ra ngoài, ngài liền đi cùng Tư Đồ Không làm bạn đi. Trần Viễn, đừng vội hồ đồ, thần hoàng cường giả, há lại là ngươi có thể tùy ý giam giữ. Lúc này Huyền Linh Nữ Hoàng cũng đứng dậy, lúc này lớn tiếng quát lớn. Nữ hoàng tiền bối, ngươi nếu không phục, cũng có thể đến chiến, ta Trần Viễn tiếp theo. Ngày hôm nay các ngươi có một cái toán một cái, muốn một mình đấu vẫn là quần đầu, bản tôn đều tiếp theo. Đại quân dị tộc đánh tới thời điểm, các ngươi đều không ra mặt, từng cái còn luôn miệng nói chính là loài người đại nghĩa, được, các ngươi cũng đã quyết định rút đi giải ngân hà, vậy thì đều cút cho ta. Ta là ngân hà chi chủ, nơi này là địa bàn của ta quyết định. Ta mặc kệ ngươi là vũ trụ thần hoàng vẫn là loài người liên minh cao tầng, địa bàn của ta nghe ta, các ngươi ai đều không có tư cách quản lão tử. Không phục, đều cho lão tử đứng ra. Trần Viễn một tiếng gầm dữ dội. Đối mặt Huyền Linh Nữ Hoàng vị này tuyệt thế mỹ nhân, hắn không có một chút nào thương hương tiếc ngọc. Nữ khí chi hung hăng, tiêu ngạo chi ngông cuồng, quả thực làm người giận sôi. Huyền Linh Nữ Hoàng lúc này bị tức nói không ra lời. Người sáu. Ở đây sở hữu vũ trụ cường giả, tiền bối đại lão, mỗi một người đều bị đè ép. Dĩ nhiên không có một người dám đứng ra nói chuyện. Chim đầu đàn Thái Sơ Thần Hoàng đã bị một tay trấn áp, hơn nữa còn bị bắt bản mệnh thần khí. Bọn họ nếu như ra tay, vạn nhất chính mình thần khí cũng bị lấy đi làm sao bây giờ? Trần Viễn Tiểu Nhi thực sự quá quỷ dị. Vạn nhất chính mình ra mặt bị này Trần Tiểu Tiểu Nhi làm mất mặt, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngươi thắng một tên tiểu bối không có một chút nào đáng giá khoe khoang, ngươi nếu như thua vậy thì là một đời anh danh hủy diệt sạch. Mặc kệ thắng thua cùng hắn đánh đều tính không ra. Liền rất không nói gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đưa mắt rơi vào Tuyết Hoàng cùng Cổ Tiêu Thần Hoàng trên người. Hiện nay cũng chỉ có hai vị này đại lao ra tay, khả năng mới có thực lực trấn áp Trần Viễn. Tuyết Hoàng tiền bối, Trần Viễn lần này ngôn luận đã là đại nghịch bất đạo, ngài chẳng lẽ không ra tay quản giáo một chút không? Hắn nói không có sai, giải ngân hà là hắn lãnh địa, tự nhiên hắn định đoạt. Tuyết Hoàng ánh mắt bình thản, nhưng lời nói ra đã là trần truồng thiên vị. Cổ Tiêu tiền bối, này Trần Viễn thực sự không coi bề trên ra gì, tiêu ngạo hung hăng, mang ý đồ phản loạn, hôm nay nếu không đem hắn hảo hảo gõ một cái, tương lai chẳng phải là coi trời bằng vung. Còn xin tiền bối ra tay, trấn áp này ngông cuồng tiểu nhi. Một tên vô địch tôn giả nói thỉnh cầu nói. Thứ hỗn trướng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Trần Viễn là bổn hoàng nội định huyền cháu rể, hắn cùng bổn hoàng huyền tôn nữ Cổ Nguyệt tử tình đầu ý hợp, tương lai nhất định là ta cổ thần bộ tộc con rể. Ngươi lẽ nào muốn gây xích mích ly gián hay sao? Cổ Tiêu Thần Hoàng lúc này khiển trách. Này sáu, bối rối, choáng váng. Đang ngồi vũ trụ cường giả từng cái tất cả đều trợn mắt ngất ngụm. Còn có thể như vậy? Vừa nãy các ngươi không phải thái độ này a? Vì sao chuyển biến nhanh như vậy? Ta cờ mở N6, một cái là đệ tử thân truyền, một cái là huyền cháu rể, tương đương với đều là Trần Viễn hậu trưởng tôi. Huyền linh nữ hoàng, độ thiện cả 10. Huyền linh nữ hoàng, độ thiện cả 10. Huyền linh nữ hoàng, độ thiện cả 10. Trước mặt độ thiện cảm, không keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Huyền Linh. Tuổi tác: 1326983 tuổi. Lên cao: 173. 5 cm đẳng cấp: Bát giai thần hoàng. Nhan trị: 999 điểm. Nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm: 0 điểm. Liếm cầu quan hệ trói chặt thành công, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại thành công đột kích ngược, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành ký chủ liếm cầu. Đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 30 triệu điểm. Khen thưởng kỹ năng: Cựu chuyển huyền tiên quyết, 9 liên bảo thuật tầng thứ 2, ngàn tỷ thuật phân thân, côn bằng bảo thuật, tiên tiên huyền linh thánh thể. Khen thưởng phong pháp tắc tầng thứ 7 viên mãn, khen thưởng thủy chi pháp tắc tầng thứ 7 viên mãn, khen thưởng sinh mệnh pháp tắc tầng thứ 7 20. Chương 1499, Thiên Hỏa Thần Tôn thức tỉnh. Chương 1499, Thiên Hỏa Thần Tôn thức tỉnh. Trần Viễn sửng sốt một chút, hắn lại trói chặt thành công. Trước đây nội đội em gái thời điểm, độ thiện cảm thường thường không giảm ngược lại tăng. Lúc này cuối cùng cũng coi như gặp phải cái người bình thường. Xem ra huyền linh nữ hoàng tư tưởng vẫn tương đối bình thường. Bị người mạo phạm không nhìn dĩ nhiên là gặp nổi giận độ thiện cảm dĩ nhiên là hạ thấp. Này cờ mờ nờ mới là phản ứng bình thường mà. Mẹ nó. Đối mặt Trần Viễn vô lễ như thế mạo phạm, không chút nào kính trọng nàng thần hoàng cường giả thân phận. Huyền linh nữ hoàng nổi giận. Thiệt thòi nàng trước còn phái hai tên vệ sĩ đi bảo vệ Trần Viễn. Không nghĩ đến Trần Viễn càng như vậy không cho nàng bộ mặt. Thực sự là trời lật rồi. Huyền linh nữ hoàng tức giận sắc mặt tái xanh. Trần Viễn, ngươi làm thật muốn khư khư cố chấp. Ngươi cũng biết ngươi hành động hôm nay sẽ cho tương lai nhân tộc mang đến cỡ nào tai nạn khổng lồ. Như chín liên thần chủ không xuất thế, loài người đòn rông ai tới chọn? Ai lại có tư cách hào làm cả vũ trụ nhân tộc? Ai có thể đẩy lùi ngoại địch, cho loài người một tia thở dốc chỗ trống? Ngươi chỉ quan tâm chính ngươi, ngươi chỉ quan tâm người bên cạnh ngươi, nhưng là vũ trụ này muôn dân đây. Ngươi biết ngày hôm nay hành động, tương lai sẽ mang đến cỡ nào sâu xa ảnh hưởng, sẽ làm bao nhiêu người tộc sinh linh không công hy sinh sao? Cái kia chính là đếm bằng ước tính bằng ngàn tỷ. Hành vi của ngươi như vậy, chỉ là ấu trí, ích kỷ, ngu xuẩn, ngươi hiểu chưa? Huyền linh nữ hoàng nghĩa chính nghiêm từ phê phán nói, ý đồ thông qua loài người đại nghĩa, đến để Trần Viễn khuất phục. Hừ, ngươi đây là ở đạo đức bắt cóc sao? Liên bởi vì ta bảo vệ người ở bên cạnh không bị thương tổn, liền biến tướng thương tổn trăm tỷ tỷ loài người sinh linh. Vậy ta liền đến nói cho ngươi, như chín liên thần chủ không xuất thế, loài người đòn rông ta đến chọn. Các ngươi không dám quản sự tình ta đến quản. Ta Trần Viễn việc đáng làm thì phải làm. Ai đồng ý theo ta hỗn, ta liền bảo vệ ai bình an, ta Trần Viễn nói được là làm được. Chỉ cần ta một ngày vẫn là này ngân hà chi chủ, sẽ không có bất kỳ dị tộc dám to gan xâm phạm giải ngân hà. Ngày hôm nay ta Trần Viễn đem nói liền để ở chỗ này, hai ta dựa vào thời gian tới chứng kiến. Trần Viễn lời nói này đã không chỉ là ngông cuồng tự đại a, hắn quả thực chính là bành trướng đã tới chưa giới hạn. Cũng không biết ngươi là từ đâu tới tự tin. Có thể biểu hiện của ngươi xác thực kinh diễm. Thế nhưng ngươi muốn nói bước lên loài người đòn rông, hiện nay còn chưa đủ tư cách, cũng không có cái này hy vọng. Những người kia tộc cương vực, các đại ngân hà đế quốc các bá chủ cũng sẽ không phục ngươi. Ngươi không khẩu chém gió, không có bất kỳ sức thuyết phục. Lãnh đạo toàn cục không chỉ cần muốn tuyệt đối hy vọng cùng thực lực, còn cần ngươi có đầy đủ công tích vĩ đại. Ngươi là nhân tộc làm qua bao nhiêu lần cống hiến? Ngươi lại dẫn dắt loài người đánh thắng quá mấy cuộc chiến tranh. Những này đều không có. Ngươi nắm miệng diễn chính sao? Rất tốt, ta thưởng thức ngươi dũng khí, cũng thưởng thức ngươi quyết đoán, hy vọng ngươi có thể nói được là làm được. Ngươi nếu thật có thể lấy sức một người bảo vệ giải ngân hà, bổn hoàng trước mặt mọi người xin lỗi ngươi. Thế nhưng Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ linh hồn dung hợp việc, ngươi vẫn là không muốn nhúng tay. Ta không muốn nghe ngươi léo nha léo nhéo, nói chung chuyện này ta còn định, không có bất kỳ người nào có thể ép buộc bọn họ. Trần Viễn không có một chút nào thoái nhượng. Đang lúc này, Viêm Tiểu Vũ cùng Hỏa Linh Nhi gần như cùng lúc đó đứng dậy. Trần Viễn ca ca, cảm tạ ngươi, thật sự phi thường cảm tạ ngươi, ngươi đã vì chúng ta làm quá nhiều. Có thể này nhất định là nghĩa vụ của chúng ta cùng trách nhiệm. Có thể ta vốn là không nên trốn tránh. Viêm Tiểu Vũ cùng Hỏa Linh Nhi hầu như trăm miệng một lời nói rằng. Các nàng đối mắt nhìn nhau một ánh mắt. Viên mắt trung lưu rơi xuống hai hàng thanh lệ. Một giây sau, chỉ thấy Viêm Tiểu Vũ cùng Hỏa Linh Nhi trên người ầm ầm bùng nổ ra hai đùi khủng bố vô cùng hỏa diễm lực lượng. Hai con to lớn vô cùng phượng hoàng lửa phóng lên trời. Khủng bố ngọn lửa đốt sạch bầu trời. Quân quân thân hỏa, đưa nàng hai người hoàn toàn cái bọc. Mà đang lúc này, đến chế hàng ngàn vạn năm thần hoàng bản nguyên quán đỉnh, ầm ầm hạ xuống. Bởi vì thiên hỏa thần tôn ở ngã xuống trước, đã độ kiếp thành công, có một nửa thần hồn đã đạt đến thần hoàng cảnh giới. Lúc này thần hồn trở về vị trí cũ, nàng thuận lý thành chương đột phá vũ trụ thần hoàng cảnh giới. Thiên hỏa thần tôn, dĩ nhiên là quá cổ thần hoàng thể sao? Chẳng trách có thể bị chín liên thần chủ thu làm đệ tử, cũng khó trách nàng bị đánh lén chém giết, cũng có thể chân linh bất diệt, chuyển thế trùng tu. Quá tốt rồi, Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ là tự nguyện dung hợp, thiên hỏa thần tôn thức tỉnh ký ức tỷ lệ thành công liền gia tăng thật lớn. Đại sư tỷ, nàng rốt cục muốn phục sinh sao? Huyền Linh nữ hoàng trong ánh mắt mang theo một tia kích động. Đối với nàng mà nói, thiên hỏa thần tôn trên danh nghĩa là nàng đại sư tỷ, thực cùng sư tôn không khác nhau gì cả. Bởi vì nàng năm đó một thân thực lực, hầu như đều là thiên hỏa thần tôn dạy nên. Chín liên thần chủ thu nàng làm đệ tử ký danh, nàng thực liền chín liên thần chủ mặt đều không thấy quá. Sở hữu chỉ đạo đều là đại sư tỷ tự mình giáo dục. Giữa các nàng tình nghĩa, tuyệt không là đồng môn sư tỷ muội đơn giản như vậy. Trần Viễn nhìn lần này cảnh tượng, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì, có chút ngũ vị tạp trần, cảm giác khó chịu. Hắn không biết chính mình nên nằm ở một cái ra sao lập trường. Bằng tâm mà nói, hắn cũng không hy vọng Viêm Tiểu Vũ cùng Hỏa Linh Nhi dung hợp thức tỉnh. Dù sao đây là hai cái độc lập cá thể, hơn nữa đã là bằng hữu của hắn. Thế nhưng Thiên Hỏa Thần Tôn thức tỉnh, đối với hắn mà nói thực là có chỗ tốt. Đợt này đột kích ngược sau khi có thể cường hóa điểm gặp càng nhiều. Vì lẽ đó tâm tình của hắn phức tạp. Thời khắc này, trong vũ trụ ngọn lửa nguyên tố bắt đầu không bị khống chế hướng về Thiên Hỏa Thần Tôn tụ lại. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cái kia dung hợp trung tâm quả cầu lửa cũng càng ngày càng sáng. Cuối cùng, một vị thân hình hoàn mỹ tuyệt thế nữ thần ở trong ngọn lửa sinh ra. Nữ tử này chân đạp Hỏa Liên, băng cơ ngọc cốt, sáng rực rỡ cảm động, hoa nhường nguyệt thẹn, có thể gọi nhân gian tuyệt sắc. Nàng thân thể mềm nhẹ, lồi lõm có hứng thú, vóc người nóng bỏng đến cực điểm, tự mang một thân khí chất tao nhã, trong con ngươi mang theo đầy sao lồm đốm, trong lúc phất tay, hồn siêu phế lạc. Nhưng mạnh mẽ tuyệt thế ngạo khí, lại khiến người ta không chút nào dám kinh nhận. Thiên Hỏa Thần Tôn, rốt cục thức tỉnh rồi. Không, hiện tại phải gọi Thiên Hỏa Thần Hoàng. Bắt đầu từ hôm nay, ta tên Hỏa Linh Vũ. Keng. Ký chủ trợ giúp liếm cầu trói chặt đối tượng Hỏa Linh Nhi thành công thức tỉnh, khen thưởng cường hóa điểm 20 triệu điểm. Keng. Ký chủ trợ giúp liếm cầu trói chặt đối tượng Viêm Tiểu Vũ thành công thức tỉnh, khen thưởng cường hóa điểm 50 triệu điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 5325600000 điểm. Keng. Ký chủ tự động tăng thêm một tên liếm cầu trói chặt đối tượng. Họ tên: Hỏa Linh Vũ. Tuổi tác: 19865426600 tuổi, thần vũ trụ chủ cựu đại phân thân một trong. Đẳng cấp: Thần hoàng nhất giai. Trước mặt độ thiện cảm: 60 điểm. Này bảy. Trần Viễn nhìn thấy cái này bối cảnh, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lại là thần chủ phân thân. Mẹ nó a. Có điều độ thiện cảm trực tiếp kéo thấp đến 60 điểm, đợt này hàng hơi nhiều a. Ngươi muội, chẳng lẽ muốn một lần nữa đem đột kích ngược? Nói cách khác, chín liên thần chủ có 9 cái phân thân, phải tìm được 9 cái phân thân mới có thể lộ sắc thành chân chính chín liên thần chủ. Nàng đến cùng tu luyện cái công pháp gì? Chương 1500, chiến tranh khai hỏa. Chương 1500, chiến tranh khai hỏa. Thiên Hỏa Thần Tôn dĩ nhiên thức tỉnh. Lúc này, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Viễn, trong lòng không biết làm cảm tưởng gì. Lấy nàng cao ngạo cùng tính cách, là tuyệt đối sẽ không yêu Trần Viễn. Tiểu tử này vô cùng hoa tâm, bên người quay chúng quanh không ít hồng nhan chi kỷ, đối với nàng chuyển thế thân cũng không phải toàn tâm toàn ý liền loại này, thấy một cái yêu một cái cặn bã nam, nàng đã sớm liếc mắt liền thấy mặc vào, đương qua. Có thể một mực Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ đối với nàng yêu cực sâu. Ở chuyển thế ký ức dưới ảnh hưởng, trong đầu của nàng thỉnh thoảng liền sẽ hiện ra một ít cùng Trần Viễn có liên quan ký ức. Không thể giải thích được liền sẽ đối với hắn sản sinh một chút hảo cảm. Tận quản mình đã cực lực áp chế, nghe theo nhưng mà có một ít không bị khống chế. Thậm chí trong đầu còn có thể hiện ra Trần Viễn cùng nàng sáu. Hừ, đồ vô liêm sỉ. Đại sư tỷ, ngài rốt cục thức tỉnh rồi, quá tốt rồi. Huyền Linh nữ hoàng kích động nói. Tiểu Huyền Linh, không nghĩ đến ngàn vạn năm thời gian trôi mau, năm đó đáng yêu quỷ, hiện tại đã là một đời thần hoàng chí tôn. Đại sư tỷ ngài chớ rêu cả ta, năm đó khiếu sự liền không nên nhắc lại. Huyền Linh nữ hoàng gò má hơi đỏ lên. Còn có nhiều người như vậy nhìn đây, nếu như để người ta biết nàng năm đó là cái đáng yêu quỷ, cái kia chẳng phải là bị hư hỏng thần hoàng uy nghiêm? Người ta không muốn mặt mũi sao? Được rồi, không đề cập tới. Đúng rồi, đại sư tỷ, ngài biết sư tôn chín liên thần chủ tâm tích sao? Huyền Linh nữ hoàng vội vàng hỏi. Nhắc lên chín liên thần chủ, Hỏa Linh Vũ không khỏi cả người chấn động. Một luồng khổng lồ ký ức từ thức tỉnh. Trong lòng nàng thở dài, luân hồi 100 đời, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là kém một chút. 10 tỷ năm trước, ta cũng đã đột phá đến thần vũ trụ chủ đỉnh cao cảnh giới, bắt đầu tìm kiếm siêu thoát vũ trụ phương pháp. Cuối cùng ở trong biển hỗn độn, được một bộ công pháp chi cao, cửu chuyển quý nhất luân hồi quyết. Công pháp này chi bí quyết, liền đem tự thân nguyên thần chia ra làm 9, phân biệt luân hồi chuyển thế, lấy vô thượng nghị lực, đem 9 đạo phân thân đồng thời tu luyện đến thần vũ trụ chủ đỉnh cao cảnh giới. Cuối cùng 9 đạo phân thân toàn bộ trở về vị trí cũ, cửu chuyển quý nhất, liền có thể siêu thoát vũ trụ. Nhưng mà, công pháp này quá mức nghịch thiên, vì là vũ trụ quy tắc cấm, ta không thể đồng thời xuất hiện hai cái thần vũ trụ chủ phân thân ở một phương trong vũ trụ, bằng không sẽ vì là vũ trụ đại đạo không cho. Bởi vậy, ta chỉ có thể tìm được một chỗ vũ trụ tuyệt địa, che lấp thiên cơ, phong ấn tự thân, chỉ có thể có một đạo phân thân cất bước vũ trụ. Vì lẽ đó này 10 tỷ thời kỳ, chín liên thần chủ làm cho người ta cảm giác lúc cường lúc yếu, thực này 10 tỷ thời kỳ, bày ra ở vũ trụ chúng sinh trước mặt, phân biệt là 8 cái không giống thần chủ phân thân. Bây giờ 8 chủ trở về vị trí cũ, chỉ có một mình ta luân hồi trăm đời, vận mệnh thăng trầm, tiêu hao 10 tỷ năm cuối cùng cũng không thể đột phá thần chủ cảnh giới. Như lúc này tỉnh lại chân thân, 10 tỷ năm lưu tính, cuối cùng e sợ muốn dã tràng xe cát. Hỏa Linh Vũ giờ khắc này rơi vào vô cùng xoắn xuýt trạng thái. Nàng cũng không nghĩ đến Đế Thiên thần chủ cùng quá rõ ràng thần chủ dĩ nhiên cùng giải quyết lúc ngã xuống ở trong biển hỗn độn. Loài người không còn thần vũ trụ chủ tọa chấn, e sợ tràn ngập nguy cơ. Hoặc là nói ở một 10 triệu năm trước, thứ 8 cái phân thân không có trở về vị trí cũ trước còn dễ nói một điểm. Có thể hiện tại 8 đạo phân thân toàn bộ trở về vị trí cũ. Một khi tỉnh lại chân thân, nàng sẽ không bao giờ tiếp tục siêu thoát vũ trụ khả năng, thậm chí sẽ gặp đến vũ trụ quy tắc bài xích, bị triệt để bỏ ra vũ trụ ở ngoài. Làm như vậy hy sinh thực sự quá lớn. Dòng giá 10 tỷ năm a. Nhân sinh có thể có mấy cái 10 tỷ năm? Mặc dù đối với thần vũ trụ chủ mà nói, 10 tỷ năm cũng là vô cùng tháng năm dài đằng đẵng. Liên quan với sư tôn tam tích, ta không nhớ rõ, trước đây sư tôn muốn tìm ta, bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới, thế nhưng ta cũng không biết làm sao liên hệ sư tôn. Hỏa Linh Vũ nói như thế. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người nhất thời lộ ra một mảnh vẻ tuyệt vọng. Thậm chí ngay cả Thiên Hỏa Thần Hoàng cũng không biết chín liên thần chủ tam tích sao? Vậy làm sao bây giờ? Loài người đại cục ai tới chủ trì? Tại sao lại như vậy? Ba vị thần vũ trụ chủ, hai cái ngã xuống, một cái mất tích, lẽ nào thật sự chính là trời muốn giết ta loài người sao? Này quá khó khăn, chẳng lẽ thật sự muốn cái kia Trần Viễn tiểu nhi đi diễn chính hay sao? Không muốn khôi hài, cái kia Trần Viễn mạnh hơn cũng có điều vũ trụ tôn giả, làm sao có tư cách phục chúng, các đại ngân hà bá chủ cũng sẽ không đáp ứng. Nếu như lại cho Yên tổng 10.000 năm, hoặc là hắn thực lực tu vi đột phá thần hoàng đỉnh cao cảnh giới, có thể hắn có tư cách này, nhưng hiện tại hiển nhiên không thể. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu vũ trụ cường giả sắc mặt, phản phất đều bị tạt một chậu nước lạnh. Huyền Linh nữ hoàng tâm tình cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng hạ. Cho dù Thiên Hỏa thần tôn thức tỉnh, tựa hồ như cũ bó tay toàn tập. Có thể loài người lần này muốn vượt qua cửa ải khó, thật sự chỉ có thể dựa vào chính mình. Báo, Tuyết Hoàng bệ hạ, Cổ Tiêu thần hoàng bệ hạ, việc lớn không tốt, mới vừa có tuyệt mật tin tức truyền đến, Bắc Hoang Ngân Hà tao ngộ đánh lén, khoa học kỹ thuật bộ tộc đang không có bất kỳ tuyên chiến tình huống, đối với Bắc Hoang Ngân Hà phát động chiến tranh. Một cái tôn giả cấp ngân hà thám tử, vội vội vàng vàng báo cáo. Nói xong hắn đưa ra một phần chiến báo. Chiến báo mở ra, chỉ thấy một bộ vô cùng hùng vĩ máy chiếu giả lập hình ảnh xuất hiện ở tất cả mặt người trước. Ở một mảnh mênh mông vô ngần ngân hà bên trên, lít nha lít nhít vũ trụ chiến hạm, lấy che ngập bầu trời tư thế, hướng về Bắc Hoang Ngân Hà bao phủ mà đi. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ ít nhiều đến mấy trăm tỷ chiếc. Những này vô cùng tiên tiến vũ trụ chiến hạm, không chút do dự quay về Bắc Hoang Ngân Hà phát động công kích. Cái kia khủng bố nở trồng diện tinh pháo, đánh cho loài người đại quân liên tục bại lui. Một viên lại một viên hành tinh có sự sống bị phá hủy. Chiến hỏa liên miên mấy trăm năm ánh sáng, có ít nhất mấy triệu viên hành tinh có sự sống, bị đánh thành phấn vụn. Toàn bộ tinh không đều là vô tận chiến hỏa. Kinh khủng như thế quy mô chiến tranh, thật là làm người sợ hãi. Này sáu, vô liêm sỉ đến cực điểm, khoa học kỹ thuật bộ tộc dám chủ động xé bỏ hòa bình điều ước, tập kích Bắc Hoang Ngân Hà, chúng nó nhất định là vừa ý Hoang Bắc Ngân Hà khổng lồ tài nguyên mỏ quặng. Báo, không tốt, mấy vị thần hoàng bệ hạ, thực linh tộc đối với mẹ Ngân Hà phát động chiến tranh, mẹ Ngân Hà khẩn cấp cầu viện. Báo, không tốt, ma tộc xuất lĩnh đại quân, quy mô lớn tấn công Tử Cực Ngân Hà, Tử Cực thần hoàng chính xuất quân chống đối, thỉnh cầu loài người liên minh cao tầng mau chóng trợ giúp. Không tốt, loài người phúc địa, tao ngộ chủng tộc đánh lén. 6. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên có tới mấy mươi phần chiến báo phát ra lại đây. Chiến tranh không có dấu hiệu nào bạo phát, hơn nữa là đầy đủ mười mấy vũ trụ chủng tộc đồng thời đối với loài người phát động chiến tranh. Đây tuyệt đối là con mẹ nó đã thương lượng kỹ càng rồi. Thậm chí có chủng tộc đã trực tiếp đánh lén loài người phúc địa. Một mực nằm ở phía ngoài xa nhất, tối biên giới, cùng hắn mấy cái vũ trụ đỉnh cao chủng tộc giáp giới giải ngân hà, tạm thời còn duy trì gió êm sóng lặng. Khả năng là bởi vì Bạch Hoàng thả lời hung ác nguyên nhân. Ngược lại nơi này sớm muộn muốn đánh, vậy thì giao cho Bạch Hoàng đi đánh. Bọn họ trước tiên đi chia cắt hắn ngân hà cương vực. Chương 1501, hầu như là tự nhiên kiếm được. Chương 1501, hầu như là tự nhiên kiếm được. Này sáu. Lúc này mọi người không thể nghi ngờ đều hoảng hồn. Không nghi ngờ chút nào. Vũ trụ đại chiến, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu bạo phát. Cứ việc trước đó, loài người cũng đã tận lực gia tăng rồi các đại ngân hà chú quân. Thế nhưng đối mặt đột nhiên bạo phát siêu quy mô lớn chiến tranh, như cũng vẫn bị đánh cho liên tục bại lui. Hơn nữa đối phương đánh lén, đợt này không thể nghi ngờ tổn thất nặng nề. Trần Viễn, thả ra bổn hoàng muốn đi tiền tuyến xuất quân tiếp viện. Thái Sơ thần hoàng mau mau nói rằng. Trần Viễn thấy này, liền lập tức triệt hồi giằng buộc. Đối với những thứ này đột nhiên chuyển biến xấu tin tức, Hỏa Linh Vũ cũng là cả người chấn động, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại, nàng cũng không hề nói gì, chỉ là nội tâm càng ngày càng dày vò. Trần Viễn, khả năng quá không được mấy ngày, Giải Ngân Hà cũng sẽ tao ngộ đại quân dị tộc tập kích, ngươi sớm làm chuẩn bị tâm lý. Chúng ta không thể cùng ngươi chấn thủ Giải Ngân Hà, nhân là nhân tộc cương vực bên trong, có viễn so với Giải Ngân Hà càng trọng yếu hơn Ngân Hà cương vực, tuyệt đối không thể sai sót, chúng ta chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ. Chính ngươi tự lo lấy. Huyền Linh Nữ Hoàng nói như thế, các nàng hiển nhiên cho rằng Giải Ngân Hà sở dĩ vẫn không có bị đại quân dị tộc tấn công. Hiển nhiên những này dị tộc biết, Giải Ngân Hà bên trong bây giờ có được nhiều tên vũ trụ thần hoàng tọa chấn. bên trong còn có hai tên là quá cổ vũ trụ thần hoàng. Những này dị tộc tặc tử không nóng lòng khai chiến, trái lại đi đánh lén hắn ngân hà cương vực, có thể đạt đến ra không ngờ hiệu quả, trực tiếp đem chiến công mở rộng. Đợi được những này thần hoàng cường giả đi trợ giúp hắn tinh vực ranh giới thời điểm, chúng nó ở xuất quân tấn công giải ngân hà, khiến loài người mệt mỏi, quả thực nham hiểm đến cực điểm. Này bạch hoàng quả nhiên lão lục. Hành, ta Trần Viễn giữ lời nói, giải ngân hà ta thủ định. Trần Viễn đồng dạng có chút tâm thần chấn động, hắn cũng là lần thứ nhất kiến thức vũ trụ đại chiến, cái kia khủng bố hình ảnh, chiến hỏa liên miên phạm vi chi rộng rãi, thật là làm người sợ thiệt. Tại đây loại quy mô chiến tranh, e sợ mặc dù là vũ trụ thần hoàng, cũng khó có thể triệt để xoay chuyển cục diện. Dù sao năng lực cá nhân trung quy vẫn có cực hạn, thần hoàng cường giả chỉ có nhiều như vậy, làm sao có khả năng quản được có địa phương? Xem ra muốn tăng nhanh tốc độ kiến tạo ngân hà nhà xưởng, lượng lớn sinh sản tỷ cổ mệt cấp người máy chiến đấu, chuyện này đã đến cấp bách mức độ. Vừa vặn bạch hoàng phân thân còn có chút thế lực, nhiều để bạch hoàng đi thu thập một ít cao các loại tài liệu, chờ sinh sản ra 100 tỷ tỷ cổ mệt cấp người máy chiến đấu, thì tương đương với 100 tỷ cái tinh hà cấp cường giả. Đến thời điểm đừng nói bảo vệ giải ngân hà, lão tử trực tiếp đánh ra đi vậy không phải không được. Có thể mượn tháp thời quang uy năng, tăng cường hiệu suất sinh sản, tốc độ bây giờ vẫn còn có chút quá chậm. Trần Viễn giờ khắc này bỗng nhiên ý thức nói, có tháp thời quang, nguyên vốn cần một đoạn thời gian rất lâu phát dục, hoàn toàn có thể cấp tốc rút ngắn. Đây tuyệt đối là nhanh chóng đào tạo thế lực vô thượng thần khí. Hắn sức mạnh của một người, trung quy vẫn có hạn. Bồi dưỡng ra đầy đủ thế lực, mới có thể ở sau đó dung chuyển thế cuộc bên trong, thời khắc nắm giữ quyền chủ động. Rất nhanh, Tuyết Hoàng, Cổ Tiêu Thần Hoàng, Thái Sơ Thần Hoàng, Huyền Linh Nữ Hoàng, Hỏa Hoàng chờ năm người, mang theo một đám vũ trụ cường giả rời đi. Cổ Nguyên Tử, Yêu Tiểu Thất, Mẫu Đơn Thần Nữ, Tử Lan Thần Nữ, Long Yên mọi người, đúng là lưu lại. Đáng tiếc Hỏa Linh Vũ cũng theo rời đi, không kịp hảo hảo đào tạo một chút tình cảm. Mấy vị thần hoàng đại lão rời đi ngày thứ hai, Trần Viễn rồi cùng Bạch Hoàng phân thân đến rồi một lần bí mật chắp đầu. Lần này chắp đầu sau, Trần Viễn ở giải ngân hà bên trong xác định một viên siêu cấp khổng lồ hành tinh, làm trụ cột Arsenal, cùng đem tháp thời quang chấn áp ở đây. Sau đó phái vượt tải, bắt đầu rồi cao đẳng trí năng người máy chiến đấu lượng lớn sinh sản hàng ngũ. Do Bạch Hoàng phân thân cùng cự phủ liên minh đại quân, lượng lớn cung cấp sinh sản nguyên liệu. Vượt tải cung cấp kỹ thuật ủng hộ và sinh sản. Tháp thời quang tăng nhanh hiệu suất sinh sản. Ba thứ kết hợp, ngắn ngắn một tuần, liền sinh sản ra sắp tới 50 triệu cái tỷ cô mẹ cấp trí năng người máy chiến đấu. Mỗi một cái người máy, cơ bản đều nắm giữ phá hủy một cái tinh cầu năng lực. 50 triệu cao đẳng người máy chiến đấu tụ tập cùng nhau, đủ để hình thành một luồng khủng bố sức chiến đấu. Vượt tài năng lực sinh sản phi thường khủng bố. Người máy càng nhiều, năng hiệu suất sinh sản liền càng cao. Gặp hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội hiện tượng. Chỉ cần vô hạn cung cấp nguyên liệu, một tháng sau, e sợ hiệu suất sinh sản sẽ đạt tới một ngày 10 tỷ quy mô. Bằng năng chỉ cần một ngày, liền có thể bồi dưỡng ra 10 tỷ ngân hà đại quân. Cũng may Trần Viễn có một tí tẹo như thế tiểu tiện, không phải vậy thật sự không chịu nổi như vậy cùng tạo. Đợt này cùng tạo, gần như cũng tiêu hết Bạch Hoàng cự thú 100 triệu năm tích lũy sở hữu của cải. Quả nhiên đánh trận, mở rộng quân bị, cần thiết tiêu tốn đều là con số trên trời. Chớp mắt một cái, khoảng cách Bạch Hoàng phân thân thả ra lời hung ác, nói muốn tấn công giải ngân hà, đã qua dòng dã 10 ngày. Ở Bạch Hoàng phân thân hiệu triệu bên dưới, nó bên người đầy đủ tụ tập năm đại thần hoàng chiến tướng, mấy ngàn tên dị tộc tuân giả, mấy trăm ngàn tên vũ trụ bá chủ, cùng với mấy trăm tỷ ngân hà đại quân. Nhánh quân đội này chủng tộc phi thường bề bộn, có tinh linh tộc, long tộc, tinh không cự thú, loài người, ma tộc, trùng tộc, titan tộc, thiên sứ bộ tộc, không văn tộc, huyết tộc, linh tộc, nhân ma tộc, điểu tộc các loại, có tới mấy ngàn vũ trụ chủng tộc. Bởi vì ký sinh tộc có thể ký sinh bất đồng chủng tộc thân thể, vì lẽ đó chủng tộc này tạo thành hệ thống phi thường bề bộn, có thể nói cơ bản là vũ trụ mỗi cái chủng tộc tập hợp thể. Thậm chí có một ít tiểu chủng tộc, liên tộc trưởng đều bị ký sinh, toàn tộc trên dưới đều bị trở thành ký sinh tộc thể xác. Vì lẽ đó ký sinh tộc đại quân nhìn qua khá giống đám người ô hợp. Ra sao chủng tộc đều lẫn lộn bên trong, nhưng ngươi muốn như thế muốn liền sai rồi. Chính là bởi vì ký sinh tộc dung hợp mỗi cái chủng tộc ưu thế, vì lẽ đó ở trên chiến trường quần thể tấn công phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa chúng nó trực tiếp có thể dùng linh hồn ý thức giao lưu, thống nhất tính, phối hợp tính đều có thể gọi hoàn mỹ. Thường thường có thể lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Chủ thượng, bây giờ chúng ta đại quân đã tập kết, lúc nào tấn công giải ngân hà a? Chúng ta tiền tuyến nằm vùng đã truyền đến tin tức, Tuyết Hoàng, Cổ Tiêu Thần Hoàng mọi người đã vội vội vàng vàng đi trợ giúp Bắc Hoang ngân hà. Bây giờ giải ngân hà bên trong trống vắng, loài người đại quân tự lo không xong, Trần Viễn tiểu nhi một người tuyệt đối không thể thủ được. Loài người trái đất còn có thần chủ bí tàng tin tức cũng truyền ra ngoài, Thánh tộc Hắc Long Thần Hoàng nghe nói việc này, đã bắt đầu nóng lòng muốn thử, ngài lại muốn không phát động tấn công, nó khả năng liền muốn đi cướp công. Từ Điện Tôn giả một mặt vội vã không nhịn nổi nói rằng: "Hắc Long lão già này, trước đây liền đoạt bổn hoàng không ít công lao, nó muốn cướp công, vậy hãy để cho hắn đi chứ, chúng ta trước tiên án binh bất động, bổn hoàng cảm thấy đến này giải ngân hà bên trong, khả năng có mai phục." Bạch Hoàng phân thân một mặt lạnh nhạt nói: "Bạch Hoàng chủ soái có hay không quá mức cẩn thận một chút? Mặc dù thật sự có mai phục, đại quân ta đến nơi, đủ để dẹp yên tất cả." Một tên thần hoàng lục giai bạch hổ cự thú, đang đằng sát khí nói rằng: "Đúng đấy, chủ soái, chúng ta có thể ngàn vạn không thể để cho Hắc Long chủ soái đoạt chiến công, giải ngân hà hiện tại hầu như là tự nhiên kiếm được." Chương 1502, kích quang phá vũ. Chương 1502, kích quang phá vũ. Lúc này, ký sinh tộc tướng lĩnh đều có chút vội vã không nhịn nổi. Cơ hội cực tốt bại ở trước mắt, lẽ nào trơ mắt bỏ qua sao? Giải ngân hà hiện nay nhưng là nóng bỏng tay. Nghe nói còn có thần chủ bí tàng bị phát hiện. Này bên trong giá trị khó có thể đánh giá. Chỉ cần này một cái thần chủ bí tàng, liền so với được với tấn công 10 vạn cái tinh hệ. Hắc Long Thần Hoàng chính là Ư Hoa Thần Chủ dưới trướng, tương tự là ta Thánh Tộc đỉnh cao vũ trụ thần hoàng một trong. Y dựa theo Thánh Tộc cao tầng định ra quy củ, ai đánh xuống tinh vực danh giới, liền thuộc về ai dưới cờ quản lý. Hắc Long Thần Hoàng những năm này chinh chiến tứ phương, chiếm đoạt không ít nhỏ yếu chủng tộc, chiếm đoạt 8.000 tinh hệ. Hắn dưới cờ dũng tướng như mây, tinh nhuệ như mưa, cũng không có thiếu lệ thuộc chủng tộc. Hắn vung cánh tay hô lên, liền có thể triệu tập dòng dã 1.000 tỷ đại quân. Bạch Hoàng Chủ Soái, ngài Minh buổi sáng tại 10 ngày trước cũng đã hạ lệnh muốn tự mình dẫn đại quân tấn công Giải Ngân Hà, nhưng là Hắc Long Thần Hoàng nghe nói Thần Chủ bí tàng hiện thế tin tức sau, không hề chú ý cùng ngài bộ mặt, trực tiếp xuất quân đến cướp công. Hắn là hoàn toàn không cho ngài mảy may bộ mặt ta. Một tên vũ trụ tôn giả tận tình khuyên nhủ nói rằng, nói rõ ở kéo cựu hận, chính là hy vọng Bạch Hoàng mau mau hạ lệnh tấn công Giải Ngân Hà, toàn cục tấn công. Chuyên buồn hoàng mệnh lệnh, này trong vòng 3 ngày, ai cũng không cho manh động, chỉ cần phái không gian bí thăm đi tra xét Giải Ngân Hà tình huống nội bộ là được. Đúng rồi, Hắc Long Thần Hoàng đại quân hướng đi, cũng phải cho dù nắm giữ, bất cứ lúc nào báo cáo. Ai dám cải lệnh, tự ý tấn công người, bổn hoàng quân pháp xử trí. Bạch Hoàng ngữ khí ngưng lại, một luồng khủng bố sát ý trong nháy mắt bạo phát, hầu như là mạnh mẽ ngăn chặn chúng tướng sĩ nóng lòng muốn thử manh mối. Hắn lần này cách làm, thực sự là không đủ để mọi người tin phục. Bất đắc dĩ hắn là chủ soái, lại là đỉnh cao thần hoàng cường giả, đại gia chỉ có thể mạnh mẽ ngăn chặn khẩu khí này. Nhưng trong lòng thực đã bắt đầu khinh bỉ. Người con mẹ nó căn bản không hiểu quân sự yếu lĩnh, hiện tại không đánh lúc nào đánh, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Ta cờ mở nờ còn đều thoát, ngươi cùng ta nói muốn dừng lại, này không phải thương sĩ khí sao? Một cái sợ đầu sợ đuôi chủ soái, đến cùng có hay không còn đáng giá đại gia đi theo? Từ thần chủ bí tàng trở về sau khi, Bạch Hoàng tính cách tựa hồ có một chút nhỏ bé biến hóa. Đặt ở trước đây, sớm con mẹ nó xuất quân giết tới. Được rồi, vậy thì đợi thêm 3 ngày. Rất nhanh, không gian mật thám tin tức truyền tới, Hắc Long Thần Hoàng đại quân đã tập kết ở sao Bắc đầu hệ, một đường hướng về Giải Ngân Hà bên trong giết vào, căn bản không có bất luận sự chống cự nào. Toàn bộ Giải Ngân Hà đều không có gặp phải cái gì ra dáng chú quân, cơ bản quét ngang thẳng vào. Hừ, Bạch Hoàng tên ngu xuẩn kia, lần trước là bị loài người mấy cái thần hoàng sợ vỡ mật sao? Lúc này loài người bị các tộc vây công, bên trong cũng sớm đã loạn tung lên, chính là một khối có thể muốn làm sao ăn liền làm sao ăn màu mỡ bánh gà tổ. Bạch Hoàng hiện tại còn sợ đầu sợ đuôi, quả thực không có tác dụng lớn. Chờ bổn hoàng chiếm lĩnh Giải Ngân Hà, cướp đoạt thần chủ bí tàng, định có thể bồi dưỡng ra một nhánh không gì cản nổi đại quân tinh nhuệ, nói không chắc còn có thể chạm tới thần chủ cảnh giới ngưỡng cửa, có thể bổn hoàng có cơ hội vấn đỉnh thánh tộc thứ 7 bá chủ vị trí. Hắc Long chủ xoáy nói thật là, cái kia Bạch Hoàng phòng trừng đã sắp đại nạn sắp tới, như lại không tìm được thích hợp thể xác đoạt xác, khả năng cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống, mặc dù bị hắn tìm tới, thực lực khẳng định cũng sẽ mức độ lớn giảm xuống, hắn hiện tại phòng trừng đã nghĩ tìm một chỗ hèn mọn phát dục, nơi nào còn có chinh chiến xa trường dũng khí. Ha ha, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bổn hoàng bắt Giải Ngân Hà. Giết giết giết. Thần Hoàng Mi Vũ. Hắc Long chủ soái không gì cả nổi, chúng ta định đem cái kia Trần Viễn tiểu nhi đầu người dâng lên. Hắc Long đại quân sĩ khí tăng vọt. Đang lúc này, chỉ thấy phía trước trong vũ trụ sao trời, đột nhiên nô ra một nhánh quân đội. Nhánh quân đội này thật giống là đột nhiên xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít, có tới hơn 1 tỷ. Tuy rằng số lượng cũng rất nhiều, thế nhưng so sánh Hắc Long Thần Hoàng 1000 tỷ đại quân, thực sự có chút không đáng nhắc tới. Hơn nữa Hắc Long Thần Hoàng đại quân bên trong, nhỏ yếu nhất binh lính, thực lực đều vượt qua tinh thần cấp, có thể gọi một nhánh tinh nhuệ. 1 tỷ đại quân ở ngàn tỷ trước mặt đại quân, quả thật có chút không đáng nhắc tới. Hơn nữa Hắc Long Thần Hoàng dưới cờ, còn nắm giữ thập đại thần hoàng, 500 tôn giả, mấy vạn bá chủ, mấy ngàn vạn ngân hà cường giả. Là Trần Viễn, hắn chính là loài người tiên đạo thánh tử. Liền hắn một người, một cái tôn giả thập giai, mang theo 1 tỷ đại quân, cũng dám đến cùng bổn hoàng chính diện đối chọi, không biết tự lượng sức mình. Ai đi xuất quân diệt hắn? Hắc Long chủ soái, thuộc hạ nguyện lĩnh mệnh. Được, Bạch Trạch thần hoàng, này nhân tộc tiểu nhi liền giao cho ngươi, hắn còn chưa đủ tư cách bổn hoàng tự mình động thủ. Phải. Bạch Trạch thần hoàng chính là thần hoàng thất giai cường giả, diện một cái tôn giả thập giai thừa sức. Mặc kệ Trần Viễn tiểu nhi vì sao dám to gan lộ diện, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công. Tới sao? 1000 tỷ đại quân đều tụ tập ở đây, đợt này vừa vận tận diệt, đến cái giết gà dọa khỉ. Vương Tài, đây là ta thủ vệ Giải Ngân Hà trận chiến đầu tiên, ngươi có thể tuyệt đối đừng tụt dây xích a. Yên tâm đi, chủ nhân, máy móc quân đoàn đã chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào mở ra chiến tranh hình thức. Hắc Long quân đoàn hạt nhân vị trí tinh không thiên thạch mảnh vỡ bên trong, từ lâu lắp đặt ngàn vạn viên nổ trọng hủy diệt đạn, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phá. Vậy thì nổ đi. Được rồi, chủ nhân. Nương theo Trần Viễn một tiếng mệnh lệnh truyền đạt. Một giây sau, một màn kinh khủng phát sinh. Chỉ thấy Hắc Long quân đoàn hạt nhân phúc địa, càng ầm ầm nổ tung ra ngàn vạn đóa khủng bố đám mây hình ấm. Vô biên vô hạn ngọn lửa, liên miên thôn phệ toàn bộ tinh không, bao phủ mấy chục tỷ km. Khủng bố nổ trọng hủy diệt đạn, hầu như trong nháy mắt bạo phát 1 tỷ độ nhiệt độ cao. Nổ tung lực xung kích, có thể để vũ trụ tôn giả đều bị thương nặng. Có thể tươi sống nổ chết vũ trụ bá chủ. Một viên nổ trọng hủy diệt đạn nổ tung uy lực, gần như có thể đem trái đất nổ hủy 30 lần. Ngàn vạn viên nổ trọng hủy diệt đạn uy lực, gần như có thể nổ hủy 100 triệu hành tinh. Hắc Long đại quân một đường quét ngang. Căn bản không biết Trần Viễn đã sớm thăm dò bọn họ tuyến đường hành quân. Đồng thời trong bóng tối bày xuống mai phục. Lần này, bọn họ trung quy vẫn là bất cẩn rồi. Khủng bố đám mây hình ấm, bùng nổ ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, cùng với đủ để dẹp yên tất cả hủy diệt sóng trùng kích. Dòng giá 1000 tỷ đại quân, dĩ nhiên có 2/3 bị trực tiếp nổ chết. Nhìn khốc liệt như vậy một màn, Hắc Long thần hoàng nổi giận, Thập đại thần hoàng tướng lĩnh nổi giận, 500 tôn giả nổi giận, còn lại Hắc Long đại quân tập thể nổi giận. Loài ngươi cầu tặc, bổn hoàng muốn ngươi chết. Một luồng phẫn nộ ngọn lửa ở Hắc Long thần hoàng trong con ngươi bạo phát, khủng bố sát ý điên cuồng tăng vọt. Đợt này bị âm vẫn nộ, không đem Trần Viễn tiểu nhi lột ra chóc thịt gấp một vài lần, đều không đủ để phát tiết lửa giận của hắn. Vượng Tài, nên ngươi biểu hiện. Laser hủy diệt pháo chuẩn bị. Sa kích. Ở Vượng Tài mệnh lệnh ra, dòng dã 1 tỷ người máy đại quân, trong nháy mắt mở ra chiến tranh hình thức, chỉ thấy 1 tỷ đạo hủy diệt súng laser, ở Hắc Long đại quân vẫn không có tỉnh táo lại thời khắc, lại lần nữa lấy như bẻ cành khô tư thế, điên cuồng chút xuống đi ra ngoài. Toàn bộ tinh không đều dưới nổi lên vô biên vô hạn kích quang phá vũ. Chương 1503, toàn quân bị diệt. Chương 1503, toàn quân bị diệt. Mỗi một đạo uy lực của súng laser, thông qua thay đổi sau khi, uy lực đem so sánh tinh hà thập giai cường giả một đòn toàn lực, chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí đã đạt đến tiếp cận vũ trụ bá chủ cường độ công kích. Mấy chục đạo, mấy trăm đạo súng laser chồng chất lên nhau, thậm chí có thể đánh chết vũ trụ bá chủ. Nếu như là mấy trăm ngàn đạo súng laser chồng chất lên nhau, vũ trụ tôn giả đều chịu không được. Trọng điểm là súng laser lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ. Ở quy mô lớn trong chiến tranh, lực sát thương quả thực tăng mạnh. Tùy tiện một pháo liền có thể đánh chết mấy chục hơn trăm cái Hắc Long quân đoàn binh sĩ. Quả thực chính là nghiêng về một bên tàn sát. Đây là 6 tỷ cổ mẹ cấp người máy chiến đấu. Này không phải khoa học kỹ thuật bộ tộc hàng đầu khoa học kỹ thuật sao? Vì sao Trần Viễn có thể nắm giữ một nhánh người máy đại quân? Hầu như tất cả đều là tinh hạ cấp, loại này người máy, con mẹ nó tùy tiện một bộ giá bán đều có thể mua vài kiện cấp 6 văn minh thần khí. Lẽ nào có lý đó, quả thực lẽ nào có lý đó. Trần Viễn tiểu nhi, để mặc lại. Chỉ thấy Bạch Trạch thần hoàng một tiếng gầm dữ dội, lấy không thể ngăn cản tư thế, vọt vào người máy đại quân vòng đây, hung hăng vô cùng giết tới Trần Viễn trước mặt. Thất giai thần hoàng oai, không thể cản phá. Với vạn quân tùng bên trong, lấy địch tướng thủ cấp. Hiển nhiên cái tên này nghĩ đến cái trạm thủ hành động. Chỉ cần giải quyết Trần Viễn, người máy đại quân tự sụp đổ. Đợt này liền có thể lập đại công. Thế nhưng rất hiển nhiên, cái này Bạch Trạch thần hoàng cả nghĩ quá rồi. Hừ, một cái thất giai thần hoàng cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Muốn chết? Pháp tắc thời gian, vạn lần chậm chạp. Thái cổ thần hoàng kiếm, ra. Đại đạo kiếm ý, kiếm phá bầu trời. Hố đen lĩnh vực, thôn vệ. Bạch Trạch thần hoàng sợ hãi vô cùng phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở pháp tắc thời gian bên dưới bị cầm cố chậm chạp, chậm như ốc sên. Trần Viễn tiểu nhi lấy ra cấp 8 văn minh đỉnh cao thần kiếm, lấy đại đạo kiếm ý, hung hăng vô cùng chém xuống hắn thủ cấp. Vốn là lấy vũ trụ thần hoàng tu vi cảnh giới, mặc dù bị chém giết thủ cấp đều sẽ không chết, nhiều nhất chỉ là được bị thương. Nhưng là một giây sau, cái kia khủng bố hố đen lĩnh vực trực tiếp đem ràng buộc, bắt đầu thôn phệ hắn năng lượng nguyên thần, căn bản không cho hắn khôi phục. Vừa ra tay, chính là cái quái gì vậy muốn đuổi tận giết tuyệt. Không được, Bạch Trạch gặp nguy hiểm, Trần Viễn tiểu nhi thực lực không tầm thường, chúng ta mau chóng đi cứu viện. Mặt khác 9 tên dị tộc thần hoàng tướng lĩnh, giờ khắc này cũng tập thể động. Trần Viễn biểu hiện ra thực lực đã quá mức đi tiên, phất tay liền trấn áp thất giai thần hoàng. Lúc này như không ra tay cứu viện chém giết Trần Viễn, Bạch Trạch thần hoàng chắc chắn phải chết. Hừ, Hồ Lô Hoa cứu ra ra, ngươi nếu như muốn từng cái đưa sao? Đã như vậy, vậy thì đều ở lại đây đi. Thái Sơ thần ma tỏa, cầm cố. Xích sắc hư không. Pháp tắc thời gian quang dừng lại. Cửu đại dị tộc thần hoàng đang đến gần Trần Viễn một sát na, Trần Viễn trực tiếp thả ra đại chiêu, thời gian dừng lại. Thời gian dừng lại chỉ có thể kéo dài 2 giây đồng hồ. Thế nhưng ở cao thủ trong quyết đấu, đã đủ để đặt vững thắng cục. Thái Sơ thần ma tỏa trong nháy mắt hóa thành 9 cái xiềng xích, vững vàng đem cựu đại dị tộc thần hoàng cho bó lên. Thái Sơ thần ma tỏa thực sự khóa lại đối thủ trước, cũng không mạnh mẽ đến mức nào, kém xa hắn cấp 9 văn minh trí cao thần khí. Chỉ khi nào bó đến đối thủ, chính là thần vũ trụ chủ đều khó mà tránh thoát. Trong nháy mắt liền sẽ bị cầm cố tu vi. Quả thực biến thái đến cực điểm. Thái Sơ thần hoàng bởi vì không có lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, vì lẽ đó mặc dù hắn nắm giữ Thái Sơ thần ma tỏa, đang cùng cấp bậc đối thủ so đấu lúc, muốn đem đối thủ khóa lại cũng là không dễ dàng. Nhưng là Trần Viễn đem pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được tầng thứ 7 viên mãn cảnh giới. Thời không dừng lại bên dưới, đỉnh cao vũ trụ thần hoàng cũng đế đàng hoàng cho ta phạt đứng 2 giây đồng hồ. Này 2 giây đồng hồ khe hở, đã đầy đủ Thái Sơ thần ma tỏa phát huy ra hung hăng uy năng. Thập đại dị tộc vũ trụ thần hoàng, cũng có điều là phất tay liền đủ để trấn áp. Không, bổn hoàng tu vi bị cầm cố, một mình ngươi tôn giả cấp nhân tộc tiểu nhi, vì sao khủng bố như vậy? Là Thái Sơ thần ma tỏa, cấp 9 văn minh trí cao thần khí. Những này ký sinh tộc thần hoàng tướng lĩnh, mỗi một người đều sợ hãi và phần. Hừ, bây giờ mới biết, đã chậm. Trần Viễn tiếng nói mới vừa hạ xuống, đột nhiên, dị biến tái sinh. Loài ngươi tiểu nhi, ngươi e sợ không biết cái gì là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau đi. Chết đi cho ta. Hắc Long thần trảo. Thanh Cựu thần hoàng thập giai Hắc Long chủ soái, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn thuộc hạ của chính mình bị Trần Viễn hết mức chém giết. Lần này đã tổn thất nặng nề, mặc dù cuối cùng thắng Trần Viễn hắn đều cảm thấy đến tính không ra. Nếu là mình 10 cái thần hoàng thuộc hạ còn bị chém giết, vậy coi như đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Lúc này, Trần Viễn mới vừa dùng hết thời gian bí pháp, hắn lấy sức một người, khóa lại 9 đại vũ trụ thần hoàng, đã tiêu hao rất lớn thần lực. Trùng hợp cũng nằm ở kỹ năng chống rông thời gian. Hắc Long thần hoàng lúc này ra tay, có thể nói là tuyệt hảo thời cơ. Hơn nữa hắn bản thân liền là thần hoàng đỉnh cao tu vi, ra tay toàn lực, một chảo chẳng lẽ còn đập bất tử một cái tôn giả thập giai. Hừ, đỉnh cao thần hoàng cũng chỉ đến như thế. Đã sớm chờ ngươi. Tháp thời quang, ra. Thời gian bất động, làn sóng thứ 2. Hỗn độn đỉnh, trấn áp. Có tháp thời quang phụ trợ, Trần Viễn thời gian bất động, có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục vận dụng 2 lần. Ngươi thần hoàng thập giai lẽ nào liền không cần phạt đứng sao? Phạt đứng 2 giây đồng hồ, hỗn độn đỉnh đã đủ để đem trấn áp. Hỗn độn ngọn lửa, thiêu đốt đi. Ngày hôm nay bản tôn hay dùng này hỗn độn đỉnh, đôn nấu 11 tên vũ trụ thần hoàng, các ngươi những này tiểu cá trạch, còn không mau đến trong nồi đến. Hắc Long thần hoàng ngậm giấy mất. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình thần hoàng thập giai cường giả, dĩ nhiên trong khoảnh khắc liền bị chấn áp. Không, là cấp 9 văn minh trí cao thần khí 6 tháp thời quang, ngươi tại sao có thể có tháp thời quang? Này trí bảo không phải là bị Bạch Hoàng đến đã tới chưa? Chẳng lẽ bảy? Hắc Long Thần Hoàng vô cùng sợ hãi quát. Giờ khắc này hắn tựa hồ rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ. Hiện tại mới hiểu chưa? Đáng tiếc đã chậm. Cũng không biết thần hoàng thập giai cự long thịt đến cùng là cái mùi vị gì. Ngươi sáu ngươi còn muốn ăn đi bổn hoàng, loài người tiểu nhi, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. A a a. Bạch Hoàng lao tặc, ngươi này thánh tộc kẻ phản bội, bổn hoàng thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ở cấp 9 văn minh thần khí hỗn độn đỉnh luyện hóa dưới, mặc dù là đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, vậy cũng có điều chỉ là trong nồi ngư mà thôi. Thời khắc này, ở có đại quân dị tộc chứng kiến dưới, Trần Viễn lấy sức một người, lực chiến 11 tôn vũ trụ thần hoàng, cuối cùng lại đem này 11 tên vũ trụ thần hoàng toàn bộ phế giết. Liền ngay cả Hắc Long thần hoàng cũng tại chỗ ngã xuống. Hắc Long thần hoàng bệ hạ, liền như vậy sáu ngã xuống. Không, mau mau trốn, này giải ngân hà có mai phục. Hừ, hiện tại muốn chạy, các ngươi chạy thoát sao? Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tấn công. Nương theo Trần Viễn mệnh lệnh truyền đạt, chỉ thấy một nhánh chi khổng lồ vô cùng sợ tạ xì trục từ trong hư không nhảy nảy ra, hầu như đem Hắc Long tàn quân đoàn đoàn vây nốt. Cự phủ liên minh 100 tỷ thánh tử đại quân rốt cục ra trận, bọn họ chỉ cần phụ trách kết thúc công tác là được. Lúc này Hắc Long đại quân rắn mất đầu, quân tâm tán loạn, căn bản không có sức tái chiến, hầu như là nghiêng về một bên tàn sát. Liên những dị tộc kia vũ trụ tôn giả đều hoảng hồn, trạm thủ hành động, con mẹ nó biến thành bị trạm thủ hành động. Ngàn tỷ đại quân tập kích giải ngân hà, càng rơi xuống cái toàn quân bị diệt chi cục, chỉ có số ít tôn giả hốt hoảng chạy trốn. Chương 1504, Bạch Hoàng bệ hạ anh minh. Chương 1504, Bạch Hoàng bệ hạ anh minh. Đi mau, Bạch Hoàng cùng loài người Trần Viễn cấu kết, thông đồng một mạch, hại chúng ta, bại lộ đại quân ta tuyến đường hành quân, dẫn đến ta quân thâm chúng mai phục, ngàn tỷ đại quân toàn quân bị diệt, việc này nhất định phải lập tức báo cáo thánh chủ, nghiêm trị Bạch Hoàng. Ba tên đỉnh cao vũ trụ tôn giả hốt hoảng mà chạy. Ở vô cùng hỗn loạn chiến tranh thế của dưới, mặc dù Trần Viễn đã thể hiện ra vô địch thần uy, lấy sức một người tiêu diệt 11 tên vũ trụ thần hoàng, quét ngang 500 tên vũ trụ tôn giả, nhưng là này 500 tên vũ trụ tôn giả phân tán chạy trốn, Trần Viễn cũng không thể lấy sức một người đem có dị tộc tôn giả lưu lại. Mặc dù hắn từ lâu phong tỏa không gian, có thể vẫn có vài con cá lọt lưới chạy trốn. Cô Ảnh, Hàn Sương, hai vị tôn giả cũng tham dự đến nhiệm vụ lần này chặn giết bên trong. Có thể Trần Viễn bên này cao cấp sức chiến đấu như cũ vẫn là quá ít. Thả chạy này vài con cá lọt lưới, e sợ Bạch Hoàng phân thân liền muốn bại lộ. Nguy hiểm thật, rốt cục chạy ra không gian phong tỏa phạm vi, vẫn là mau mau rút đi giải ngân hà. Lần này Hắc Long chủ xoáy ngã xuống, đại quân ta rơi vào mai phục vòng đây, định là cái kia Bạch Hoàng để lộ bí mật. Một tên dị tộc vũ trụ tôn giả vô cùng phẫn nộ nói rằng: "Đúng, vậy nhân tộc Trần Viễn trên người nắm giữ tháp thời quang, việc này tuyệt đối cùng Bạch Hoàng không thể tách rời quan hệ, chờ bản tôn trở lại đế tinh, tất nhiên vạch Trần Bạch Hoàng đáng ghê tởm tội ác. Bạch Hoàng cầu tặc kia, căn bản không xứng vì ta thánh tộc thần hoàng, nói không chắc đã sớm làm phản. A a a, đây chính là 1000 tỷ huynh đệ huyết hải thâm cửu a, nhất định phải nợ máu trả bằng máu." Ba tên dị tộc tôn giả nghiến răng nghiến lợi quát, hồi tưởng lại trước khốc liệt cảnh tượng, trong lòng không khỏi cảm thấy e rằng so với bất ức, thống khổ. Xuất chinh trước, bọn họ Hắc Long quân đoàn là cỡ nào hăng hái. Xuất chinh sau, trốn ra được liền hai, ba con cá nhỏ, trực tiếp bị người cho bao sủi cảo. Nếu là chính diện nên chiến, không có bị ám hại đánh lén, bọn họ không nhất định thất bại. Đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi. Ba tên vũ trụ tôn giả đang chuẩn bị xé rách không gian, dịch chuyển tức thời trong hư không bỏ chạy. Nhưng là một giây sau, hắn phát hiện không gian lại lần nữa bị phong tỏa. Đi, các ngươi còn muốn trốn đi nơi nào? Ta sẽ không để cho các ngươi phá hoại Trần Viễn ca ca kế hoạch. Ngày hôm nay các ngươi cũng phải lưu lại. Không được, là sáu thần hoàng cựu giai cường giả. Không. Lúc này cự phủ liên minh quân viễn trinh đoàn đã bắt đầu quét tước chiến trường. Từng cái thiên kiêu thánh tử, trên mặt lộ ra vô cùng nét mặt hưng phấn. Quá thoải mái, đợt này thật sự quá thoải mái. Không nghĩ tới những thứ này, nhìn qua hung tàn vô cùng dị tộc tặc tử, lần này sẽ bị chúng ta giết không còn manh giáp, chúng ta lấy 100 tỷ đại quân, toàn quân bị diệt đối thủ 1000 tỷ đại quân, lần này chiến dịch, e sợ đủ để viết vào ngân hà sử sách. Ha ha. Quả nhiên theo Yên tổng con mẹ nó sẽ không có thua quá, y hệt năm đó chúng ta đang truyền thừa thánh địa lúc như thế, căn bản không có đối thủ. Yên tổng phất tay tiêu diệt 11 tôn vũ trụ thần hoàng, quét ngang 500 vũ trụ tôn giả, như vậy sức chiến đấu khủng bố, những này dị tộc tặc tử đã sớm sợ mất mật đi, nếu không là sĩ khí đại hạ, từng cái chỉ biết vội vàng thoát thân, chúng ta không nhất định có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Không nghĩ đến Yên tổng quả nhiên để lại hậu chiêu, dĩ nhiên nắm giữ 1 tỷ tinh hà cấp siêu cấp cô máy chiến tranh người, chờ đợt này đoạt lại chiến lợi phẩm, chúng ta mỗi người đều có thể huyết kiếm lợi một làn sóng. Nói không chắc thì có tiền hối đoái cao đẳng cô máy chiến tranh người hộ vệ. Ha ha. 6. Càn Nguyên Tinh. Bạch Hoàng căn cứ quân sự tổng bộ. Mấy tên vũ trụ thần hoàng cùng với mấy trăm vị dị tộc tôn giả chính đang tổng bộ vực sâu ma quật thương nghị đối sách. Ngay ở một ngày trước, không gian thám tử mới vừa phát tới chiến báo, Hắc Long quân đoàn không gì cả nổi, một đường thẳng tiến giải ngân hà phúc địa, quét ngang vô địch, không thể cản phá, phòng trường không bao lâu nữa, liền có thể công chiếm hệ mặt trời, bắt thần chủ bí tàng. Đây cơ hội chính là tự nhiên kiếm được tiện nghi. Bạch Hoàng quân đoàn cao tầng đối với này nghị luận sôi nổi. Có chút tướng lĩnh triệt để ngồi không yên. Chuyện này nhất định phải tìm Bạch Hoàng chủ soái thương nghị một hồi, đại quân chúng ta tập kết ở đây, cũng không thể trơ mắt nhìn Hắc Long quân đoàn ăn no căng rượu, chúng ta liền chỉ nhìn hí chứ. Chính là, ta đại đao từ lâu khát khao khó nhịn. Lần này chiến cuộc đã mất tiên cơ, vốn là chúng ta có thể trước thời gian bắt giải ngân hà, hiện tại Hắc Long chủ soái đoạt công lao, còn chiếm lĩnh giải ngân hà, như vậy sau đó tấn công Xích Hà tinh hệ, liền còn cần tìm Hắc Long chủ xoáy mượn đường mà đi, dù sao thời kỳ chiến tranh, chúng ta thánh trong tộc bộ là cấm chỉ nội đấu. Giải Ngân Hà tinh chỗ chống thực vô cùng then chốt, ngoại trừ nắm giữ thần chủ bí tàng bên ngoài, vẫn là tấn công hắn chủng tộc tinh không cương vực tốt nhất con đường, có thể tiến quân thần tốc, chiếm lĩnh Giải Ngân Hà, chẳng khác nào công phá loài người môn hộ, thậm chí còn có thể quân tiên phong nhắm thẳng vào hắn chủng tộc, vị trí này tốt như vậy, lại bị loài người phát triển trở thành việc không ai quản lý khu vực, quả nhiên loài người là thật sự sa sút. Báo, khởi bẩm các vị thủ lĩnh, Giải Ngân Hà có khẩn cấp ngân hà trình báo. Sẽ không như thế nhanh chứ? Lẽ nào Hắc Long thần hoàng đã đặt xuống hệ mặt trời, bắt giữ cái kia Trần Viễn tiểu nhi? Loài người quả nhiên không đỡ nổi một đòn a. Mấy vị thủ lĩnh hưng thú thiếu thiếu, chỉ có thể nói đám nhân tộc này thực sự quá rắc rưởi, liên điểm ra giang chống lại đều không có. Vậy thì thất bại. Không sáu không phải các vị thủ lĩnh. Hắc Long thần hoàng đại quân ở Giải Ngân Hà phúc địa tao nộ mai phục, Hắc Long thần hoàng chết trận, thập đại thần hoàng chủ tướng chết trận, 500 tôn giả thống lĩnh toàn bộ chết trận, Hắc Long quân đoàn, dòng giá 1000 tỷ đại quân tinh nhuệ, đã 6 toàn quân bị diệt. Chiến báo viên lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Ở đây có dị tộc tướng lĩnh, từng cái tất cả đều ngây người như phỗng. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Này sáu sao có thể có chuyện đó, Hắc Long quân đoàn 1000 tỷ đại quân, có thể tất cả đều là tinh nhuệ a, làm sao có khả năng toàn bộ chết trận, liền một cái chạy thoát đều không có. Liền ngay cả Hắc Long thần hoàng đâu ngã xuống. Thực lực của hắn nhưng là đã đạt đến thần hoàng thập giai, đoạt xác chính là thái cổ Hắc Long đỉnh cấp thần thú huyết thống, cùng cấp bậc loài người cường giả, e sợ khó có thể thương tổn được Hắc Long thần hoàng, làm sao có khả năng sẽ bị chém giết, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Này quá khó mà tin nổi, Giải Ngân Hà nước lại sâu như vậy sao? Nếu như là chúng ta trước tiên xuất trình, vậy liệu rằng sáu? Rất nhanh, tiền tuyến chiến báo máy chiếu giả lập hình ảnh bị mở ra. Vì là sợ bị chiến tranh lan đến, tinh không thám tử chỉ có thể trốn ở mấy chục tỷ km ở ngoài trong tinh không, rất xa quan sát tình huống. Vì lẽ đó một ít tỉ mỉ hình ảnh là quay chụp không tới, chỉ có thể quay chụp đến xa xôi trong tinh không cái kia một mảnh khủng bố chiến hỏa, liên miên trùng điệp, bao phủ ngân hà. Cuối cùng Hắc Long đại quân là một cái đều không trốn ra được. Xem tới đây, ở đây có dị tộc quân đoàn thủ lĩnh, tập thể hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thực khủng bố như vậy. Bây giờ xem ra, Bạch Hoàng bệ hạ quả nhiên anh minh a, nếu không là Bạch Hoàng bệ hạ ngăn cản ta chờ kích động hành vi, nói không chắc chúng ta đã nguội. Loài người quả nhiên nham hiểm đến cực điểm, may là không kích động. Quả nhiên Bạch Hoàng bệ hạ cân nhắc sau đó làm, là có đạo lý, chúng ta đối với Giải Ngân Hà tình báo hiểu rõ, vẫn có khiếm khuyết. Chương 1505, trước tiên đi chiếm đoạt Hắc Long thần hoàng địa bàn. Chương 1505, trước tiên đi chiếm đoạt Hắc Long thần hoàng địa bàn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối với Bạch Hoàng hạ lệnh không cho manh động, còn không cam tâm ký sinh tộc tướng lĩnh. Giờ khắc này từng cái nhất thời phục sát đất. Bạch Hoàng phân thân hy vọng, không tên tăng vọt một làn sóng. Dị tộc 300 tỷ đại quân, nhất thời đối với hắn càng ngày càng kính trọng. Hạch Hạch 6. Thực buồn hoàng cũng không có nghĩ nhiều như thế, lần này chặn lại Hắc Long quân đoàn, bản tôn bên kia hẳn là đã vận dụng toàn bộ quân lực. Nếu như còn có mặt khác một nhánh đại quân, binh chia làm hai đường tiến hành vây công, đủ để trong khoảnh khắc phá hủy loài người đại quân trụ sở, thậm chí phá hủy chủ yếu nhất máy móc xưởng công binh, Giải Ngân Hà căn bản là không có cách hai tuyến đồng thời tác chiến. Đây mới là buồn hoàng hạ lệnh đình chỉ tấn công chân thực nguyên nhân. Máy móc xưởng công binh hiện nay còn cần thời gian, tiếp sau sản xuất càng nhiều người máy chiến đấu. Lần này tuy rằng diện sạch Hắc Long quân đoàn, nhưng máy móc quân đoàn cũng tổn thất hơn một nửa, cần thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Có điều đợt này đánh thắng, đoạt lại vô số chiến lợi phẩm, nên huyết kiếm lời không thể tồi. Xem ra bổn hoàng còn phải tiếp tục hạ lệnh, ngăn cản thời gian dài hơn, chờ đợi máy móc quân đoàn khôi phục nguyên khí. Có điều có vài tên dị tộc tặc tử đào tẩu, có thể sẽ để lộ tin tức, có thể bổn hoàng thân phận sớm muộn gặp bại lộ, nhưng này cũng không đáng kể, có thể tha ở bao lâu, liền tha bao lâu đi, chỉ cần kéo dài tới máy móc quân đoàn phát triển đến 100 tỷ quy mô, Giải Ngân Hà sẽ không còn e ngại bất cứ uy hiếp gì, trừ phi thần chủ đích thân tới. Bạch Hoàng phân thân ở đắn đo suy nghĩ bên trong, bị một cái thuộc hạ đánh gãy. Bạch Hoàng bệ hạ, các bộ thủ lĩnh được mời ngài đi tham gia liên quân hội nghị. Được, bổn hoàng chỉ chốc lát sau liền đến. Sau một tiếng, Thâm Viên Ma Quật, các đại quân đoàn thủ lĩnh ngóng trông mong mỏi trong ánh mắt, Bạch Hoàng rốt cục khoan thai đến muộn. Chúng ta tham kiến chủ soái. Chủ soái thần cơ diệu toán, chúng ta khâm phục. Chủ soái, ý ngài nhìn thấy, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Bạch Hoàng phân thân còn chưa nói, một người khác thần hoàng lục giai cường giả trực tiếp phát biểu cái nhìn của chính mình. Theo ta thấy, này Trần Viễn tiểu nhi cùng Hắc Long quân đoàn liều mạng một làn sóng sau, khẳng định cũng là tổn thất nặng nề, đại chiến như vậy chí ít cần một quãng thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên khí, chúng ta lúc này đánh vào Giải Ngân Hà, định có thể thu hoạch kỳ diệu, dương ta thánh tộc thần uy. Không thích hợp. Mạc Lân thần hoàng lần này thuyết pháp, thực sự khiếm khuyết cân nhắc. Bạch Hoàng phân thân trực tiếp phủ định đối phương cái nhìn. Căn cứ bổn hoàng được tin tức, lần này Hắc Long thần hoàng ngàn tỷ đại quân bị toàn bộ tiêu diệt, đủ để giải thích loài người ở Giải Ngân Hà bên trong ẩn giấu thực lực không thể khinh thường, có thể loài người đám kia thần hoàng ở bề ngoài đi trợ giúp hắn Ngân Hà cương vực, trên thực tế mai phục tại Giải Ngân Hà trung đẳng chúng ta, giết trở tay không kịp. Hiện tại loài người hai mặt thụ địch phúc, tao nộ các đại chủng tộc vây công, chúng ta hoàn toàn không cần phải gấp, chân chính sốt ruột hẳn là loài người, chúng ta chỉ cần chờ hắn chủng tộc chậm rãi mở rộng chiến công, chiếm đoạt loài người càng nhiều tinh vực danh giới, bọn họ sớm muộn gặp ngồi không yên. Đến thời điểm nhận lấy Giải Ngân Hà căn bản dễ như ăn bánh. Hơn nữa Hắc Long thần hoàng mới vừa chết trận, hắn dưới cờ 8000 tinh hệ hiện nay đang đứng ở vô chủ trạng thái, bổn hoàng kiến nghị, tạm thời trước tiên động viên một chút bên trong, đem Hắc Long thần hoàng địa bàn trước tiên tiếp thu lại đây, chờ chúng ta lớn mạnh đội ngũ sau đó, lại đi thu thập cái đám này nhân tộc tiểu nhi, cũng không muộn. Bạch Hoàng phân thân chuyển đề tài, lại đem ánh mắt của mọi người dẫn tới Hắc Long thần hoàng trên địa bàn. Làm như vậy sáu sẽ có hay không có chút không tốt lắm. Dù sao mấy đại thánh chủ đã từng hạ xuống nghiêm lệnh, cấm chỉ phát động chủng tộc trong lúc chiến tranh, đi làm nội đấu. Một tên thần hoàng giáng lâm trần chờ nói, đây là nội đấu sao? Cái kia Hắc Long thần hoàng đô chết trận, địa bàn của hắn ngược lại cũng sẽ bị chia cắt đi ra ngoài, chúng ta không chiếm thì phí, các vị thủ lĩnh chẳng lẽ không muốn mở rộng chính mình lãnh địa sao? Nếu là thánh chủ trách tội, bổn hoàng một mình gánh chịu, ta cho mọi người bảo đảm, chiếm lĩnh Hắc Long thần hoàng 8000 tinh hệ, bổn hoàng chí ít gặp lấy ra 2/3 đến chia đều cho đại gia. Bạch Hoàng lời này vừa nói ra, chúng tướng sĩ nhất thời từng cái trợn cả mắt lên. Mặc kệ là mấy vị thần hoàng cường giả, vẫn là hắn tôn giả thủ lĩnh, cũng hoặc là những vũ trụ bá chủ đó, mỗi một người đều bắt đầu mắt mạo tinh quang. 8000 cái tinh hệ địa bàn, đây chính là một khối siêu cấp mật thịt. Bạch Hoàng lấy ra 2/3 đến phân phối. Chỉ cần có thể phân đến 1-2 tinh hệ, cái kia hàng năm đều là hơn 100 triệu tiền vũ trụ tài chính thu vào a đợt này xác thực không cần thì phí. Chủ soái anh minh, ta đồng ý chủ soái chiến lược, này giải ngân hà lúc nào đều có thể đánh, căn bản không nhất thời vội vã, Hắc Long thần hoàng 8000 tinh hệ lãnh địa, hiện tại rắn mất đầu, vì là phòng ngừa những chỗ này rơi vào tự mình trong hỗn loạn, chúng ta nên ra tay giúp đỡ. Bạch Hoàng bệ hạ nói có lý a. Ta đồng ý. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Quả nhiên, chiếm tiện nghi sự tình, mặc kệ là loài người vẫn là hắn chủng tộc, mọi người đều là sẽ không từ chối. Rất nhanh Bạch Hoàng quân đoàn ra lệnh, thu phục Hắc Long thần hoàng tinh hệ địa bàn, bình định bên trong phản loạn. Đợt này trực tiếp quay đầu đi tấn công Hắc Long ngân hà. Quả nhiên một đường thông suốt, đến nơi, dồn dập đầu hàng. Ngăn ngắn 2-3 tháng thời gian, Hắc Long thần hoàng dưới cờ 8000 tinh hệ, bị Bạch Hoàng đại quân điên cuồng chiếm lĩnh, mãi đến tận cuối cùng liền Hắc Long tinh đều bị đánh xuống đến. Bạch Hoàng quân đoàn dưới cờ binh sĩ càng đánh càng nhiều. Sau 3 tháng, dĩ nhiên phát triển đến ngàn tỷ quân đoàn quy mô. Dưới cờ tướng lĩnh mỗi người ăn thịt, mỗi một người đều phân đến không nhỏ địa bàn. Trong lúc nhất thời, đối với Bạch Hoàng chủ soái càng ngày càng ủng hộ. Này phân thân nằm vùng, hầu như được dưới cờ tướng lĩnh nhất trí kính yêu. Chủ yếu là ra tay hào phóng, động một chút là phân địa bàn, đều sắp đem địa bàn của chính mình phân không rồi. Xin hỏi như vậy chủ soái ai không kính yêu, ai không ủng hộ? Bạch Hoàng có hiển minh chi phong danh tiếng, không cẩn thận ngay ở trong vũ trụ lưu truyền ra ngoài, thậm chí có ký sinh tộc tướng lĩnh đem hắn cùng 6 đại thánh chủ sánh vai, chính là ký sinh tộc thần vũ trụ chủ bên dưới, đệ nhất vũ trụ thần hoàng, không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa địa bàn lớn, tiểu đệ nhiều. Thần vũ trụ chủ không để ý tới thế sự, Bạch Hoàng chính là ký sinh tộc tối đáng tin cậy vũ trụ thần hoàng, nên để Bạch Hoàng tiếp nhận đời tiếp theo ký sinh tộc liên minh chủ lý vị trí. Bạch Hoàng phân thân một mặt choáng váng. Đợt này hắn coi chính mình lập tức liền gặp bộc lộ ra đi. Ai biết đều quá 3 tháng, vẫn không có bại lộ. Hơn nữa hy vọng còn càng ngày càng cao. Có điều hiện tại cho dù bại lộ cũng không đáng kể. Giải ngân hà máy móc xưởng công binh, trải qua dòng dã 3 tháng điên cuồng sinh sản, hơn nữa tháp thời quang gia tốc, vượng tài đã sinh sản ra dòng dã 30 tỷ máy móc đại quân. Tuy rằng không có đạt đến 100 tỷ quy mô, thế nhưng 30 tỷ tinh hà cấp người máy tụ tập cùng nhau, chính diện tác chiến đều có thể dẹp viên ngàn tỷ đại quân. Chủ soái mới vừa nhận được tin tức, ma tộc quân tà thần hoàng đã công chiếm Xích Hà tinh hệ, đồng thời quyết định từ phía tây bọc đánh, một lần bắt giải ngân hà, triệt để đem vùng tinh vực này một tăng rồi, hắn để chúng ta không muốn nhúng tay, bằng không thì đừng trách hắn xé bỏ liên quân thỏa thuận, thái độ hung hăng đến cực điểm. Chương 1506, vậy thì bổn hoàng tới bắt. Chương 1506, vậy thì bổn hoàng tới bắt. Quân tà thần hoàng. Bạch Hoàng phân thân trong đầu hiện ra một ít ký ức. Hắn đã từng cùng quân tà thần hoàng đánh qua mấy lần đối mặt. Đối phương chính là ma tộc thập đại đỉnh cao vũ trụ thần hoàng một trong, chính là trời sinh thiên ma thân thể, lại bị vũ trụ các tộc xưng là quân tà ma hoàng. Này ma dũng manh thiện chiến, quân sự mới có thể cực xuất chúng, bởi vậy thâm ma chủ thưởng thức. Hắn một thân thực lực từ lúc 50 triệu năm trước, cũng đã đột phá đỉnh cao vũ trụ thần hoàng cảnh giới, e sợ bây giờ đã là nửa bước thần chủ tu vi. Quân tà ma hoàng ở ma tộc bên trong uy vọng cực cao. Dưới trướng dũng tướng như mây, nhu sĩ như mưa, chấp trưởng hơn 100 tỷ ma tộc đại quân tinh nhuệ. Có người nói quân tà ma hoàng tư nhân lãnh địa, liền vượt qua 18000 cái tinh hệ, khống chế hành tinh có sự sống nhiều đến mấy chục tỷ viên, nắm giữ năng lượng mỏ quặng trên tinh cầu 100 tỷ viên. Có thể nói là dòng dõi cự phú. Hơn nữa phi thường không đúng dịp chính là quân tà ma hoàng cùng Bạch Hoàng từng có chút ân oán cá nhân, chủ yếu là hai vị này đỉnh cao thần hoàng tinh không địa bàn, vừa vặn ở sát bên đồng thời, bởi vậy có chút ma sát cũng là không thể tránh được sự tình. Có ký sinh tộc đã từng đoạt xác ma tộc tướng lĩnh, bị quân tà ma hoàng phát hiện, tại chỗ chém giết. Chuyện này quân tà lão ma vẫn chưa giảng hòa, lại trực tiếp xuất lĩnh ma tộc đại quân tấn công hắn Bạch Hoàng địa bàn, đầy đủ đoạt 20 tinh hệ. Mới liền như vậy coi như thôi, quan trọng nhất là cái kia đoạt xác quân tà ma hoàng dưới cờ tướng lĩnh ký sinh tộc, căn bản không phải hắn Bạch Hoàng phái ra đi, mà là nó thần hoàng dưới cờ. Quân tà lão ma không phân tốt xấu, trực tiếp làm hắn một chiếc. Chuyện này Bạch Hoàng vẫn canh cánh trong lòng. Lão tử con mẹ nó trêu ngươi chọc ngươi rồi, ngươi tới liền đánh ta. Có thể nói Bạch Hoàng cùng quân tà ma hoàng trong lúc đó ân oán, ở ký sinh trong tộc bộ cũng là mọi người đều biết sự tình. Chỉ là đại gia tạm thời ký kết thân thiện điều ước. Bây giờ nòng súng nhất trí nhắm ngay loài người. Đây là cơ bản chiến lược. Hừ, quân tà lão ma càng lớn lối như thế. Rất tốt. Ngươi còn muốn xé bỏ liên quân thỏa thuận, bổn hoàng là cho ngươi mà sao? Nay giải ngân hà chính là bổn hoàng sáng sớm liền vừa ý chiến lược khu vực, quân tà lão ma xuất quân cấp giật. Hoàn toàn là không cho bổn hoàng mặt mũi, vậy thì thù mới hận cũ cùng tính một lượng. Chuyên bổn hoàng mệnh lệnh, tức khắc chỉnh đốn đại quân, bổn hoàng muốn hôn xuất ta thánh tộc đại quân, đem quân tà lão ma cướp đi địa bàn, gấp 10 lần, gấp 100 lần đoạt lại. Bạch Hoàng phân thân giả vờ nổi giận quát: "Không thể. Chủ soái, nếu như chúng ta tự ý tấn công ma tộc địa bàn, quân tà lão ma là tuyệt đối sẽ không giảng hòa, không chừng còn có thể cùng ta thánh tộc khai chiến, đây cơ hội là giống như là ta thánh tộc trước tiên sẽ bỏ liên quân điều ước, đến thời điểm nó chủng tộc cũng sẽ bắt đầu nghi kỵ ta thánh tộc. Tình huống như thế ai cũng sẽ không tin tưởng ai, chỉ sợ hắn chủng tộc sau lưng đâm dao, này trái lại cho loài người cơ hội thở lấy hơi. Mạc Lân Thần Hoàng lúc này mở miệng nói rằng, chuyện này rút dây động rừng, há có thể bởi vì ân oán cá nhân, hành sự lỗ mãng. Rất tốt, bổn hoàng muốn chính là hiệu quả này. Ngươi cái quái gì vậy ở đây bức cái gì? Chỉ thấy Bạch Hoàng phân thân ánh mắt chìm xuống, lúc này giận dữ hét, bổn hoàng lấy đại cục làm trọng, cái kia quân tà lao ma lấy đại cục làm trọng sao? Hắn biết rõ bổn hoàng đã sớm đem nói thả ra, này giải ngân hà tất là bổn hoàng vật trong túi, nhưng hắn như cũ xuất quân cấp giật, chưa từng đem bổn hoàng bộ mặt để ở trong mắt. Nếu hắn không cho mặt mũi, bổn hoàng cần gì phải cho hắn mặt mũi? Truyền lệnh tam quân, bổn hoàng muốn tàn sát tà ma ngân hà, cải lệnh người, quân pháp xử trí. Bạch Hoàng phân thân gầm lên giận dữ. Lúc này truyền đạt tấn công ma tộc địa bàn mệnh lệnh. Hắn lúc này uy vọng chính cao, dưới cờ tướng lĩnh cũng phản bác không được. Dù sao Bạch Hoàng mới vừa dẫn dắt đại gia ăn một làn sóng thịt heo, mỗi người kiếm lời đầy bồn đầy bát, địa bàn mới vừa chia xong, lúc này nếu là cãi lời Bạch Hoàng mệnh lệnh, vậy cũng ra vẻ mình quá không phải đồ vật. Vâng, chủ soái. Bỏ ra không tới 3 ngày, Bạch Hoàng liền tự mình dẫn 1000 tỷ đại quân, trực tiếp giết vào Tà Ma Ngân Hà. Tà Ma Ngân Hà, dòng giá 18000 cái tinh hệ, sở hữu ma tộc tinh nhuệ cường giả, cơ bản đều bị quân Tà Ma Hoàng kéo đi đánh giặc. Phụ trách thủ nhà đều là một ít thực lực không ra sao người già yếu bệnh tật. Bạch Hoàng đợt này chủ nhà, hầu như không có gặp phải cái gì ra dáng chống lại. Tuy rằng ma tộc dũng mãnh không sợ chết, có thể thực lực trên lệch bãi ở đây. Người đại quân tinh nhuệ không ở, Bạch Hoàng xuất lĩnh 1000 tỷ đại quân giết vào Tà Ma Ngân Hà, hầu như quét ngang vô địch. Người cản thì giết người, mà chặn giết ma. 20 tinh hệ địa bàn, hầu như không tới một ngày liền đoạt trở về. Chủ soái, chúc mừng ngài một lần nữa thu phục mất đất. Chủ soái, chúng ta tạm thời rút quân sao? Tiếp tục hướng về trước đánh, liền thật sự đánh vào ma tộc phúc địa, đến lúc đó quân Tà Lao Ma định cùng chúng ta không chết không thôi, chúng ta có phải là sáu? Hừ, các ngươi cảm thấy đến bây giờ còn có đường lui sao? Cái kia ma tộc vì sao đảm dám kiêu ngạo như thế? Cũng là bởi vì bọn họ không sợ ta thánh tộc, thậm chí sau lưng xem thường ta thánh tộc. Quân Tà Lao Ma như vậy, nó ma tộc cũng là như vậy, bọn họ cảm thấy cho ta thánh tộc chính là ký sinh trùng, Kim Nhật Bản Hoàng chính là muốn tàn sát ma tộc, dương ta thánh tộc thần uy, để sở hữu chủng tộc đều nhìn, đắc tội ta thánh tộc hạ chẳng. Tiếp tục đánh, bổn hoàng muốn đem toàn bộ Tà Ma Ngân Hà đều đánh xuống, xảy ra bất kỳ chuyện gì, bổn hoàng một mình gánh chịu. Bạch Hoàng phân thân một tiếng gầm dữ dội. Sở hữu ký sinh tộc tướng lĩnh tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Chủ yếu là xảy ra chuyện có Bạch Hoàng đảm trách. Chơi sập xuống còn có cao cái đẩy. Đợt này đặt xuống ma tộc địa bàn, không biết có thể cướp bao nhiêu bảo vật, cướp bóc bao nhiêu tài nguyên, ngẫm lại liền cảm thấy thoải mái bay lên a. Chủ soái đều nói như vậy, phía dưới tiểu đệ còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Đánh liền xong việc. 6. Nói phân hai con. Giải Ngân Hà hướng tây bắc. Quân quân ma tộc đại quân chính hướng về Giải Ngân Hà bắt đầu tập kết. Này chi ma tộc đại quân, trước đây không lâu mới vừa quét ngang Xích Hà tinh hệ, Hắc Nguyên tinh hệ, Chín Thật tinh hệ, Trấn Long tinh hệ, chờ 800 người tộc tinh hệ. Quân Tà Ma Hoàng xuất lĩnh đại quân, cơ bản quét ngang vô địch. Vốn là quân Tà Ma Hoàng là không chuẩn bị tấn công Giải Ngân Hà. Dù sao đây là hắn tấn công hàng trăm hàng ngàn cái tinh hệ bên trong một cái không đáng chú ý tinh hệ mà thôi. Có thể sau đó nghe nói Giải Ngân Hà bên trong dĩ nhiên nắm giữ thần chủ bí tàng, hắn nhất thời liền đến hứng thú. Vốn cho là Giải Ngân Hà nên chẳng mấy chốc sẽ bị ký sinh tộc chiến ma Bạch Hoàng cho bắt. Dù sao Bạch Hoàng địa bàn khoảng cách Giải Ngân Hà gần nhất, nhưng là này đều quá mấy tháng, Bạch Hoàng bên kia lại một chút động tĩnh đều không có, trái lại bắt đầu xâm chiếm chính mình chủng tộc thần hoàng địa bàn, chơi nổi lên nội đấu. Quả nhiên là một đám chỉ có thể ký sinh sâu, không có tác dụng lớn. Vào lúc này lại làm nội đấu. Nghe nói một con ký sinh tộc đại quân còn bị Giải Ngân Hà quân coi giữ cho diệt sạch. Các đại chủng tộc đều dồn dập đạt được huy hoàng chiến tích đồng thời, chỉ có các ngươi ký sinh tộc cản trở, thậm chí ngay cả cái nho nhỏ Giải Ngân Hà đều không bắt được. Quả thực là một đám rác rưởi. Được, các ngươi đã không bắt được, vậy thì bổn hoàng tới bắt. Chương 1507, một con đường đi tới hắc. Chương 1507, một con đường đi tới hắc. Ma hoàng bệ hạ, cái kia ký sinh tộc Bạch Hoàng từng thả ra lời hung ác, nói này Giải Ngân Hà nhất định là hắn vật trong túi, nếu là ta ma tộc đại quân chiếm lĩnh Giải Ngân Hà, này Bạch Hoàng gặp sẽ không cảm thấy bị hư hỏng tự thân bộ mặt. Tiện đa cùng chúng ta trở mặt. Một tên ma tộc tướng lĩnh nói lo lắng nói. Hắn dám. Bạch Hoàng lao tặc chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, căn bản không có dũng khí cùng bổn hoàng cứng rắn, bổn hoàng đoạt Giải Ngân Hà vậy thì như thế nào? Huống hồ Giải Ngân Hà vẫn không có trở thành hắn lãnh địa, bổn hoàng bằng thực lực đánh xuống, hắn có tư cách gì léo nha léo nhéo? Người lao tặc này ta lượng hắn cũng không dám sáu. Quân Tà Ma Hoàng còn chưa dứt lời dưới, đột nhiên liền bị cắt đứt. Báo. Ma Hoàng bệ hạ, khẩn cấp quân báo. Ký sinh tộc Bạch Hoàng, không biết liêm sỉ, xảo trá, tự ý trái với liên quân hiệp ước, thừa dịp đại quân ta bây giờ đột phá loài người cương vực thời khắc, đánh lén Tà Ma Ngân Hà. Bây giờ Tà Ma Ngân Hà đã có mấy trăm triệu viên hành tinh có sự sống thất thủ, chịu khổ tàn sát. Đóng giữ Ma Tôn thỉnh cầu Ma Hoàng đại nhân mau mau hồi viên. Phần này khẩn cấp chiến báo vừa ra, toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Từng cái Ma Tôn ma tướng, tập thể nổi giận. Tức giận, vô cùng tức giận. Đề tiện vô liêm sỉ. Mẹ nó rời ạ. Bạch Hoàng cái này cầu vật, ta ma tộc đại quân nhọc nhằn khổ sở ở tiền tuyến tác chiến, đấm máu chém giết, các ngươi ký sinh trong tộc đấu không giúp đỡ cũng coi như, lại thừa dịp đại quân ta tiền tuyến tác chiến thời khắc, sau lưng chồng nhà, a, tức chết ta rồi. Không được, ta một nhà già trẻ vợ con tất cả đều ở phía sau Ma Hổ Tinh, nếu là Ma Hổ Tinh bị công phá, ta đấm máu chém giết còn có gì ý nghĩa? Ma Hoàng bệ hạ, chúng ta hồi viên đi. Trong lúc nhất thời, quân tâm bắt đầu dao động. Dù sao nhà ai không có vợ con già trẻ, đợt này nhà bị trộm, bọn họ căn bản không có tâm sự ở bên ngoài đánh trận. Quân Tà Ma Hoàng thấy này, không khỏi nhíu mày. Hiện tại đại quân hồi viên, sợ là đã có chút không kịp, còn không bằng thừa thế xông lên, đặt xuống giải ngân hà, lại từ giải ngân hà tấn công, trực tiếp tập kích cái kia bạch hoàng cầu tặc xào huyện. Đến nha, lẫn nhau trộm nhà a, ai sợ ai? Ngươi cái quái gì vậy theo ta so với tàn nhẫn? Lão tử cho tới bây giờ chưa từng biết sợ ai. Có điều nhà bị trộm, sát thực ảnh hưởng tiền tuyến chiến sĩ tinh thần, không bằng mình chia làm hai đường. Trước tiên phái 500 tỷ đại quân hồi viên tà ma tinh hệ. Bạch Hoàng đại quân thấy ma tộc đại quân hồi viên, hắn tất nhiên không dám tiếp tục manh động, trừ phi ngươi lão tiểu tử dám toàn diện khai chiến. Hắn hẳn phải biết thu lại. Chờ bổn hoàng đợt này bắt giải ngân hà, định muốn tốt cho người xem. Bổn hoàng tự mình dẫn 500 tỷ đại quân, đủ để san bằng giải ngân hà. Quân tà ma hoàng suy nghĩ chốc lát, liền quyết định binh chia làm hai đường. Đồng dạng, ma tộc trong đại quân cũng bị ký sinh tộc xếp vào nằm vùng. Dù sao ký sinh tộc bị ở nhất địa phương, chính là khắp nơi xếp vào gián điệp, thường thường có thể chiếm cứ tiên cơ, không có gì bất lợi. Cái này cũng là ký sinh tộc lập thân chi bản. Rất nhanh, quân tà ma hoàng quyết định binh chia làm hai đường tin tức, bị bạch hoàng phân thân cho biết rồi. Lần thứ nhất cảm thấy đến ký sinh tộc nằm vùng tin tức là dùng thật tốt. Bạch hoàng phân thân đều biết, vậy dĩ nhiên Trần Viễn cũng đã biết. Chủ soái, quân tà ma hoàng bây giờ đã phái đại quân hồi viên, chúng ta có hay không nên rút đi tà ma ngân hà? Dù sao đợt này đã cướp không ít đồ vật, khí cũng ra, ma cũng giết, dưới cờ tướng sĩ mỗi người kiếm lời đầy bùn đầy bát, nên gần đủ rồi chứ? Từ điện tôn giả nhỏ giọng dò hỏi. Hừ, các ngươi cảm thấy cho ta quân cướp bóc cướp giết tà ma ngân hà mấy trăm triệu hành tinh, tàn sát không biết bao nhiêu ma tộc, cái kia quân tà lao ma trừng mắt tất báo, hắn gặp giảng hòa sao? Bạch hoàng nói hỏi ngược lại. Sẽ không, quân tà ma hoàng là nổi danh bá đạo, không chỉ có được voi đòi tiền, còn trừng mắt tất báo, việc này hắn tất nhiên sẽ không giảng hòa. Này không phải xong xuôi, nếu quân tà lao ma sớm muộn cũng sẽ tìm đến chúng ta báo thù, hắn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, dưới cờ ma tộc quân đội cũng là tinh nhuệ đông đảo, cùng chờ hắn giành tay, tụ tê đại quân tìm ta chờ báo thù, vậy còn không như đem hắn hồi viên 500 tỷ đại quân tiêu diệt ở đây, triệt để chiếm lĩnh tà ma ngân hà, suy yếu hắn đại quân tinh nhuệ. Nghe nói cái kia quân tà lao ma còn phải tiếp tục tấn công giải ngân hà, Trần Viễn tiểu nhi cũng ẩn giấu rất lớn thế lực, bọn họ hai bên giao chiến, tất nhiên lưỡng bại câu thương, khẳng định hai bên đều sẽ suy yếu, chúng ta chiếm lĩnh tà ma ngân hà, liền có thể nuôi dưỡng được càng nhiều, càng ưu tú ký sinh tộc thể xác, đến lúc đó xua quân đông trinh, đem Trần Viễn tiểu nhi cùng quân tà lao ma cùng tiêu diệt. Đến thời điểm này một cả khối ngân hà cương vực, liên miên hơn vạn cái tinh hệ, có thể đều là chúng ta. Bạch Hoàng bắt đầu không tưởng, tuy rằng nghe cảm giác có điểm không đúng, nhưng thật giống lại xác thực rất có đạo lý. Chí ít đợt này đúng là kiếm lời. Một hồi trượng đánh xuống, cũng không có gặp phải cái gì quá mạnh mẽ đối thủ, trải qua cỡ nào khốc liệt chém giết, liên chí ít chặn được những binh sĩ này, tướng sĩ mấy vạn năm đều không nhất định có thể tích góp đến của cải. Dù sao lại không phải người nào cũng giống như Trần Viễn như vậy có tiền tiêu không hết cùng tài nguyên. Nó vũ trụ sinh linh vẫn là quá khổ ha ha. Vì tài nguyên tu luyện, thông thường cần nắm mệnh đi liều, hơn nữa là thường thường không đủ dùng. Một cái trăm tỷ phú hào, nơi nào sẽ đi quan tâm còn có chiến loạn khu vực, một cái nào đó cùng người làm rồi một cái ăn, uống, có thể trả giá bất cứ giá nào, thậm chí là tính mạng của chính mình. Xác thực, quân tà ma hoàng cùng hắn chủ lực quân đoàn không ở, ta quân diệt sạch này chi 500 tỷ ma tộc đại quân, tỷ lệ thắng có thể đạt đến 80% trở lên, nếu là lại bố trí mai phục, phát động tập kích, tỷ lệ thắng hầu như có thể đạt đến 90. Một tên ký sinh tộc thần hoàng tướng lĩnh lúc này bị cổ động. Không trách nó gặp động tâm, chủ yếu là Bạch Hoàng chủ soái cho thực sự quá nhiều rồi. Đối xử dưới cờ tướng lĩnh, cái kia có thể thật là hào phóng vô cùng, cướp bóc tất cả tài nguyên, 90% trở lên đều phân cho bọn hắn. Này rơi ạ có thể không động tâm. Nhưng là, nếu như chúng ta thật sự diệt sạch này chi ma tộc đại quân, cái kia cùng ma tộc hòa bình quan hệ, nhưng là thật sự một đi không trở về, đến vào lúc ấy, liền không phải Bạch Hoàng chủ soái cùng quân tà ma hoàng ân đoán cá nhân, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ thánh tộc cùng toàn bộ ma tộc triệt để trở mặt. Mạc Lân thần hoàng lo lắng nói rằng: "Hừ, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, ngươi cảm thấy đến thế lực ma tộc tăng nhiều, chiếm đoạt lượng lớn loài người tinh vực danh giới sau, còn có thể vẫn cùng ta thánh tộc duy trì hòa bình thân thiện quan hệ sao? Sở hữu hòa bình đều xây dựng ở thực lực bên trên. Lần này loài người dung chuyển, vũ trụ hỗn loạn, nếu không nắm chặt cơ hội lớn mạnh chính mình, sớm muộn gặp ngã xuống ở trường hạo kiếp này bên trong." Hắn mấy cái đỉnh cao chủng tộc người nào không phải dã tâm bừng bừng. "Chúng ta liền nên thừa dịp thế cuộc hỗn loạn, chiếm chỗ tốt lớn nhất, chỉ cần thực lực lớn mạnh, ma tộc khó chịu thì lại làm sao?" Bạch Hoàng hung hăng vô cùng nói rằng: "Ngược lại đánh đều đánh, ngươi bây giờ đi về xin lỗi có tác dụng cái gì? Còn không bằng một con đường đi tới hắc." Chương 1508, không thể không phòng thủ. Chương 1508, không thể không phòng thủ. Chúng tướng sĩ đối mặt Bạch Hoàng chủ soái như vậy có chiều sâu lên tiếng, không khỏi rơi vào sâu sắc trầm tư. Bạch Hoàng chủ soái, rất có hùng chủ chi phong à, hắn dã tâm cùng quyết đoán, xa không phải chúng ta có khả năng cùng vậy. Đúng, ta cảm thấy đến Bạch Hoàng chủ soái nói rất có lý, hắn quyết sách là anh minh, mặc kệ là đối mặt Trần Viễn tiểu nhi mai phục, chiếm trước Hắc Long thần hoàng địa bàn, tập kích tà ma ngân hà, mỗi một lần quyết sách đều có thể phòng ngừa nguy hiểm, hơn nữa thu hoạch khá dồi dào. Này đủ để chứng minh Bạch Hoàng chủ soái anh minh năng lực lãnh đạo. Chúng ta theo Bạch Hoàng chủ soái, định có thể thành lập bất hủ công vân, lập xuống bất thế vĩ nghiệp. Ha ha ha, làm liền xong việc. Bạch Hoàng bây giờ uy vọng cực cao, liên tiếp không ngừng thắng lợi, để hắn luôn luận rất có tín phục lực. Mặc dù hắn tấn công ma tộc hành vi nhìn qua có như vậy một tia không đúng, nhưng cũng không có bộ hạ dám trước mặt mọi người phản bác. Dù sao người thắng là vương, người thua làm giặc. Ở hắn không có đánh thua bất kỳ một cuộc chiến tranh trước, hắn lời nói chính là thánh chỉ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bổn hoàng đi chặn giết này chi ma tộc đại quân, bổn hoàng muốn đánh bọn họ một trở tay không kịp. Phải Bạch Hoàng phân thân bắt đầu hạ lệnh mai phục ma tộc đại quân. Cùng lúc đó, Trần Viễn bên này, cũng rốt cục nên đón 500 tỷ ma tộc đại quân quy mô lớn tấn công. Quân tà ma hoàng hiển nhiên muốn đến cái tốc chiến tốc thắng, nhưng cũng nghe nói Hắc Long thần hoàng tấn công Dải Ngân Hà, chịu khổ mai phục một chuyện. Vì lẽ đó này 500 tỷ ma tộc đại quân phân tán sầm lớn, phân đến mức rất mở. Lấy tiểu đội tác chiến hình thức, bắt đầu điên cuồng bao phủ Dải Ngân Hà. Trên căn bản, một cái bách ma tiểu đội là có thể diệt một viên hành tinh có sự sống. Ma tộc bình quân đơn thể sức chiến đấu cách xa ở loài người bên trên. Bất luận loại nào lý do, quân tà ma hoàng đều không nghĩ ra, Hắc Long thần hoàng xuất lĩnh ngàn tỷ đại quân, lại gặp toàn quân diệt. Đám người kia là xuẩn không thể cứu chữa sao? Vẫn là tự đại bành trướng đến không đem bất luận người nào tộc để vào trong mắt. Ở trên chiến lược có thể coi rẻ đối thủ, thế nhưng trên phương diện chiến thuật, nhất định phải coi trọng đối thủ. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực, cùng huống hồ là một cuộc chiến tranh. Ngươi có thể từ trong đáy lòng xem thường Trần Viễn tiểu nhi, thế nhưng đánh trận thời điểm, vận dụng toàn lực là đối với hàng trăm tỷ tướng sĩ sinh mệnh an toàn phụ trách. Hán quân tà ma hoàng, liền xưa nay sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Căn cứ bổn hoàng tra xét biết được tình báo, loài người cổ tiêu thần hoàng, Tuyết hoàng, Hỏa hoàng, Huyền linh nữ hoàng, Thái sơ thần hoàng, này mấy đại vũ trụ thần hoàng đã dồn dập đi trợ giúp loài người mấy cái trọng yếu tinh vực đi tới, Dải Ngân Hà phòng thủ nên vô cùng chống vắng mới là. Nhưng bọn họ lần trước có thể diệt Hắc Long thần hoàng ngàn tỷ đại quân, nhất định là vận dụng cái gì lá bài tẩy. Chẳng lẽ là 6 quy mô lớn tính sát thương vũ khí, như nở trồng hủy diệt đạn loại này. Nhưng là nở trồng hủy diệt đạn giá cả vô cùng đắt đỏ, một viên giá bán 100 tiền vũ trụ, diệt ngàn tỷ đại quân, e sợ chí ít cần mấy ngàn vạn viên mới được, chuyện này đối với tài lực tiêu hao, không thể nghi ngờ là một cái cực con số kinh khủng. Bùi Hoàng suy đoán, lần trước Trần Viễn tiểu nhi diệt ký sinh tộc đại quân, đã trả giá cái giá rất lớn, hắn tuyệt đối không thể trở lại lần thứ hai. Hơn nữa Bùi Hoàng cũng không phải Hắc Long cái kia ngu xuẩn, tương tự sai lầm tuyệt đối sẽ không ở Bùi Hoàng trên người phát sinh. Quân tà ma hoàng vẫn trấn thủ ở phía sau, chờ đợi phía trước đại quân bắt đầu báo cáo chiến công. Hắn sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vì hắn dưới cờ đã có 2 tên vũ trụ thần hoàng, đặt đến thần hoàng cửu giai, đủ để một mình chống đỡ một phương. Bên trong một tên phái đi hồi viên, còn lại một tên thần hoàng cửu giai, thêm vào ma tộc đại quân dũng mãnh, đủ để san bằng tất cả. Báo, ma hoàng bệ hạ, việc lớn không tốt, tiền tuyến đại quân bắt đầu toàn diện tan tác. Làm sao có khả năng? Quân tà ma hoàng một mặt choáng váng. Con mẹ nó mới vừa phát động tổng tiến công không tới 1 giờ, ngươi liền nói cho ta toàn tuyến tan tác. Dải Ngân Hà bên trong, không phải chỉ có 100 tỷ đại quân sao? Hơn nữa phần lớn vẫn là mới quân, phổ biến thực lực tu vi chỉ có tinh hệ cấp, tinh hà cấp không tới 1/1000, mặc dù trong tay bọn họ có lượng lớn nở trồng hủy diệt đạn. Lại như thế khả năng chống lại ma tộc bách chiến tinh binh. Là thật sự, ma hoàng bệ hạ, Dải Ngân Hà các đại hành tinh có sự sống trên, đột nhiên bốc lên lượng lớn tỷ cổ mẹ cấp người máy chiến đấu, mỗi người đều cơ hồ đạt đến tinh hà thập giai sức chiến đấu khủng bố. Những này tỷ cổ mẹ cố máy chiến tranh người, số lượng càng là đạt đến mấy chục tỷ nhiều, hơn nữa còn gặp tự bạo uy lực hầu như giống như là một viên nở trồng diện tinh đạn. Bộ tộc ta đại quân tinh nhuệ vừa mới tiếp xúc, liền tử thương nặng nề. Chiến báo viên lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn bộ ma hoàng điện các đại thủ lĩnh tất cả đều sửng sốt, tựa hồ không ai từng nghĩ tới, Dải Ngân Hà lại thật sự như thế khó gặm. 10 tỷ tỷ cô mẹ cấp máy móc đại quân, cái kia chẳng phải là tương đương với bộ tộc ta 10 tỷ tôn ma tướng? Một tên ma tôn đầy mặt khó mà tin nổi nói rằng, chẳng lẽ khoa học kỹ thuật bộ tộc nhúng tay sao? Không thể, tuyệt đối không thể, khoa học kỹ thuật bộ tộc vào lúc này làm sao có khả năng gặp giúp loài người? Hoàn toàn không có lý do gì a. Báo, khởi bẩm ma hoàng, khởi bẩm các vị chủ soái, loài người tiểu nhi Trần Viễn chính xuất lĩnh đại quân hướng về bộ tộc ta trận doanh đánh tới. Hắn còn thả ra lời hung ác, nói muốn tay xé quân tà ma hoàng bệ hạ. Lẽ nào có lý đó, loài người Trần Viễn, tiểu tôn giả cấp, càng lớn lối như thế, ma hoàng bệ hạ, thuộc hạ xin chiến, tất lấy Trần Viễn tiểu nhi đầu chó. Một tên bắt giai ma hoàng xin chiến nói, máy móc đại quân tuy rằng sức chiến đấu khủng bố, không sợ sinh tử, nhưng có một cái phi thường khuyết điểm chí mạng, có người máy đại quân đều là do một cái cao đẳng trí năng sinh mệnh khống chế, chỉ cần tìm được cái này trí năng sinh mệnh, đem chém giết, 10 tỷ người máy đại quân trực tiếp báo hỏng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này sinh mệnh có trí tuệ, nhất định hãy cùng ở Trần Viễn tiểu nhi bên người, bị hắn tiếp thân bảo vệ. Chỉ cần trận chém Trần Viễn tiểu nhi, hủy diệt cao đẳng trí năng sinh mệnh, chiến cuộc này trong nháy mắt liền có thể xoay chuyển. Những ma tộc này thần hoàng, trước đây cũng không phải là không có đối mặt quá khoa học kỹ thuật bộ tộc máy móc đại quân. Máy móc đại quân sát thực khủng bố, chính diện trên chiến trường cứng rắn, hầu như không có chủng tộc có thể mới vừa quá. Nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, điểm này sớm đã bị nó chủng tộc nghiên cứu ra. Chỉ cần phái ra tuyệt đối cường giả, chém giết trí năng khống chế đầu não, ngươi đừng nói có 10 tỷ đại quân, ngươi chính là có 100 tỷ, 1000 tỷ đại quân, như thường trong nháy mắt tắt lửa. Vì lẽ đó cái này cũng là khoa học kỹ thuật bộ tộc không cách nào thống trị toàn vũ trụ nguyên nhân. Đối mặt thần hoàng cấp hoặc là thần chủ cấp bậc cường giả, mạnh hơn trí năng sinh mệnh cũng đến lạnh lạnh. Ngươi chính là chế tạo ra bá chủ cấp, thậm chí tôn giả cấp người máy đều không có tác dụng. Hừ. Trần Viễn tiểu nhi núp ở phía sau mới hèn mọn phát dục cũng là thôi, hắn lại còn dám ở trước trận kêu gào, bổn hoàng há có thể tha cho hắn. Nưu Đồ Ma Hoàng, bổn hoàng mệnh ngươi đi chém cái kia Trần Viễn. Nặng. Nưu Đồ Ma Hoàng đầy mặt hưng phấn. Hắn chính là bát giai ma hoàng, trận chém một cái Trần Viễn tiểu nhi là điều chắc chắn. Quân tà ma hoàng để lại một cái tâm nhãn. Hắn cảm thấy đến Trần Viễn tiểu nhi bành trướng có chút quỷ dị. Trước tiên phái cái thuộc hạ đi thử một lần sâu cạn. Hắc Long Thần Hoàng chính là thần hoàng thập giai cường giả, nhưng cũng ngã xuống ở Trần Viễn trong tay, điểm này không thể không phòng thủ. Chương 1509, đến cùng ai là ma tộc? Chương 1509, đến cùng ai là ma tộc? Hai quân đối chọi. Trần Viễn xuất lĩnh máy móc quân đoàn, giết ma tộc đại quân liên tục bại lui. Một đường quét ngang tinh không, không thể cản phá. Đang lúc này, chỉ thấy trong tinh không truyền đến một tiếng gầm dữ dội, vang vọng ngân hà. Trần Viễn cầu tặc, ngươi dám tùy ý tàn sát ta ma tộc tướng sĩ, an buồn hoàng một đũa. Nưu đồ ma hoàng ngang trời một đũa bổ ra. To lớn phủ mang quét ngang tinh không, dường như muốn tướng tinh hà đều chém nát. Phía trước chính đang đuổi giết ma tộc tướng lĩnh mấy trăm ngàn máy móc đại quân. Càng bị này một đũa quét ngang bên dưới, toàn bộ đã diệt. Bắt giai ma hoàng oai, quả nhiên khủng bố như vậy. Thấy mình một đũa là công, không thể cản phá, nưu đồ ma hoàng càng ngày càng bành trướng. Trần Viễn bên người cũng không vũ trụ thần hoàng bảo vệ, chính hắn lại chỉ có tôn giả thập giai. Bên người cái kia nữ giới người máy, khả năng chính là máy móc đại quân đầu não. Chém giết Trần Viễn cùng máy móc quân đoàn đầu não, lấy sức một người xoay chuyển đại cục, thành lập bất thế công vân, nhưng vào lúc này, Trần Viễn tiểu nhi, chịu chết đi. Nưu đồ ma hoàng hóa thành một đạo đột quang, thần dũng vô cùng vọt vào máy móc quân đoàn. Những này máy móc đại quân, căn bản không ngăn được bát giai ma hoàng, lại bị hắn tươi sống giết xuyên qua một cái tuyến. Nưu đồ ma hoàng quét ngang vô địch, hầu như không tới trong chốc lát, liền giết tới khoảng cách Trần Viễn chỉ có 20 km phạm vi. 20 km phạm vi, đối với bát giai ma hoàng tới nói, có điều chỉ là trong chớp mắt khoảng cách thôi. Khoảng cách này, Trần Viễn không nghi ngờ chút nào đã rơi vào rồi hắn chém giết bên trong phạm vi. Trần Viễn tiểu nhi, ngươi chạy không thoát. Ma Vân thần quốc lĩnh vực, phủ phá hư không. Để cho an toàn, Nưu Đồ Ma Hoàng lại vẫn sử dụng chính mình thần quốc lĩnh vực đến áp chế Trần Viễn. Rất tốt, ngươi là đến tặng đầu người sao? Pháp tắc thời gian, vạn lần chậm chạp. Vũ trụ lĩnh vực, Thái Sơ thần ma tỏa, cho ta bó. Một giây sau, Nưu Đồ Ma Hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, chính mình thần hoàng lĩnh vực lại bị đối phương tôn giả lĩnh vực cho áp chế. Không chỉ có như vậy, ở pháp tắc thời gian vạn lần chậm chạp bên dưới, hắn phảng phất rơi vào hư không trong ao đầm, mỗi di động một bước đều trở nên vô cùng chậm chậm. Khác nào ốc sen. Lúc này, một cái màu vàng nóng xiềng xích từ hư không bay ra, đem hắn trói chặt chẽ vững vàng. Trong phút chốc, hắn thực lực tu vi liền bị phong ấn, căn bản là không có cách núp đích, cũng không cách nào tránh thoát. Đây là 6 cấp 9 văn minh thần khí. Mẹ nó ngươi đập lớn, thả ra bổn hoàng. Quân tà bệ hạ, cứu ta. Thấy thần dũng vô cùng như đồ ma hoàng bị giằng buộc. Trong lúc nhất thời, ma tộc tướng lĩnh một phương, dồn dập sốt ruột, từng cái nóng lòng muốn thử. Bệ hạ, thuộc hạ xin chiến, xin mời để chúng ta đi vào trợ giúp Nưu Đồ Ma Hoàng, chém giết Trần Viễn tiểu nhi. Đều cho bổn hoàng câm miệng. Chiến Thiên Ma Hoàng, ngươi đi trợ giúp, nếu như cảm thấy đến không đúng, có thể lập tức lui lại. Quân tà Ma Hoàng bắt đầu nhận ra được không đúng. Tổng cảm giác có loại cố ý nắm lấy ma tộc tướng lĩnh, nhường ngươi hổ lô hoa cứu ra già cảm giác. Để ngươi từng cái đưa. Chiến Thiên Ma Hoàng, chính là quân tà dưới trướng số 1 đại tướng, chính là Ma Hoàng cựu giai cường giả, đồng thời lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Do hắn ra tay, đủ để thăm dò ra Trần Viễn tiểu nhi sâu cạn. Trần Viễn pháp tắc thời gian có thể ràng buộc những khác vũ trụ thần hoàng, nhưng không nhất định có thể ràng buộc Chiến Thiên Ma Hoàng. Chỉ thấy một đạo áo bào đen ma hoàng bóng mở, dùng tốc độ khó mà tin nổi nhảy vào máy móc quân đoàn bên trong. Đồng dạng không thể cản phá, quét ngang vô địch. Hừ, lại tới một người. Pháp tắc thời gian, vạn lần chậm chạp. Trần Viễn ném ra một đạo pháp tắc thời gian, nhưng là rất nhanh để hắn giật mình một màn phát sinh. Đối phương lại căn bản không bị pháp tắc thời gian ràng buộc. Ở vạn lần chậm chạp này trong phiến hư không, như cũ qua lại như thường. Tiểu tiểu tôn giả cấp, lại đem pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được tầng thứ 7 viên mãn cảnh giới. Chẳng trách nhiều như vậy vũ trụ thần hoàng đều không làm gì được ngươi. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải ta. Một đạo âm trầm vô cùng âm thanh ở Trần Viễn vang lên bên tai. Đối phương càng cũng là lĩnh ngộ pháp tắc thời gian tồn tại, hơn nữa tựa hồ cũng đã đến tầng thứ 7 cảnh giới. Vạn ma phân thân. Hư không cất bước. Một giây sau, chỉ thấy này áo bào đen ma ảnh trong nháy mắt hóa thân ngàn vạn. Căn bản không nhận rõ cái nào một bộ là bản tôn, cái nào một bộ là phân thân. Liên Thái Sơ thần ma tỏa cũng không cách nào toàn bộ cầm cố. Càng kinh khủng chính là, mặc dù ở không gian đã bị phong tỏa tình huống, đối phương như cũng sử dụng hư không tuấn di. Tốc độ nhanh quả thực khó mà tin nổi, nhanh đến liền Trần Viễn đều không phản ứng kịp. Một giây sau, Trần Viễn ngược tại chỗ bị một cái cấp 8 ma nhận chọc vào cái đối với xuyên. Khủng bố ma khí bắt đầu ăn mòn Trần Viễn thân thể, thậm chí hắn thần quốc thế giới. Mãnh liệt vô cùng ma khí, như cơn sóng thần bình thường, bao phủ thân thể. Nếu như là nó vũ trụ cường giả bị cấp 8 ma nhận đâm xuyên, e sợ tại chỗ liền sẽ mất mạng, liền nguyên thần đều sẽ bị ma khí thôn phệ, hóa thành đối phương chất dinh dưỡng. Thế nhưng Trần Viễn nhưng có điểm muốn cười. Ngươi lại dám gần ta thân. Keng. Đo lường đến ký chủ thân thể bị thương nặng, cũng bị ma khí xâm lấn, xin mời ký chủ tiêu hao 10 triệu cường hóa điểm, chữa trị thân thể, tinh chế ma khí. Vậy thì tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 50256000. Keng. Cường hóa bên trong 6. Chiến Thiên Ma Hoàng phát động một đòn chí mạng. Vốn cho là Trần Viễn tiểu nhi chẳng mấy chốc sẽ chết ở hắn chiến ma nhận bên dưới, nhưng là một giây sau, chuyện kinh khủng phát sinh. Trần Viễn sức sống không chỉ có không có một chút nào suy nhược, trái lại càng ngày càng cường thịnh. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng tinh chế lực lượng, dĩ nhiên trong khoảnh khắc đem sở hữu ma lực thôn vệ luyện hóa. Hắn ma lực thật giống hóa thành Trần Viễn chất dinh dưỡng. Quả thực thái quá đến cực điểm. Một cái con người tôn giả, dĩ nhiên có thể hấp thu ma hoàng lực lượng. Phát hiện không đúng Chiến Thiên Ma Hoàng, muốn lập tức bỏ chạy, nhưng rõ ràng đã chậm. Thiên sư nó, sau lưng đâm ta một đao liền muốn đi. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Hố đen lĩnh vực, Hấp tinh đại pháp. Này Hấp tinh đại pháp, tự nhiên không phải võ hiệp bên trong Hấp tinh đại pháp, mà là Trần Viễn kết hợp tự thân, thêm vào đỉnh cấp vũ trụ dẫn đạo thuật, tự nghĩ ra một bộ thôn phệ công pháp. Là trước cái kia ba bộ công pháp kết hợp bản đủ đạt. Một giây sau, chỉ thấy Trần Viễn quanh thân đống nhiên hình thành một đạo hố đen vòng xoáy, đem chính hắn cùng Chiến Thiên Ma Hoàng hút vào. Lúc này Trần Viễn thân thể cũng đống nhiên bùng nổ ra một luồng khủng bố sức hút. bắt đầu điên cuồng thôn vệ đối phương ma hoàng lực lượng. Ngươi đang làm gì? Ngươi này nhân tộc tiểu nhi, mau buông ra bổn hoàng. Thả ra ngươi, ngươi nghĩ đẹp ha? Bản tôn lấy Thái Sơ thần ma tỏa đưa ngươi ta cùng ràng buộc, ngươi mặc dù nắm giữ hư không bí pháp, cũng đừng hòng chạy trốn, chờ ta đem ngươi hút khô, ngươi dĩ nhiên là giải thoát rồi. Không. Chiến Thiên Ma Hoàng hoảng sợ, choáng váng. Xưa nay chỉ có bọn họ ma tộc đi thôn vệ người khác, lúc nào bị người tộc thôn vệ hấp thu quá. Này cơ mở nở hoàn toàn phản lại đây. Đến cùng ai mới là ma tộc? Chân Viễn cầu tặc, quả thực khủng bố như vậy. Ở Thái Sơ thần ma tỏa ràng buộc dưới, hắn thậm chí ngay cả tự bạo thần quốc thế giới đều không làm được. Đang lúc này, Chân Viễn thôn vệ tốc độ hấp thu dĩ nhiên càng lúc càng nhanh. Thậm chí ngay cả hắn ma hoàng thần quốc cũng bắt đầu bị thôn vệ. Chương 1510, để báo táp đến càng mãnh liệt 1.3. Không, ngươi cái thứ hỗn trướng, dám thôn vệ bổn hoàng. Bổn hoàng không cam lòng, bổn hoàng thật không cam lòng a. Chiến Tiên Ma Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, oán khí trùng thiên. Thế nhưng hắn không chỉ có bị Thái Sơ thần ma tỏa ràng buộc, còn bị hút vào trong hố đen, nói cách khác, mặc dù hắn vứt bỏ thân thể, thiêu đốt linh hồn cũng không thể chạy trốn. Chân Viễn cầu tặc tâm tư kín đáo, đứt đoạn mất hắn sở hữu đường sống. Càng quá đáng chính là, hắn không phải lập tức sẽ chết, mà là trơ mắt nhìn mình một chút bị hút khô. Mấy ngàn vạn năm khổ tu, một chút hóa thành người khác chất dinh dưỡng, quả thực không thể nào tiếp thu được. Tâm thái tan vỡ, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Được rồi, đừng kêu, ngươi gọi rách cổ họng đều không ai để ý đến ngươi. Ạch ạch, làm sao cảm giác có chút quái quái. Cầu tặc, quân tà ma hoàng bệ hạ là sẽ không bỏ qua cho ngươi, các ngươi chịu chết đi. Ta hấp. Trần Viễn quanh thân thôn vệ chi lực lần thứ hai tăng vọt, như máy bơm bình thường điên cuồng lấy ra đối phương năng lượng. Mặc dù là bát giai ma hoàng, cũng rất nhanh bị Trần Viễn hấp thành ma được. Lại tới một người. Trần Viễn đem Thái Sơ thần ma tỏa kéo một cái, Nưu Đồ ma hoàng cũng bị hắn kéo vào hố đen bên trong, bắt đầu thôn phệ cái kế tiếp. Loài người tiểu nhi, mau bung ra bổn hoàng. Chiến sáu chiến thiên. Chiến thiên lão ma, dĩ nhiên năm thần hồn câu diệt. Ngươi đến cùng đã làm gì? Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Giờ khắc này thần dũng vô cùng Nưu Đồ ma hoàng cũng rốt cục bắt đầu hoảng sợ. Một cái cựu giai ma hoàng, càng bị này nhân tộc tiểu nhi tươi sống hấp thành ma làm, thực sự quá khủng bố. Đừng hoảng hốt, bản tôn rất nhanh sẽ đưa ngươi đi gặp chiến hữu. Không, quân tà ma hoàng bệ hạ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở Nưu Đồ ma hoàng tất cả không cam lòng trong ánh mắt, hắn cũng bị hấp thành ma làm. Lúc này Trần Viễn cảm giác chính mình thực lực tu vi cũng lại áp chế không nổi. Từ lúc mấy tháng trước, hắn liền bắt đầu từ từ luyện hóa 11 tôn ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng nguyên thần chân linh, cùng với thần quốc nội đan. Cho tới thần hoàng thân thể tinh huyết thì lại để cho bên người Hồng Nhan chi kỷ. Hai tháng trước, hắn cũng đã có thể đột phá thần hoàng cảnh giới. Thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn đột phá, mà là lựa chọn ngột ngạt chính mình thực lực tu vi, tiếp tục tích lũy đột phá thần hoàng cảnh giới, như cùng là những khác vũ trụ tôn giả, đạt đến đột phá ngưỡng cửa, sợ là sớm đã không thể chờ đợi được nữa lựa chọn đột phá. Nhưng Trần Viễn cũng không đợi. Dù sao hấp thu một viên thần hoàng nội đan, chí ít có thể tăng cường ngàn vạn năm tu vi. Hắn đầy đủ luyện hóa 11 tôn vũ trụ thần hoàng thần quốc nội đan, bên trong còn bao gồm Hắc Long thần hoàng vị này thần hoàng thập giai cường giả. Mặc kệ là pháp tắc linh ngộ, tu vi tích lũy, vẫn là thần quốc mở rộng, hắn đều cơ hồ đạt đến vũ trụ tôn giả có thể đạt đến cực hạn đợt này thôn phệ hai vị ma tộc cao đẳng thần hoàng. Tu vi cũng lại áp chế không nổi. Nếu không cách nào áp chế, cái kia liền đột phá đi. Chỉ thấy cái kiêm lưu đồ ma hoàng bị hút vào hố đen vòng xoáy không lâu. Quân tà ma hoàng rốt cục tức giận. Này nhân tộc tiểu nhi, dĩ nhiên ở hắn dưới mí mắt chém giết hắn hai viên đại tướng, quả thực lẽ nào có lý đó. Như hắn không ra tay nữa, e sợ ma tộc đại quân tinh thần gặp triệt để thất bại hoàn toàn. Tuy rằng Trần Viễn tiểu nhi sát thực quỷ dị, nhưng hắn đã thăm dò rõ ràng Trần Viễn lá bài tẩy, trong lòng lại không lo lắng. Nguyên lai chỉ là người mang cấp 9 văn minh thần khí, khống chế tầng thứ 7 pháp tắc thời gian viên mãn. Bổn hoàng thừa nhận, ngươi đúng là loài người ngàn tỷ năm khó gặp một lần tuyệt thế yêu nghiệt. Tôn giả cấp liền có thể vượt cấp chém giết vũ trụ thần hoàng, e sợ yêu nghiệt trình độ đủ để leo lên vũ trụ hắc bảng 10 vị trí đầu. Nhưng ở bổn hoàng trước mặt, cũng chỉ là như vậy thôi. Chỉ cần không phải chín liên thần chủ ẩn dấu ở bên cạnh ngươi, ngươi loài người coi như có 100 vị vũ trụ thần hoàng tụ hội ở đây, bổn hoàng lại có gì sợ? Cũng được. Tự bổn hoàng đột phá nửa bước thần chủ cảnh giới, đã có 8 triệu năm chưa từng tự mình ra tay, có thể chết ở bổn hoàng thủ hạ, ngươi đủ để tự tiêu. Quân tà ma hoàng ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy hắn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ với một đầu hư không ma long vật cưỡi bên trên. Phất tay, một trường gỗ ra. Một giây sau, ngân hà rung mạnh. Chỉ thấy cựu thiên tinh vân bên trên, quần quần ma vân, trong phút chốc ngưng tụ ra một con che trời cự trưởng. Bàn tay này dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu bành trướng. Khủng bố trường ấn, ở ngăn ngắn mấy giây bên trong, liền bành trướng đến 30 tỷ km khoảng cách. To lớn ma trường. Quét ngang trong lúc đó, càng đầy đủ đập vỡ tan 10 vạn hành tinh. Bên trong còn bao gồm 50 viên hành tinh, cũng ở một trường này bên dưới, bị tươi sống đánh nổ. To lớn ma trường, lấy như bẻ cành khô lực lượng, đem Trần Viễn dưới cờ 1 tỷ máy móc đại quân, phất tay diệt 10 tỷ máy móc đại quân, càng bị diệt 1 phần 10. Nửa bước thần chủ vai, khủng bố như vậy. Cuối cùng, bàn tay lớn này mạnh mẽ hướng về đã bành trướng đến mấy chục triệu km khoảng cách hố đen vòng xoáy, vỗ tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Ngân hà phá nát. Này một mảnh hư không lại bị đầy đủ đánh nứt ra vài tỷ điều hư không vết nứt. Hố đen vòng xoáy trực tiếp bị một tay đánh nổ. Sợ hãi. Hóa đá. Nghe tở. Thời khắc này, mặc kệ là loài người, vẫn là ma tộc, từng cái tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, đây chính là quân tà ma hoàng ngoại sao? Mạnh đến làm người nghẹt thở. Mạnh đến làm người giận sôi. Loại này lực phá hoại, e sợ đều có thể lấy sức một người đồ diệt trăm tỷ đại quân. Nay còn chỉ là nửa bước thần chủ, cái kia thần vũ trụ chủ nên có bao nhiêu như bức. Trong lúc nhất thời, bị đánh cho liên tục bại lui ma tộc tướng sĩ tất cả đều hưng phấn, khí thế lại trở về. Ma hoàng uy vũ, thần uy cái thế. Ma hoàng uy vũ, thần uy cái thế. Ma hoàng uy vũ, thần uy cái thế. Hống hống hống. Trần Viễn cầu tặc, lúc này xem ngươi còn không chết. Người nào tộc tuyệt thế yêu nghiệt, ở ta ma hoàng trước mặt bệ hạ, còn chưa là không đỡ nổi một đòn. Ngân Hà chi chủ đã chết, bọn ngươi loài người run rế, còn không mau mau quy hàng. Vô số ma tộc tướng sĩ, tất cả đều hưng phấn vô cùng gầm dữ dội lên. Mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia lít nha lít nhít hư không trong cái khe, một đạo chín màu thần quang ầm ầm sáng lên. Chỉ thấy một tên anh tuấn bất phàm nhân tộc nam tử, người mặc chiến giáp, một tay gánh vác, ánh sáng vạn trượng, đứng ngạo nghệ với hư không trong cái khe ở quần quần không gian báo táp trước mặt, bất động như núi. Chín loại lực lượng pháp tắc ở trên người hắn hiện ra. Mỗi một loại đều lĩnh ngộ được tầng thứ 7 100%. Không chỉ có như vậy, nay một mảnh trên hư không, càng ầm ầm có hay không một bên kiếp vân hội tụ. Đây là 6 thần hoàng ma kiếp. Tiểu tử này chịu đựng bổn hoàng một trưởng mà bất tử, lại vẫn muốn đột phá vũ trụ thần hoàng cảnh giới. Hừ, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu, hai quân đối chọi, bổn hoàng ngược lại muốn xem ngươi làm sao độ kiếp thành công. Thần hoàng ma kiếp hà khủng bố. Mặc dù ngươi chăm chú chuẩn bị mấy trăm ngàn năm, đều có khả năng ngã xuống thần kiếp bên trong. Ngươi hiện tại không có bất kỳ chuẩn bị gì, vẫn là ở nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, quả thực là tự tìm đường chết. Vậy thì muốn độ kiếp sao? Nghe nói lúc độ kiếp, bị cấp vân bao trùm cường giả càng nhiều, thần kiếp uy lực liền càng mạnh, nếu như ta ở hàng trăm tỷ ma tộc đại quân bên trong độ kiếp, không biết có thể hay không rất thoải mái. Ha ha ha, đến đây đi, để báo táp đến càng mãnh liệt một ít đi. Chương 1511, giống như là gì thế. Trần Viễn một bước bước ra, chỉ xích thiên ngai. Tuy rằng không gian bị phong tỏa sau đó, không cách nào hư không đại na gì. Thế nhưng chỉ xích thiên ngai bực này không gian bí thuật, ở Trần Viễn đã đem pháp tắc không gian lĩnh ngộ được tầng thứ 7 100% tình huống, nhưng không bị hạn chế. Hắn một bước bước ra, xúc không thành thốn. Chỉ một bước, liền trong nháy mắt vượt qua mấy chục tỷ km khoảng cách. Liên tục vài bước chỉ xích thiên ngai, Trần Viễn trực tiếp đi tới ma tộc đại quân hội tụ khu vực trung tâm, đồng thời hai chân đạp ở ma hoàng điện mái hiên bên trên. Này ma hoàng điện chính là một cái cấp 9 văn minh trí cao thần khí, hơn nữa là cung điện loại hình cấp 9 văn minh thần khí. Này điện có thể lớn có thể nhỏ, to lớn nhất kéo dài diện tích có thể vượt qua trái đất 5 triệu lần, có thể chứa được 1000 tỷ ma tộc đại quân tụ tập ở ma hoàng điện bên trong. Này điện tự mang vô cùng phòng ngự, đồng thời có thể hình thành chiến tranh pháo đài. Nếu là 1000 tỷ ma tộc đại quân đồng thời đưa vào ma lực, hình thành tiên ma đại trận, ma hoàng điện bộc phát ra uy năng, hầu như hủy diệt thiên diệt địa, có thể so với thần chủ một đòn. Quân tà ma hoàng không chỉ có tự thân tu vi đạt đến nửa bước thần chủ, càng là nắm giữ ma hoàng điện cùng hắn ngàn tỷ ma tộc đại quân, bởi vậy mới có thể không gì cả nổi, không sợ bất kỳ vũ trụ thần hoàng. Uy danh chấn động ngàn tỷ ngân hà, càng bị ca tụng là ma tộc thập đại mạnh nhất ma hoàng một trong. Chuẩn xác mà nói, hắn lẽ ra có thể bài ba vị trí đầu. Lúc này, Trần Viễn ở dưới con mắt mọi người đạp ở ma hoàng điện trên mái hiên. Chuyện này quả thật là ở khinh nhờn ma thần, lại dám chân đạp ma tộc thánh điện, ngươi cái quái gì vậy, đang tìm cái chết? Cậu tặc, ngươi dám khinh nhẫn thần điện, ngươi là thật không đem ta ma tộc tướng sĩ để vào trong mắt sao? Càng dám một thân một mình, xông ta ma tộc đại quân trận doanh, ngươi là đang tìm cái chết. Cùng tiến lên, giết chết này nhân tộc tiểu nhi, hắn là muốn lợi dụng thần hoàng ma kiếp oai, đến không khác biệt tàn sát ta ma tộc đại quân, này tặc để tâm ác độc, mau chóng đem chém giết. Rất hiển nhiên, ma tộc tướng lĩnh cũng đều không phải người ngu. Hầu như liếc mắt liền thấy mặc vào, đêm qua, Trần Viễn dụng tâm hiểm ác, muốn mượn thần kiếp oai, đến cho đối thủ tạo thành khủng bố thương tổn. Trước đây cũng không phải là không có người như thế trải qua. Thuộc về đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 liều mạng đấu pháp. Thế nhưng muốn làm được điểm này, thực cũng không dễ dàng. Bên trong có một cái phi thường then chốt yếu tố, chính là ở thần kiếp giáng lâm trước, ngươi nhất định phải bảo đảm chính ngươi còn sống sót. Chỉ có ngươi sống, thần hoàng ma kiếp cảm ứng được độ kiếp người khí tức, mới gặp hạ xuống kiếp nạn. Ngươi nếu như treo, thần kiếp liền sẽ tự động biến mất. Vì lẽ đó chỉ cần giết chết Trần Viễn, cái này thần kiếp căn bản là không thể rơi xuống. Ta liền không tin ngươi có thể ở ngàn tỷ ma tộc tướng sĩ vây công bên dưới mà bất tử. Một giây sau, Trần Viễn bị hợp nhau tấn công 6. Vô số thiên ma mưa tên, dường như giọt mưa bình thường hướng về Trần Viễn bắn lại đây. Trần Viễn nguy nhiên bất động, mặc cho cái kia ma tiễn điên cuồng bắn mạnh, hắn mí mắt đều không chát một hồi. Có bất diệt giáp hộ thể, giảm thiểu 90% công kích thương tổn, còn có thể hấp thu đối thủ lực công kích, hóa thành tự thân năng lượng. Đợt này không chỉ có không bị thương, trái lại bị sung một làn sóng năng lượng. Thoải mái. Liên miên không ngừng công kích, vậy thì là liên miên không ngừng năng lượng đương nhiên, thương tổn vẫn có. Dù sao không phải 100% giảm thương. Nhìn Trần Viễn bị vây đánh, quân tà ma hoàng khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn không có tự mình động thủ đối mặt loại này nắp địa công kích, e sợ liền chính hắn đều chịu không được. Hừ, vô chi tiểu nhi, dám to gan vào ma hoàng điện, nếu đến rồi, ngươi cũng đừng muốn đi. Quân tà ma hoàng ánh mắt ngưng lại tụ, chỉ thấy cái kia ma hoàng điện bên trong đống nhiên bùng nổ ra vô biên ma khí, trong nháy mắt hóa thành một đạo ma khí kết giới, đem Trần Viễn phong tỏa ở ma hoàng điện bên trong. Keng, đo lường đến ký chủ ở vây công bên dưới, tự thân đã bị thương nặng, xin mời ký chủ tiêu hao 10 triệu cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Chữa trị đi. Keng, khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 49256000. Keng. Chữa trị bên trong 6 chữa trị hoàn thành. Trần Viễn bị vây đánh 10 phút ở ngàn tỷ ma tộc đại quân điên cuồng phát ra bên dưới, hắn cứ thế mà cùng cái người không liên quan như thế. Quân quân kiếp vân ở trong hư không vũ trụ điên cuồng hội tụ, dần dần ngưng tụ thành hình. Lần này kiếp vân bao trùm phạm vi, dĩ nhiên 6 vượt qua 1 năm ánh sáng. Quân tà ma hoàng trong lòng chấn động dữ dội. Đây là 6 vô lượng diệt thế thần hoàng ma kiếp. sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Quân tà ma hoàng một mặt choáng váng. Trong tình huống bình thường, thần hoàng ma kiếp đại thể chia làm cửu truyền, xoay một cái thấp nhất chỉ có 9 đạo, cửu truyền cao nhất có tới 81 nói. Nhưng đây chỉ là lúc bình thường, có một ít đặc thù vũ trụ thần hoàng, ở lúc độ kiếp sẽ xuất hiện 99 đạo, thậm chí 108 nói. Bởi vì thực lực quá mức mạnh mẽ, bởi vậy thần kiếp uy lực thì càng cường điểm này, căn cứ kiếp vân bao trùm phạm vi, đại thể liền có thể phán đoán. Hán quân tà ma hoàng thiên phú dị bẩm, năm đó lúc độ kiếp vượt qua chính là 108 đạo thần hoàng ma kiếp. Mặc dù như hắn như vậy cường giả, năm đó đều suýt chút nữa ngã xuống. Mà trong truyền thuyết, có một loại kinh khủng nhất thần hoàng ma kiếp, được gọi là vô lượng diệt thế thần hoàng ma kiếp. Kiếp nạn này kiếp vân phạm vi bao trùm vượt qua 1 năm ánh sáng, gặp đầy đủ hạ xuống 999 đạo diệt thế ma lôi, cộng thêm 900 triệu đạo tử tiêu thần lôi, hóa thành vô biên lôi vực. Ngươi đừng nói là độ kiếp người, phàm là chỉ cần là kiếp vân phạm vi bao trùm tất cả sinh linh, đều sẽ bị triệt để tuyệt diệt. Ở vô cùng lôi vực bên dưới, biến thành tro bụi. Nay cơ mờ căn bản không phải độ kiếp, mà là diệt thế. Kiến nạn như vậy truyền thuyết đã có mấy trăm triệu năm chưa từng xuất hiện. Ngươi cái quái gì vậy, đang đùa ta chứ? Trần Viễn lúc này trốn ở Ma Hoàng Điện bên trong. Lẽ nào có lý đó, thứ hỗn trướng. Dĩ nhiên muốn mượn bổn hoàng Ma Hoàng Điện đến giúp ngươi độ kiếp. Bổn hoàng muốn ngươi chết. Quân tà Ma Hoàng lại ra tay, chỉ tay hám ngân hà. Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, ngân hà rung động. Một con to lớn ma chỉ, lấy hủy diệt ngân hà tư thế, hướng về Trần Viễn điểm lại đây. Trần Viễn thân thể bị trực tiếp ổn định, lại không cách nào nhúc nhích. Ma Hoàng Điện bên trong, tựa hồ có một đạo khủng bố ma khí, đem hắn cho ràng buộc. Keng. Đo lường đến ký chủ bị thương nặng, xin mời ký chủ tiêu hao 10 triệu cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Chữa trị. Keng. Khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 482560000. Keng. Chữa trị bên trong 6 chữa trị hoàn thành. Này 6 sao có thể có chuyện đó? Bổn hoàng một đòn toàn lực, lại không đả thương được một cái còn chưa độ kiếp thành công nửa bước thần hoàng. Trên người ngươi xuyên chính là 6 cấp 9 văn minh trí cao hộ giáp. Mẹ nó. Quân tà ma hoàng tại chỗ miệng phun tầng ác. Này cẩu vật quá hèn mọn. Lại người mang cấp 9 văn minh phòng ngự hộ giáp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên lôi cuồn cuộn. Lúc này, vô cùng vô tận màu tím lôi đỉnh, từ ngân hà hạ xuống đầy đủ 900 triệu đạo tử tiêu thần lôi, mỗi một đạo đều như diệt thế bờ giòn tọt xuôi rút bình thường, điên cuồng hạ xuống đem dòng dã 1 năm ánh sáng ngân hà, trong nháy mắt hoa thành lôi đỉnh luyện ngục. Không khác biệt bao trùm. Ma tộc 500 tỷ tướng sĩ, bao quát Trần Viễn mang đến vài tỷ máy móc đại quân, tất cả đều bị bao trùm ở lôi đỉnh luyện ngục bên trong. Một cái đều không chạy mất. Không ai từng nghĩ tới, này thần hoàng ma kiếp sẽ kinh khủng đến trình độ như thế này, giống như là diệt thế. Chương 1512, diệt ma tộc đại quân. 900 triệu đạo tử tiêu lôi long điên cuồng bao phủ, 1 năm ánh sáng ngân hà hóa thành vô biên lôi vực. Trong chớp mắt, hàng trăm tỷ ma tộc quân đoàn trong nháy mắt bị diệt 99%, chỉ có 1% kéo dài hơi tàn. Thiên uy minh ngông, sức mạnh của tự nhiên không thể ngăn cản. Coi như là tinh hà cấp ma tộc tướng sĩ, tại đây loại diệt thế kiếp nạn bên dưới, chỉ có hóa thành cho tàn này một loại kết cục. Mặc dù là vũ trụ bá chủ, tại đây loại vô lượng kiếp khó xuống, cũng khác nào run rế. May là Trần Viễn sớm đã đem vượng tài thu nhập thần quốc thế giới, không phải vậy sợ là vượng tài cũng khó thoát một kiếp. 07. Cầu tặc, ngươi hại ta ma tộc mấy trăm tỷ tướng sĩ ngã xuống ở đây, bổn hoàng cùng ngươi không đội trời chung. Đi chết. Quân tà ma hoàng triệt để nổi giận. Ánh mắt của hắn hoàn toàn đỏ ngầu. Cả ngươi sát ý tăng vọt. Hắn không thể đem Trần Viễn lột ra chóc thịt. Nhưng mà đối phương người mang cấp 9 văn minh thần khí hộ giáp, e sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể giết chết. Cái kia biến thái đến cực điểm phòng ngự, quả thực làm người bó tay toàn tập. Vì là phòng ngừa chịu đựng tổn thất lớn hơn, hắn chỉ có thể triệt hồi ma hoàng điện giằng buộc. Vội vàng đem cầu tặc kia đuổi ra ma hoàng điện. Ma hoàng điện chính là hắn bản mệnh thần khí. Nếu như ma hoàng điện ở thần hoàng ma kiếp bên dưới bị hao tổn, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị thương. Một giây sau, ma hoàng điện bên trong đống nhiên truyền đến một luồng to lớn lực bại xích, khác nào không gian đè ép bình thường, muốn đem Trần Viễn cho bỏ ra ma hoàng điện. Hừ, bản tôn đến đều đến rồi, sao lại dễ dàng rời đi? Trần Viễn giơ tay lấy ra Thái Sơ Thần Ma Tỏa, lấy này xiềng xích trói chặt ma hoàng điện hạt nhân ma cột. Mặc cho quân tà ma hoàng sử dụng vô biên ma lực, đều cứ thế mà trục xuất không được Trần Viễn cái tên này. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn. Rốt cục, đạo thứ nhất diệt thế ma lôi hướng về Trần Viễn bổ xuống. Này diệt thế ma lôi ở 900 triệu đạo tử tiêu lôi đỉnh ra chỉ dưới, trở nên khủng bố đến cực điểm. Vẹn vẹn chỉ là đệ một tia chớp, liên ẩn chứa tầng thứ 7 100% lôi đỉnh pháp tắc hàm nghĩa anh chớp lấp loé. Chỉ thấy một cái dài đến 5 triệu km, thô 3000 mét diệt thế trụ sét, từ trên 9 tầng trời đánh tung mà xuống. Gắt gao đánh vào ma hoàng điện bên trên, đối mặt như vậy hủy diệt lôi đỉnh, ma hoàng điện chỉ có thể bị động mở ra phòng ngự. Bằng không liền muốn chịu đựng ngập đầu tai ương. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ma hoàng điện vì đó rung động. Quân tà ma hoàng ma khu chấn động, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Hắn một thân ma lực từ lâu cùng ma hoàng điện hòa làm một thể. Ma hoàng điện bị thương, hắn cũng sẽ bị thương. A a a. Đê tiện người vô liêm sỉ tộc tiểu nhi, dám để bổn hoàng thay ngươi chặt cướp, tức chết ta rồi. Quân tà ma hoàng trong lòng một phát tàn nhẫn, lại rút ra một cái hạt nhân ma cột, ma hoàng điện trọng yếu nhất chính là 108 dễ, cái hạt nhân ma cột đánh đi một cái, thiên ma đại trận đem sẽ không có cách nào vận chuyển. Hầu như giống như là tự đoạn một tay, nhưng cũng hầu như so với cùng này Trần Viễn cầu tặc đồng thời cột độ kiếp cường. Hừ, muốn thoát khỏi bản tọa, không dễ như vậy. Thái Sơ Thần Ma Tỏa, cho ta bó. Một giây sau, Thái Sơ Thần Ma Tỏa lại lần nữa hóa thành 6 cái màu vàng xiềng xích, lập tức quấn quanh ở 6 cái thiên ma cột. Ầm ầm, lại là một đạo khủng bố kiếp lôi vành hạ xuống, có tới 100 triệu km to lớn, so với thiên cung càng lớn hơn vạn lần ma hoàng điện, mạnh mẽ bị cấp sét đánh rung động lên. Phúc. Quân tà ma hoàng tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Mẹ thôi, khinh người quá đáng. Ngươi con mẹ nó là một con chó điên sao? Chính mình muốn chết, lôi kéo bổn hoàng cùng ngươi đồng quy vu tận. Quân tà ma hoàng bất chấp, hắn ầm ầm rút ra 6 cái thiên ma cột. Trần Viễn phát hiện những thiên ma này cột trên khảm nạm rất thật kỳ quái tinh thể để sát vào mới phát hiện. Vật này lại là nguyên thủy trụ tinh. Một cái thiên ma cột, liền chí ít khảm nạm 1000 viên nguyên thủy trụ tinh, 7 cái thiên ma cột, chí ít chính là 7000 viên, đây chính là thứ tốt ta. Không thể lãng phí. Trần Viễn dồn dập bỏ vào trong túi. Hắn hơi suy nghĩ, Thái Sơ thần ma tỏa hóa thành dòng dã 100 điều màu vàng linh xà, trói chặt 100 gốc thiên ma cột. Đến nha, ngươi trở lại đánh a. Cậu tặc, ngươi muốn chết. Quân tà ma hoàng cũng không nhịn được nữa. Hắn nhấc lên một cái màu máu ma đao, tại chỗ liền hướng về Trần Viễn chém lại đây. Hỗn độn đỉnh, ra. Trần Viễn lấy ra hỗn độn đỉnh, đem tự thân che lại. Này hỗn độn đỉnh không chỉ có thể dùng để trấn áp đối thủ, sức phòng ngự đồng dạng kinh người, thậm chí ở một trình độ nào đó, so với bất diệt giáp cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có điều sử dụng hỗn độn đỉnh phòng ngự, liền không cách nào di động tự thân. Không có bất diệt giáp mặc lên người như vậy linh hoạt. Quân tà ma hoàng một đao chém vào hỗn độn đỉnh phòng ngự trên, lúc này bị đánh văng ra. Chuyện này, đây là cấp 9 văn minh thần khí, hỗn độn đỉnh. Ngươi cái quái gì vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy cấp 9 văn minh thần khí? Mẹ nó ngươi đập lớn. Muốn hắn đường đường ma tộc thập đại hàng đầu ma hoàng một trong, uy trấn vũ trụ hơn 100 triệu năm, như vậy thân phận cũng chỉ có một kiện cấp 9 văn minh thần khí. Này nhân tộc cầu tặc Trần Viễn, có điều tôn giả cấp, con mẹ nó lại liền có thể lấy ra 3 cái cấp 9 văn minh thần khí. Ngươi cái quái gì vậy, sẽ không phải là thần chủ con trai ruột chứ? Hỗn độn đỉnh thêm bất diệt giáp. Này rơi hạ còn làm sao giết? Nửa bước thần chủ lại phá không được hắn phòng thủ. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Quân tà ma hoàng còn không từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Cái kia cố diệt thế lôi đỉnh đánh tung mà xuống, liền ngay cả hắn cũng không thể không tránh mũi nhọn. Mau mau cách này Trần Viễn rất xa, sợ bị thai vạ tới cá trong chậu. Nhưng là chạy hòa thượng chạy không được miếu. Ngươi quân tà ma hoàng có thể chạy, thế nhưng ma hoàng điện chạy không được a. Trần Viễn lấy Thái Sơ thần ma tỏa chói chặt ma hoàng điện, căn bản là không có cách khác dễ dàng thu hồi ma hoàng điện. Lẽ nào, thật muốn đi đến một bước này sao? Kế trước mắt, chỉ có một cái biện pháp. Tạm thời từ bỏ ma hoàng điện, thu hồi hắn cùng ma hoàng điện hòa làm một thể nguyên thần. Như vậy cho dù ma hoàng điện bị đánh tới bụi, hắn cũng sẽ không bị thương. Hơn nữa này Trần Viễn cậu tặc không nhất định độ kiếp thành công. Chờ hắn độ kiếp thất bại, đoạt trên người hắn 3 cái cấp 9 văn minh thần khí, 1 đổi 3, huyết kiếm lời không thể tỏi. Hơn nữa ma hoàng điện cũng là có thể chữa trị. Lùi 1 vạn bộ mà nói, cho dù hắn thật có thể độ kiếp thành công, lúc đó cũng sẽ rơi vào vô cùng suy yếu trạng thái. Một thân thần lực đều sẽ tiêu hao hết, e sợ đến thời điểm liền điều khiển cấp 9 văn minh thần khí sức mạnh đều sử dụng không ra. Bổn hoàng chỉ cần tìm đúng cơ hội, thừa dịp Trần Viễn tiểu nhi suy yếu nhất thời điểm đem chém giết, sở hữu tổn thất đều có thể cứu vãn. Nói không chắc còn có thể ở trên người hắn tìm về điều khiển máy móc đại quân bí mật. 3 cái cấp 9 văn minh thần khí, cộng thêm máy móc quân đoàn bí, tổn thất 500 tỷ ma tộc đại quân hoàn toàn không thể tỏi. Nghĩ đến bên trong, quân tà ma hoàng đống nhiên bạo hống một tiếng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, trái lại bị loạn. Ma hoàng chân linh, thu. Chỉ thấy cái kia ma hoàng điện hạt nhân nơi sâu xa, một viên ma châu bị hắn thu hồi. Một giây sau, toàn bộ ma hoàng điện nhất thời biến thành vô chủ trạng thái. Lần này, nguyên bản dựa vào ma hoàng điện mới có thể miễn cưỡng chống đỡ diệt thế cuồng lôi một ít ma tộc bá chủ, ma tộc tôn giả, là triệt để gặp tai vạ. Một tên ma tôn, lại bị diệt thế cuồng lôi một đạo chi nhánh lôi đỉnh, cho trong nháy mắt phách thành bụi. Không, ma hoàng điện thành vô chủ trạng thái. Được rồi, nếu ngươi không muốn, bản tọa liền nỗ lực làm khó dễ nhận lấy đi. Trần Viễn lớn tiếng nói. Chương 1513, lại trở về. Quân tà ma hoàng suýt chút nữa tâm thái vỡ. Người thu liền thu rồi, còn cố ý gọi một câu như vậy, là đang cố ý buồn nôn lão tử sao? Ma hoàng bệ hạ, cứu ta. Một tên ma tôn điên cuồng kêu cứu, nhưng vẫn là diệt thế cuồng lôi cho phách thành bụi. Không có ma hoàng thần lực bảo vệ, toàn bộ ma hoàng điện hoàn toàn bị lôi đỉnh tàn quấy. Từng cái ma tộc bá chủ bị điện thành bụi. Những người ma tôn cũng có điều chỉ là có thể nhiều chống đối trong chốc lát thôi. Cầu tặc, thù này không báo, bổn hoàng thề không vì là ma. Huyết ma đột. Quân tà ma hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Cuối cùng vẫn không có cứu hắn những thuộc hạ kia, mà là hóa thành một đạo màu máu đột quang, mạnh mẽ phá tan rồi diệt thế lôi vực. Phá không mà đi. Sử dụng huyết ma đột, lấy thiêu đốt một phần tinh huyết thần lực để đánh đổi, mặc dù ở không gian bị phong tỏa tình huống, như cũng có thể hư không bỏ chạy. Hắn trực tiếp độn ra lôi kiếp bao trùm phạm vi, nhìn từng đạo dài đến mấy triệu km, không ngừng đánh tung mà xuống đáng sợ trụ sét. Thực sự có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Này cơ mờ nờ đúng là độ kiếp sao? Này trụ sét cùng dưới sủi cáo tự, từng đạo đánh tung mà xuống, căn bản dừng không được đến. Thật đáng sợ, quá biến thái. May là ta cơ mờ nờ chạy trốn nhanh, bằng không không chừng cũng sẽ ngã xuống ở vô lượng trong lôi kiếp. Càng biến thái chính là, Trần Viễn cầu tặc lại còn không chết. Ngươi đừng nói cho ta kiến nạn như vậy hắn đều chịu nổi. Keng. Đo lường đến ký chủ ở vô lượng lôi kiếp bên dưới bị thương nặng, xin mời ký chủ tiêu hao 10 triệu cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Chữa trị. Keng. Khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 482560000. Keng. Chữa trị bên trong 6 chữa trị hoàn thành. Tuy rằng Trần Viễn có bất diệt giáp cùng hỗn độn đỉnh hộ thể, nhưng hắn vẫn là coi thường vô lượng lôi kiếp uy lực. Vô lượng lôi kiếp chính là trong vũ trụ mạnh nhất diệt thế kiếp nạn này vừa ra, thập tử vô sinh. Kiên quyết không có bất kỳ còn sống khả năng độ kiếp người vì là thiên địa bất dung, vũ trụ chán ghét, hạ xuống vô lượng diệt thế lôi đỉnh, chắc chắn hình thần đều diệt. Phía trước 900 đạo lôi đỉnh, khả năng còn nói được một điểm đệ 900 đạo lôi đỉnh sau khi, đem sẽ xuất hiện tầng thứ 8 lôi đỉnh pháp tắc. Khủng bố địa phương, khả năng liền thần vũ trụ chủ đều gặp bị thương nặng. Lần này lôi kiếp, cũng không phải không thương độ kiếp. Cái kia trong lôi kiếp cũng không có ẩn chứa tiến hóa chữa trị lực lượng. Hoàn toàn hoàn hảo là muốn đẩy Trần Viễn vào chỗ chết. Ken, đo lường đến 5. Chữa trị. Ken 6. Chữa trị. Trần Viễn đầy đủ tiêu hao 50 triệu cường hóa điểm, rốt cục vượt qua phía trước 900 đạo diệt thế của lôi. Làm đệ 901 đạo lôi đỉnh hạ xuống thời gian, Trần Viễn trực tiếp bị đánh bối rối. Đây là 6 hỗn độn thần lôi, tầng thứ 8 lôi đỉnh pháp tắc hàm nghĩa. Hệ thống, mau mau chữa trị. Ken, khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm 7. Ken, khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm 7. Ken, khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm 7. Ha ha ha ha ha. Lại là hỗn độn thần lôi. Trần Viễn tiểu nhi, ngươi chết chắc rồi, này lôi vừa ra, liền thần vũ trụ chủ vĩnh hằng chi hồn đều gặp bị thương nặng, ngươi một giới loài người tiểu nhi, liền vũ trụ thần hoàng đều còn chưa đột phá, coi như ngươi có 10 cái cấp 9 văn minh thần khí, cũng kiên quyết không thể có thể sống sót. Bổn hoàng tráng sĩ chặt tay là đúng, quả nhiên người tiện tự có thiên thu. Quân tà ma hoàng miệng méo cười gằn. Trần Viễn tiểu nhi lập tức liền muốn treo. Trên người sở hữu cấp 9 văn minh thần khí, đều sẽ rơi vào hắn quân tà bản tay đợt này tuyệt đối huyết kiếm lợi không thiệt thòi. Chờ tiếp vân tản đi, hắn lập tức quá khứ nhặt xác. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hỗn độn thần lôi đánh tung mà xuống. Trần Viễn tiêu hao dòng dã 380 triệu cường hóa điểm, mới rốt cục vượt qua cuối cùng một tia chớp. Ken, khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, chữa trị bên trong 5 chữa trị hoàn thành. Ken, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 5256000. Ken, ký chủ thân thể ở vô lượng trong lôi kiếp được rèn luyện, thành công tiến hóa thành vô lượng lôi kiếp thể, kiếp nạn này thể vạn kiếp bất diệt, không nhiễm nhân quả, có thể điều khiển vũ trụ tất cả lôi đỉnh, này thần thể hiện nay độ cường hành, có thể cùng thần chủ sánh vai. Mẹ thôi, may là lão tử cường hóa điểm nhiều, không phải vậy đợt này không làm được liền treo. Độ cái cướp lại tiêu hao nhiều như vậy cường hóa điểm. Nếu như nói, sử dụng một lần cường hóa điểm thì tương đương với một lần cải tử hồi sinh, đồng thời khôi phục trạng thái toàn thịnh, thân thể cường độ còn sẽ tăng lên một lần. Cái kia Trần Viễn đợt này chỉ ít cải tử hồi sinh hơn 40 lần. Thêm vào hai cái cấp 9 văn minh phòng ngự thần khí, mới rốt cục độ kiếp thành công. Này lôi kiếp biến thái trình độ, có thể thấy được chút ít. Ồ, bản nguyên vũ trụ tới đây, tại sao không có? Trần Viễn nhíu mày. Lúc này hắn đã là thần hoàng nhất giai cường giả, chính chờ độ kiếp sau khi thành công, bản nguyên vũ trụ tới, cuồng hấp một làn sóng, nhanh chóng đột phá. Có thể kiếp vân tản đi sau, hắn đầy đủ đợi một canh giờ, bản nguyên tới chậm chạp không dáng lâm. Hắn tựa hồ bị nhầm vào. Vẫn là nói vô lượng diệt thế thần hoàng ma kiếp, căn bản cũng không có kiếp sau khen thưởng. Cái này diệt thế lôi kiếp giả thiết, bản thân liền là vì tiêu diệt vũ trụ dị đoan. Ha ha ha, không có bản nguyên quán đỉnh, đủ để giải thích, này nhân tộc tiểu nhi đã chết ở cuối cùng một đạo hỗn độn thần lôi bên dưới. Bổn hoàng là thật sự không nghĩ đến, hắn lại có thể khiêng đến cuối cùng một đạo kiếp lôi, đủ thấy này tiểu nhi gốc gác đáng sợ làm sao. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là độ kiếp thất bại. Thái sơ thần ma tỏa, hỗn độn đỉnh, bất diệt giáp, đều là bổn hoàng. Ma hoàng điện tuy rằng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng đợt này như cũ kiếm lợi phiên. Quân tà ma hoàng trong lòng mừng như điên. Quả nhiên hết thảy đều như hắn như đã đoán trước như vậy. Trần Viễn tiểu nhi cuối cùng vẫn là đem chính mình cho lãng chết. Hắn nếu bất tử, ngàn tỷ năm sau, tất là ta ma tộc đại họa tâm phúc. Quân tà ma hoàng bàn tay lớn xé một cái, không gian phá nát. Hắn trong nháy mắt Nazi, ngang qua một năm ánh sáng khoảng cách, hướng về Trần Viễn khi độ kiếp vùng đất trung tâm Nazi mà tới đây là dự định đến kiếm lợi. Trần Viễn dưới cờ máy móc quân đoàn cùng hắn ma tộc 500 tỷ đại quân đã toàn quân diệt, không ai sống sót. Chỉ có hắn quân tà ma hoàng chạy thoát đợt này, hắn đến quét tước chiến trường, tất nhiên có thể mạnh mẽ thu gặt một phen. Trần Viễn thấy bản nguyên tới chậm chạp không giáng lâm, chỉ có thể trước tiên luyện hóa ma hoàng điện, hắn chính không nhịn được muốn miệng phun thơm ngát đột nhiên. Một trận không gian rung động truyền đến, chỉ thấy cái kia nguyên vốn đã đảo tẩu quân tà ma hoàng lại trở về. Quân tà ma hoàng nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Trần Viễn, cũng tương tự là một mặt tròn váng, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ. Cậu tặc, ngươi lại còn không chết. Quân tà ma hoàng thấy Trần Viễn không chỉ có không chết, hơn nữa chính đang luyện hóa hắn ma hoàng điện, lúc này nổi giận, khủng bố sát ý lại lần nữa tăng vọt. Quân tà lão nhi, ngươi không phải trốn đi rồi sao? Lại vẫn dám trở về? Mới vừa ở độ kiếp, bản tọa không rảnh quản ngươi, hiện tại chính ngươi trở về được, vậy thì không cần đi. Trần Viễn lạnh giọng nói rằng. Ngông cuồng tiểu nhi, ngươi chính là đột phá vũ trụ thần hoàng thì lại làm sao? Một cái thần hoàng nhất giai, bổn hoàng giết ngươi như giết chó. Trước 1514, mau chóng chấn áp bạch hoàng lão tặc. Ồn ào. Tiểu tiểu ma hoàng, cũng dám ở bổn hoàng trước mặt làm càn. Xem ra ngươi thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Trần Viễn một tay gánh vác đối mặt nửa bước thần chủ, hắn trong ánh mắt dĩ nhiên mang theo một tia mãnh liệt xem thường. Này tấm coi trời bằng vùng vẻ mặt, thực sự thật cờ mở nở hung hăng. Hừ, phô trương thanh thế, ngươi mới vừa độ kiếp thành công, vì vượt qua vô lượng diệt thế lôi kiếp, e sợ cũng trả giá cực đau đớn thê thảm đánh đổi. Ngươi cho rằng bổn hoàng không nhìn ra được sao? Lấy ngươi thực lực tu vi, kiên quyết không thể ở đây chờ kiếp nạn dưới độ kiếp thành công, mặc dù ngươi người mang tuyệt thế bí bảo, đánh đổi này cũng là khó có thể tưởng tượng. Quân tà ma hoàng đoán không lầm. Trần Viễn sát thực trả giá khá là giá cả to lớn. Thế nhưng hắn cũng không có rơi vào suy yếu kỳ, trái lại trạng thái trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hơn nữa ở quân tà ma hoàng xem ra, Trần Viễn cũng không có uy hiếp tính. Tiểu tử này xung lượng chỉ là phòng ngự vô song, có hai cái cấp 9 văn minh thần khí hộ thể, muốn chém giết hắn sát thực rất khó. Thế nhưng luận lực công kích, hắn căn bản không đáng chú ý. Tiểu tử, sang năm ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, chịu chết đi. Vạn ma kỳ, thiên ma giáng thế. Chỉ thấy quân tà ma hoàng giơ tay lấy ra một cây cờ xí. Nay cờ xí cực kỳ đặc thù, tự mang một vùng không gian. Cờ xí bị lấy ra một sát na, quần quận ma vân trong nháy mắt bao phủ ngân hà. Vạn ma bên trong ầm ầm tuôn ra một đống vực ngoại thiên ma. Những vực ngoại thiên ma này là do từng đoàn khủng bố bóng đen tạo thành, lại từng cái tất cả đều đạt đến vũ trụ tôn giả cấp bậc thực lực khủng bố. Vạn ma bên trong đầy đủ bị gởi nuôi một vạn con cái này đẳng cấp thiên ma. Trần Viễn không tên bị kinh đến, cái tên này lại còn có bảo vật. Tiểu tử, ngươi căn bản không biết bổn hoàng chân chính thủ đoạn. Vũ trụ các tộc cường giả đều cho rằng bổn hoàng mạnh nhất thần khí là ma hoàng điện, nhưng không biết bổn hoàng chân chính lá bài tẩy chính là này vạn ma kỳ. Nay kỳ không có cấp bậc, nhưng bổn hoàng ở bên trong gởi nuôi dòng dã một vạn con ma tôn cấp vượt ngoại thiên ma. Luận chiến tràng chém giết, ngươi loại người 100 vị vũ trụ thần hoàng tính gộp lại, bổn hoàng đều không để vào mắt. Tiếp đó, ngươi chết tiệt nhắm mắt. Quả nhiên, quân tà ma hoàng thành tựu ma tộc thập đại mạnh nhất ma hoàng một trong, không phải là không có lý do. Cái tên này lại còn ẩn giấu sâu như vậy lá bài tẩy. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Trần Viễn một bước ra, quanh thân bỗng nhiên bùng nổ ra vô biên lôi đỉnh. Trong phút chốc thiên lôi cuộn cuộn, chấn động ngân hà. Lấy Trần Viễn làm trung tâm, chu vi 10 vạn km trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi vực. Mấy trăm con ma tôn cấp thiên ma trong nháy mắt bị quét ngang. Những vực ngoại thiên ma này căn bản là gần không được Trần Viễn thân. Tháp thời quang ra. Pháp tắc thời gian thời không bất động. Trần Viễn giơ tay liền tế tháp thời quang ở tháp thời quang ra chỉ dưới, Trần Viễn hầu như trong phút chốc liền cầm cố chu vi ngàn vạn km không gian. Thời không trong nháy mắt dừng lại ở mảnh này trong tinh không, tất cả mọi thứ chính đang vận động vật thể, toàn bộ trở nên bất động. Bao quát vực ngoại thiên ma, cũng bao quát quân tà ma hoàng. Mặc dù hắn là nửa bước thần chủ, phổ thông pháp tắc thời gian hàng nghĩa, đối với này nhóm cường giả mà nói, khả năng không cách nào đem ràng buộc. Nhưng có tháp thời quang gia trì, đừng nói ngươi là nửa bước thần chủ, ngươi chính là thần vũ trụ chủ, hoặc là ngươi đồng dạng lĩnh ngộ tầng thứ 7 pháp tắc thời gian. Như thường cũng đến cho ta đảng hoàng phạt đứng 2 giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ bên trong, Trần Viễn vô địch. Này chính là tháp thời quang khủng bố địa phương. Thái sơ thần ma tỏa, cho ta bó. Hầu như ở quân tà ma hoàng bị tháp thời quang bất động trong nháy mắt, Trần Viễn lập tức lấy ra một món khác cấp 9 văn minh thần khí. Dù sao có thể bất động thời gian chỉ có 2 giây. 2 giây đồng hồ bên trong, Trần Viễn mặc dù đem quân tà ma hoàng cắt thành 10 khối 8 khối, cũng không nhất định có thể đem chém giết. Còn không bằng trước đem hắn khóa lại, sau đó sẽ ném đến hỗn độn đỉnh bên trong chậm rãi luyện hóa. Thời gian bất động trạng thái rất nhanh khôi phục. Quân tà ma hoàng tại chỗ sửng sốt. Cấp 9 văn minh chí cao thần khí 7 tháp thời quang. Đúng là tháp thời quang sao? Ngươi tại sao có thể có thời kỳ thái cổ, vũ trụ 10 đại cường giả chí cao thời gian thần chủ thành danh pháp khí? Ngươi cái quái gì vậy lại có 4 cái cấp 9 văn minh thần khí? Bị Thái Sơ thần ma tỏa cho ràng buộc quân tà ma hoàng, tại chỗ tê cả da đầu, tâm thần rung động. Giờ khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao ký sinh tộc Hắc Long thần hoàng xuất lĩnh ngàn tỷ đại quân, gặp vẫn rơi vào một cái tôn giả cấp nhân tộc tiểu nhi trong tay? Quá biến thái. Thực sự quá biến thái. Tôn giả cấp tay cầm 4 cái cấp 9 văn minh thần khí. Mẹ nó ngươi lập lớn. Ngươi nha đến cùng là bối cảnh gì? Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng là Thái Sơ thần ma tỏa càng xúc càng chặt. Bên trong còn mang theo một luồng trấn áp phong ấn lực lượng, hoàn toàn hạn chế hắn sở hữu ma lực bạo phát. Hỗn độn đỉnh, ra. Quân tà lão nhi, hiện tại ngươi có thể nhận lấy cái chết. Nhìn hỗn độn đỉnh trấn áp mà đến, quân tà ma hoàng rốt cục hoàng rồi. Nếu là bị hỗn độn đỉnh cùng Thái Sơ thần ma tỏa song trọng trấn áp, hắn sẽ không bao giờ tiếp tục chạy trốn khả năng. Thời khắc mấu chốt, vị này nửa bước thần chủ lại một lần nữa tráng sĩ chặt tay. Cầu tặc, thù này không báo, bổn hoàng thề không vì là ma. Nguyên thần xuất hiếu, ma hoàng thần ẩn độn. Hửng. Chỉ thấy này quân tà ma hoàng một tiếng gầm dữ dội, dĩ nhiên phá tan Thái Sơ thần hồn của thần ma tỏa giáng buộc, dĩ nhiên nguyên thần trốn vào hư không trong cái khe. Trong chớp mắt trốn không thấy hình bóng, chỉ còn dư lại một bộ nửa bước thần chủ ma hoàng thể xác, bị Thái Sơ thần ma tỏa giáng buộc. Trần Viễn một mặt choáng váng, còn có thể như vậy? Lại ve sầu thoát xác, đem mình ma thể đều cho làm mất đi. Ngươi cái quái gì vậy, thật là một lão lục. Như vậy đều có thể chạy, tường đều không phục, liền phục ngươi. Trần Viễn cũng là không nói gì. Nhìn quân tà ma hoàng ma khu, trong lúc nhất thời, có chút không biết nên xử lý như thế nào. Thật giống ném vào hỗn độn đỉnh bên trong cho luyện, có chút lãng phí. Nếu không, lại luyện một bộ phân thân. Vừa văn này lao ma nguyên thần bỏ chạy, liền đoạt xác cũng không cần, trực tiếp linh hồn tiếp quản là được. Lần trước luyện hóa nhiều như vậy ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng, lực lượng linh hồn tăng vọt, lần này phân liệt ra một bộ linh hồn phân thân, nên cũng tổn thương không lớn. Trần Viễn thu rồi quân tà ma hoàng ma thể. Hắn thuận liền đem ma hoàng điện cùng vạn ma kỳ cho thu rồi. Ma hoàng điện, vạn ma kỳ, còn có quân tà ma hoàng thân thể đều có, cái này chẳng lẽ không phải nhanh nhẹn chính bản ma hoàng sao? Còn có ai dám nói bổn hoàng là giả mạo? Trần Viễn bên này chính đang quét tước chiến trường đồng thời. Một bên khác, quân tà ma hoàng chính lấy lực lượng nguyên thần, vượt qua ngân hà. Hắn nhất định phải lập tức chạy về phía sau trận doanh. Phía sau trong trận doanh, có một tên ma hoàng cựu tiếp đại năng cường giả, chính là linh hồn của hắn nô lệ, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Lúc này hắn thân thể đã mất, muốn đoạt lại vô cùng khó khăn. Chỉ có thể tạm thời để tên này vũ trụ ma hoàng hiến ra thân thể chính mình, để hắn đoạt xác. Tạm thời khôi phục ma hoàng cựu giai tu vi, sau đó luyện lại ma thân đang lúc này. Nguyên bản chính đang vượt qua ngân hà ma hoàng nguyên thần, đột nhiên thu được một đoạn linh hồn mật pháp truyền âm. Quân tà ma hoàng bệ hạ, ký sinh tộc Bạch Hoàng Long Ngông Dạ thú, ở đại quân ta hồi viên thời khắc, mai phục với tà hộ tinh hệ đánh lén ta ma tộc đại quân, chí làm cho quân ta tổn thất nặng nề, quân tâm tăng dã, tà ma ngân hà chính chịu khổ càn quấy tàn sát, xin mời ma hoàng bệ hạ mau chóng xuất quân về cứu viện, trấn áp ký sinh tộc Bạch Hoàng lão tặc. Chương 1515, chiếm lĩnh tà ma tinh hà. Quân tà ma hoàng nghe vậy, suýt chút nữa tức giận nguyên thần tán loạn, bà thi nổi khủng. Bạch Hoàng lão nhi, hắn làm sao dám như vậy? A a a, cậu tặc, Kết minh lúc ngươi cùng bổn hoàng xưng huynh gọi đệ, bổn hoàng xuất quân cùng loài người khai chiến lúc, ngươi cái quái gì vậy lại sau lưng âm lão tử? Ngươi này xảo trá cậu tặc, bổn hoàng nhất định phải nhường ngươi ký sinh tộc trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Quân tà ma hoàng sát ý điên cuồng tăng vọt. Lúc này sở hữu cừu hận đều chuyển đến ký sinh tộc Bạch Hoàng lão nhi trên đầu. Nếu không là hắn sau lưng đánh lén, bổn hoàng cũng không đến nỗi chia binh 500 tỷ. Nếu là không có chia binh, bổn hoàng mượn ma hoàng điện, lấy ngàn tỷ ma quân lực lượng, liền có thể mở ra vô cực thiên ma đại trận. Tu ngàn tỷ ma lực cùng kiêm, mặc dù Trần Viễn tiểu nhi nắm giữ tháp thời quang, bổn hoàng cũng tất có thể đem chém giết. Cũng không đến nỗi rơi vào như vậy đất ruộng. Ký sinh tộc, các ngươi những con chó này đồ vật, bổn hoàng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, bổn hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hống sáu. Quân tà ma hoàng vẻ mặt đều phẫn nộ đến vặn mèo. Mỗi người đều sẽ vì chính mình thất bại kiếm cớ. Ma hoàng cũng không ngoại lệ. Lần này hắn thua, thua triệt triệt để. Nhưng hắn không muốn thừa nhận là chính mình không được, chỉ trách cái kia ký sinh tộc một bầy cho tặc bị sau lưng đánh lén. Một bước bước chéo bộ sai, lúc này mới thua triệt để như vậy. Hắn không phục. Hắn quân tà ma hoàng tuyệt đối không phục. Ký sinh tộc so với cái kia Trần Viễn tiểu nhi càng thêm đáng trách. Hai quân đối chiến, hắn tài nghệ không bằng người thua cũng là thôi. Nhưng là ngươi Bạch Hoàng lão tặc sau lưng đánh lén, ta cờ mở nờ định cùng ngươi không đội trời chung. Rất nhanh quân tà ma hoàng nguyên thần vượt qua ngân hà, trở lại Tà Hổ Tinh. Không thẹn là nửa bước thần chủ cấp bậc đại lão, coi như chỉ còn dư lại một cái nguyên thần, vượt qua ngân hà cũng là không hề có một chút vấn đề. Mạnh một chút, mới vừa trở lại Tà Hổ Tinh. Vào mắt nơi, chính là một mảnh chiến hỏa bao phủ tinh không. Một viên lại một viên ma tộc hành tinh có sự sống, đều gặp phải ký sinh tộc tàn sát đẫm máu tàn sát. Có liền hành tinh đều bị đánh thành mảnh vỡ. Hành tinh linh mạch bị toàn bộ đảo đi. Quả thực như cá giết sang sông, đến nơi, không có một mảng cỏ. Quá phận quá đáng, thực sự quá phận quá đáng. Là bổn hoàng sai. Bổn hoàng đã sớm nên đoán được, ký sinh tộc lòng ngông dạ thú, Bạch Hoàng lao tặc lần này sớm có chủ mưu, hắn căn bản không phải vì hạ giận, cũng không phải vì trả thù bổn hoàng ước hiếp mối thù, này cậu vật là thật sự muốn cùng ta ma tộc không chết không thôi. Việc này bổn hoàng định muốn bẩm báo ma chủ, đối với ngươi ký sinh tộc tuyên chiến, nợ máu nhất định phải lấy trả bằng máu. Quân tà ma hoàng hầu như nghiến răng nghiến lợi quát sáu. Lúc này, Tà Ma tinh hà một viên cấp 7 văn minh trên tinh cầu, mới vừa chiếm lĩnh cái này hành tinh ký sinh tộc một đám tướng lĩnh đã mở ra một hồi tiệc khánh công. Cùng ma tộc đại quân khốc liệt cảnh tượng lẫn nhau so sánh, không thể nghi ngờ là hình thành rõ ràng so sánh. Ha ha ha ha. Chủ soái anh minh, thuộc hạ kính ngài một ly. Lần này chiến dịch, ta quân mai phục ma tộc đại quân, tiêu diệt phe địch 200 tỷ, tù binh 150 tỷ, còn lại 150 tỷ hốt hoảng đào tẩu, quân lính tăng dã. Mà ta quân chỉ tổn thất không tới 50 tỷ đánh đổi, có thể nói hoàn toàn thắng lợi. Đồng thời trải qua lần này đại chiến, ta thánh tộc tướng sĩ đã có 1/3 đều đổi ma tộc tinh nhuệ tướng sĩ thể xác, sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời chúng ta còn thu được hộ giáp 300 tỷ, chiến đao 7000 ức, hành tinh linh mạch 1 tỷ rễ, cái 500 triệu chiếc ngân hà chiến hạm, ngàn vạn chỉ phi thuyền vũ trụ, còn có các loại mỏ quặng, linh thạch, thiên tài địa bảo, không tính toán. Chờ đợt này ta quân tướng sĩ tiêu hóa sau, tổng hợp quân đoàn thực lực, định phải nhận được chất bay vọt. Một tên tôn giả cấp ký sinh tộc tướng lĩnh bắt đầu thống kê báo cáo. Rất tốt, không sai. Những chiến lợi phẩm này, bổn hoàng gặp dựa theo công lao to nhỏ, từng cái luận công ban thưởng. Bạch Hoàng thuận miệng nói rằng, lời này vừa nói ra, các tướng sĩ nhất thời tất cả đều kích động lên. Chủ soái uy vũ, Bạch Hoàng chủ soái, không gì cả nổi, chúng ta nguyện làm chủ soái máu chảy đầu rơi, vạn tử không chối tử. Chúng ta nguyện làm chủ soái máu chảy đầu rơi, vạn tử không chối tử. Báo. Lúc này, một tên chiến báo viên đi vào. Chủ soái, các vị thủ lĩnh, mới vừa giải ngân hà truyền đến chiến báo mới nhất. Quân tà ma hoàng xuất quân 500 tỷ đại quân, tấn công giải ngân hà, ngược lại bị giải ngân hà quân đoàn phản công, cuối cùng ở sao bắt đầu hệ phụ cận, toàn quân bị diệt. Nghe nói, liền ngay cả quân tà ma hoàng bản tôn đều ngã xuống ở giải ngân hà bên trong. Hắn thần hoàng ma khu bị Trần Viễn tiểu nhi treo ở loài người đại kỳ trên cột cờ, đồng thời quay chụp thành video phát đến vũ trụ trên tinh võng. Cái kia Trần Viễn tiểu nhi hung hăng vô cùng, lại gọi hàng vũ trụ các tộc, ai dám xâm lấn giải ngân hà, quân tà lao ma hạ chẳng chính là các ngươi đánh đổi. Chuyện này đã gợi ra vũ trụ các tộc chấn động, loài người tinh không nội bộ cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Chiến báo viên nói xong lời nói này, còn đem tinh mạng video chỉnh lên. Ký sinh tộc các bộ thủ lĩnh nhất thời một mặt kinh ngạc thốt lên, vẫn đúng là quân tà lao ma. Nay thần hoàng ma thể trên tỏa ra uy nghiêm, tuyệt đối không thể làm bộ. Ta nghe nói quân tà lao ma nhưng là nửa bước thần chủ cấp tu vi à, hắn nhưng là ma tộc thập đại mạnh nhất vũ trụ thần hoàng một trong, lại ngã xuống ở lao Trần Viễn tiểu nhi trong tay, sao có thể có chuyện đó? Cũng có khả năng vẫn chưa ngã xuống, chỉ là bị bức ép nguyên thần bỏ chạy. Coi như là nguyên thần bỏ chạy, vậy cũng không thể nghi ngờ là bị thương nặng, e sợ không cái mấy vạn năm cũng đừng nghĩ khôi phục. Thật đáng sợ, giải ngân hà lại có cỡ này thực lực, bộ tộc ta phái ngàn tỷ đại quân mai phục, cũng chỉ tiêu diệt ma tộc tinh nhuệ 200 tỷ, Trần Viễn tiểu nhi có thể đem quân tà ma hoàng tự mình xuất lĩnh 500 tỷ đại quân diệt sạch, này giải ngân hà nước sẽ có hay không có điểm quá sâu? Chúng tướng sĩ cẩn thận một hồi nghĩ, nhất thời cảm thấy đến lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như bọn họ không phải nghe theo Bạch Hoàng bệ hạ quyết sách, lúc này liền không phải ngồi ở chỗ này uống khánh công rượu, không chừng toàn quân diệt chính là bọn họ. Nghiền ngẫm cùng cực, chúng thủ lĩnh sau lưng tất cả đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Bạch Hoàng bệ hạ anh minh a, chủ soái, ngài quyết sách là đúng, ta chờ ánh mắt thiện cận, như lần này xuất quân tấn công giải ngân hà, e sợ hậu quả khó mà lường được. Giải ngân hà đến cùng ẩn giấu đi thực lực ra sao, lại có thể khiến Hắc Long thần hoàng đại quân cùng quân tà ma hoàng đại quân song song toàn quân diệt, chỗ này cũng quá quỷ dị chứ? Sẽ không phải là có thần vũ trụ chủ tàng trong tròm sao này bế quan chứ? Có thể thật sự có khả năng này, loài người không phải còn có cái chín liên thần chủ sao? Bất kể như thế nào, tin tức này đối với ta quân mà đến là một chuyện tốt, vốn là chúng ta còn lo lắng, lần này đánh lén ma tộc quân đoàn sau, quân Tà Lao Ma sẽ không giảng hòa, tất nhiên sẽ xua quân lên phía bắc, cùng chúng ta khai chiến, bởi vậy chúng ta xâm lấn Tà Ma tinh hà, vẫn tính khá là thu lại, hiện nay mới thôi, cũng chỉ tấn công không tới 1/10. Nhưng là hiện tại quân Tà Lao Ma đã ngã xuống, hoặc là chỉ còn một cái nguyên thần, căn bản không đáng sợ, Tà Ma tinh hà tinh nhuệ đã bị đánh tan, thừa cơ hội này, không bằng một lần bắt Tà Ma tinh hà. Lúc này Bạch Hoàng thậm chí đều không mở miệng, cũng đã có hắn thủ lĩnh chủ động đưa ra chiếm lĩnh Tà Ma tinh hà. Khá lắm, các ngươi con mẹ nó là thật sự cậu a. Chuyến hot tháng 9. Chương 1516, Bạch Hoàng lưu tính. Chủ soái, thuộc hạ xin chiến, công chiếm cấp 7 văn minh ma vân tinh. Chủ soái, thuộc hạ xin chiến, công chiếm cấp 7 văn minh Tà Ác tinh. Chủ soái, thuộc hạ xin chiến, công chiếm cấp 7 văn minh Hoàng Thiên tinh. Chủ soái, thuộc hạ xin chiến, công chiếm ma tộc cấp 8 văn minh Chiến Hồn tinh. Chủ soái 7. Một đám tôn giả cấp, thần hoàng cấp thủ lĩnh dồn dập xin chiến, nóng lòng muốn thử. Bạch Hoàng phân thân thấy bọn họ sĩ khí cao như thế trướng, chỉ là hờ hững gật gật đầu. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bắt đầu từ hôm nay, đại quân ta quân chia thành 10 đường, phân biệt công chiếm Tà Ma tinh hà thập đại cao đẳng văn minh hành tinh. Bổn hoàng muốn các ngươi trong vòng 3 tháng, triệt để bắt toàn bộ quân Tà Lao Ma địa bàn, các ngươi có lòng tin hay không? Bạch Hoàng phân thân lớn tiếng hỏi. Có. Có. Có. Chúng ta nguyện vì là Bạch Hoàng bệ hạ máu chảy đầu rơi, vạn tử không chối tử. Một đám ký sinh tộc thủ lĩnh tất cả đều trên mặt mang theo kích động quát. Lúc này bọn họ đã xuất phát từ nội tâm kính phục Bạch Hoàng bệ hạ quân sự nhu lược. Trước đây chiến ma Bạch Hoàng, tuy rằng cũng là chiến công hiển hách, uy trấn hoàn vũ, thế nhưng mỗi một lần đánh trận, bên người tiểu đệ đều thương vong nặng nề, có lúc thậm chí gặp bỏ xuống 7/10 trở lên. Dưới tình huống này, cho dù Bạch Hoàng thắng, vậy cũng chỉ là chính nó thắng. Bên người thuộc hạ vốn là bia đỡ đạn, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Bạch Hoàng bệ hạ không chỉ có tự thân dũng mãnh vô địch, hơn nữa nắm giữ hơn người quân sự nhu lược, không giống như trước như thế chỉ có thể liều mạng. Như vậy có thể cho thuộc hạ mang đến càng nhiều chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ phải chịu càng nhiều ủng hộ. Danh vọng trực tiếp kéo đầy, ký sinh tộc một đám thủ lĩnh vô cùng phấn khởi đồng thời. Bạch Hoàng phân thân nhưng rơi vào trầm tư. Lấy hiện nay loài người thế cục, mặc dù ta cùng chủ thể trong ứng ngoài hợp, tạm thời bảo vệ giải ngân hà, nhưng đây đối với hiện nay cả loài người toàn tuyến tan tác thế cục mà nói, như cũng là bé nhỏ không đáng kể. Ta có thể bảo vệ một cái giải ngân hà, thế nhưng loài người cương vực còn có thiên thiên vạn vạn cái giải ngân hà. Bằng ta sức một người, căn bản là không có cách triệt để mở ra cục diện. Vượng tài máy móc quân đoàn, còn cần nhiều thời gian hơn phát dục. Nếu như lần này có thể gợi ra ma tộc cùng ký sinh tộc toàn diện khai chiến, đây đối với loài người mà nói, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt rất lớn áp lực. Vẹn vẹn chỉ là xâm chiếm một cái Tà Ma tinh hà, nên còn chưa đủ lấy bước lên hai tộc toàn diện khai chiến, có muốn hay không thêm nữa một cây đuốc. Những này ký sinh tộc tướng lĩnh nhìn Bạch Hoàng một mặt dáng rất lo lắng, trong lòng nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xác thực, chúng ta vẫn chưa thể cao hứng quá chào buổi sáng. Tuy rằng Tà Ma tinh hà các đại trên tinh cầu ma tộc tinh huệ đã bị tiêu diệt thất thất bát bát, chiếm lĩnh Tà Ma tinh hà hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn có ta ký sinh tộc nằm vùng trong ứng ngoài hợp. Thế nhưng chiếm lĩnh Tà Ma tinh hà sau khi, cùng quân Tà Ma hoàng có thể gọi chí giao kình thương ma hoàng, kiên quyết sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mà kình thương ma hoàng quản hạt khu vực cùng quân Tà Ma hoàng quản hạt khu vực giáp giới, vạn nhất kình thương ma hoàng xuất quân trợ giúp, e sợ muốn đối mặt chính là một hồi trận đánh ác liệt. Ma tộc là chắc chắn sẽ không giảng hòa. Mặc kỳ thần hoàng một niệm đến đây, sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm nghị lên. Tà Ma tinh hà tảng mỡ dậy này tuy rằng màu mỡ, nhưng muốn ăn đi cũng tất nhiên muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Báo, khởi bẩm chủ soái, khởi bẩm các vị thủ lĩnh, việc lớn không tốt. Mới vừa Bạch Ngọc tinh hệ truyền đến khẩn cấp chiến báo. Loài người quân viện chính đoàn, xuất lĩnh trăm tỷ đại quân, đột nhiên tập kích Bạch Ngọc tinh hệ, bởi vì bộ tộc ta tinh nhuệ tướng sĩ, tất cả đều bị điều đến tấn công Tà Ma tinh hà, phía sau phòng thủ trống vắng, Bạch Ngọc tinh hệ chủ quân liên tục bại lui, e sợ muốn không thủ được. Kính xin các vị chủ soái, thủ lĩnh, mau chóng rút quân về trợ giúp. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Trên một giây ký sinh tộc các bộ thủ lĩnh còn vô cùng phấn khởi. Lần này như đột nhiên bị người tạt một chậu nước lạnh, tất cả đều cho dội tỉnh rồi. Nhưng tùy theo mà đến, chính là một luồng khó có thể nhận dạng phẫn nộ. Tốt, này nhân tộc tiểu nhi Trần Viễn, càng như vậy nham hiểm giả dối, lại thừa dịp đại quân ta tấn công Tà Ma tinh hà thời khắc, đánh lén ta quân chủ sở. Quả thực lẽ nào có lý đó, bổn hoàng phải đem này Trần Viễn tiểu nhi chém thành muôn mảnh. Trần Viễn tiểu nhi quá kiêu ngạo, chúng ta còn chưa có đi đánh hắn, hắn lại còn dám chủ động xâm phạm bộ tộc ta chủ sở. Chủ soái, thuộc hạ xin chiến, lập tức xuất quân về cứu viện, tất nhiên đẩy lùi cái đám này nhân tộc tặc tử. Một tên vũ trụ thần hoàng thủ lĩnh nổi giận đùng đùng nói rằng. Nhưng Bạch Hoàng nhưng chỉ là một mặt bình thản lắc lắc đầu. Truyền bổn hoàng mệnh lệnh, Bạch Ngọc tinh hệ quân coi giữ, lập tức rút đi Bạch Ngọc tinh hệ. A, Bạch Hoàng đạo này mệnh lệnh vừa ra, tại chỗ chấn động bối rối lại lần nữa sở hữu ký sinh tộc thủ lĩnh. Từng cái quả thực không thể tin vào tai của mình. Chủ soái, không thể, Bạch Ngọc tinh hệ chính là ta quân ngân hà trọng địa, cái kia Trần Viễn tiểu nhi mặc dù ẩn giấu sâu không lường được lá bài tẩy, chúng ta cũng không thể dễ dàng buông tha Bạch Ngọc tinh hệ a. Đúng đấy, chủ soái, chúng ta bây giờ trở về phòng thủ vẫn tới kịp. Bạch Ngọc tinh hệ chữ hàng chúng ta không ít quân sự vật tư, há có thể dễ dàng buông tha. Chủ soái, ta chờ chắc chắn thể sống chết trấn thủ Bạch Ngọc tinh hệ. Từng cái ký sinh tộc quân đoàn thủ lĩnh dồn dập phản đối. Bạch Hoàng cái này thao tác thực sự có chút quá bất hợp lý. Nếu không là hắn bây giờ hy vọng cực cao, không làm được đều muốn hoài nghi hắn có phải là người hay không tộc phái tới nằm vùng. Chư vị xin mời hãy nghe ta nói hết. Từ bỏ Bạch Ngọc tinh hệ chính là bổn hoàng cố ý gây ra, các ngươi xem trước một chút ngân hà bản đồ. Bạch Hoàng tiện tay vung lên, một đạo máy chiếu giả lập thể thức ngân hà bản đồ xuất hiện ở đại gia trước mắt. Bản đồ hiện ra hình lục giác, Bởi vì bản đồ vũ trụ đều là lập thể, không phải mặt bằng mô hình. Các ngươi xem, Bạch Ngọc tinh hệ cùng ma tộc Kình Thương Ma Hoàng quản hạt tinh hệ khoảng cách gần vô cùng, bổn hoàng như tiếp tục tấn công tà ma tinh hà, Kình Gia Nua Ma thành tựu quân tà ma hoàng bản thân, nhất định sẽ phát binh tấn công bổn hoàng, mà Bạch Ngọc tinh hệ chính là bọn họ tốt nhất điểm ỷ chi. Bổn hoàng trước tiên đem Bạch Ngọc tinh hệ để cho loài người, nay Trần Viễn tiểu nhi chém giết ma tộc đại quân 500 tỷ, còn trước mặt mọi người sỉ nhục quân tà ma hoàng ma thể, đồng thời đem hắn treo ở trên cột cờ, cỡ này vô cùng nhục nhã, đối với ma tộc mà nói, là kiên quyết không cách nào nhịn được sự tình. Chúng ta chỉ cần đem những này hình ảnh nghĩ biện pháp chuyển cho Kình Thương Ma Hoàng, cái kia Kình Gia Nua Ma tất nhiên muốn tìm Trần Viễn tiểu nhi báo thù, chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa một phen, để hai người này đánh tới đến, chúng ta trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, từ bỏ một cái Bạch Ngọc tinh hệ, công chiếm càng nhiều ma tộc tinh hệ, tuyệt đối huyết kiếm lời không thiệt thòi. Chờ đến thời điểm Trần Viễn tiểu nhi cùng Kình Gia Nua Ma lưỡng bại câu thương, chúng ta không chỉ có thể thu phục Bạch Ngọc tinh hệ, còn có thể tiện thể bắt giải Ngân Hà, Xích Hà tinh hệ chờ một bọn người tộc tinh hệ, thuận tiện sẽ đem Kình Thương Ma Hoàng địa bàn cũng cho đoạt tới. Nay một toàn bộ Ngân Hà đều sắp trở thành bổn hoàng vật trong túi. Bạch Hoàng Dạ tâm bừng bừng giải thích, thực hắn hoàn toàn là ở mộng mẫm. Nhưng lúc này sở hữu ký sinh tộc tướng lĩnh tất cả đều thể hồ quán đỉnh, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai Bạch Hoàng chủ soái chủ động cắt nhường Bạch Ngọc tinh hệ, càng là vì cỡ này cao thâm lưu tính. Chuyển hot tháng 9. Chương 1517, Ma Hoàng phân thân. Chủ soái bày mưu nghĩ kế, thuộc hạ khâm phục. Chỉ là này nhân tộc tiểu nhi Trần Viễn, từ hắn trước hai lần chiến dịch đến xem, đối phương hiển nhiên là một cái quân sự mới có thể cực xuất chúng yêu nghiệt. Hắn bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, đối với cục diện chiến đấu nắm tinh chuẩn vô cùng, đối mặt quân tà ma hoàng mấy trăm tỷ đại quân tấn công, hắn không chỉ có diệt sạch phe địch quân đoàn, hơn nữa còn có thể đúng lúc phái quân viễn chinh tấn công Bạch Ngọc tinh hệ. Đủ thấy chí mưu bất phàm. Như Trần Viễn như vậy gian trá giảo hoạt hạng người, nói vậy cũng hiểu được ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý, hắn không nhất định sẽ cùng Kình Gia Nua Ma đánh tới đến. Một tên ký sinh tộc thần hoàng thủ lĩnh, lý trí tiến hành phân tích nói, tuy rằng Bạch Hoàng họa cái bánh để chúng tướng sĩ tâm phấn không ngớt, thế nhưng muốn thúc đẩy cục diện như thế, cũng không phải là chuyện dễ. Cái này không cần lo ngại, bổn hoàng định có thể để bọn họ đánh tới đến. Đùa giỡn. Bạch Hoàng phân thân cùng Trần Viễn bản làm một thể, linh hồn tư tưởng trên căn bản đều là đồng bộ. Lần này chiến dịch, Bạch Hoàng đã đạt được huy hoàng chiến công, chỉ phải tiếp tục mở rộng chiến tranh quy mô, không ngừng chiếm đoạt ma tộc Ngân Hà cương vực, để ký sinh tộc cùng ma tộc trong lúc đó cừu hận đạt đến triệt để cắt đứt trình độ, đến lúc đó hai tộc khai chiến, chiến hỏa bao phủ vô tận Ngân Hà. Bạch Hoàng phân thân trực tiếp tránh đi, chàng song bước liền chạy. Loài người có lẽ sẽ nên đón một làn sóng cơ hội thở lấy hơi. Trần Viễn cũng có thể nắm giữ càng nhiều phát dục thời gian 6. Nói phân hai con. Ngay ở ký sinh tộc ngàn tỷ quân đoàn bắt đầu chiếm đoạt tà ma tinh hà thời khắc, do cô ảnh, Hàn Sương, hai vị vô địch tôn giả dẫn dắt trăm tỷ đại quân, cũng từ từ triệt để công chiếm Bạch Ngọc tinh hệ. Bạch Ngọc tinh hệ chính là Bạch Hoàng dưới cờ trọng điểm loại cỡ lớn một trong những tinh hệ. Này tinh hệ đường kính đoán là 90.000 năm ánh sáng, cũng có hàng tinh 300 tỷ viên, hành tinh 2.000 tỷ viên. Vệ tinh không tính toán. Bên trong hành tinh có sự sống đoán là 500 triệu viên. Nhưng đại thể đều là văn minh cấp thấp hành tinh. Cấp 3 văn minh hành tinh ước 5 triệu viên, cấp 4 văn minh hành tinh 20 vạn viên, cấp 5 văn minh hành tinh 7.000 viên. Cấp 6 văn minh hành tinh 36 viên, cấp 7 văn minh hành tinh 1 viên ở Bạch Ngọc tinh hệ bên trong, quân viện trinh tướng sĩ vô cùng giật mình phát hiện. Trong này rất nhiều hành tinh có sự sống, lại ở lại lượng lớn nhân tộc sinh mệnh, đám nhân tộc này văn minh một khi phát triển đến trình độ nào đó, liền sẽ có mạt nhật giáng lâm. Vô số virus bắt đầu bao phủ hành tinh. Những này trên tinh cầu phần lớn sinh mệnh đều sẽ biến thành zombie. Bọn họ bắt đầu cấp giật vật tư, lẫn nhau chém giết. Cuối cùng rốt cục có như vậy mấy cường giả sinh ra, thành công đột phá tinh không cấp. Thế nhưng rất nhanh những cường giả này liền sẽ bị ký sinh tộc đoạt xác, bị trở thành một bộ thể xác. Lại như là nuôi sâu độc như thế, không cần tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ cần ở tận thế bên trong, có thể ở các loại đau khổ bên trong tiếp tục sống sót, đồng thời đột phá tinh không cấp, liền nhất định là mầm mống tốt. Loại này mầm bị đoạt xác ký sinh sau, mỗi người trưởng thành tốc độ cực nhanh ở Bạch Ngọc tinh hệ bên trong, dựa theo loại mô thức này bị nuôi sâu độc, có ít nhất mấy ngàn vạn hành tinh. Bên trong không cũng chỉ có loài người, còn có tinh linh tộc, huyết tộc, tộc người lùn, đại lực tộc vân vân. Nước hồn tinh chỉ là Bạch Ngọc tinh hệ bên trong, phi thường không đáng chú ý một viên phổ thông hành tinh có sự sống ở trên tinh cầu này. Phát triển văn minh, vốn là đã phát triển đến có thể thăm dò vũ trụ tinh không mức độ. Nhưng liền 3 năm trước, tận thế bạo phát, một loại khủng bố virus bao phủ toàn cầu, 90 sinh vật tất cả đều biến thành zombie. Bọn họ gặp người liền cắn, còn sẽ không ngừng tiến hóa. Văn minh nhân loại phát triển trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Tận thế 3 năm, trật tự tan vỡ, thiên tai nhân họa, đem viên hành tinh này phá hủy khắp nơi bừa bộn. Một đôi huynh muội ở tận thế bên trong khổ sở dãy rủa 3 năm đã đói bụng ròng rã 3 năm. Liền vỏ cây đều bị ăn sạch. Còn không cẩn thận đã kinh động cấp cao zombie. Ngay ở gừng thần nội tâm một mảnh tuyệt vọng thời khắc đột nhiên, cái kia giữa bầu trời xám xịt, một đạo hóng ánh vô cùng thần quang giáng thế. Trong nháy mắt thanh tẩy toàn bộ thế giới. Mây đen bị đuổi tản ra, mấy chục tỷ zombie, tất cả đều trong nháy mắt ngã xuống đất mà chết. Sở hữu hủ bại cây cỏ, tất cả đều bắt đầu cấp tốc mọc rễ nảy mầm. 3 năm chưa từng thấy ánh mặt trời xuất hiện lần nữa, chỉ thấy một vị tuyệt thế nữ thần bóng mờ, đứng ngạo nghễ với bầu trời bên trên, nàng tiện tay vung lên, liền tinh chế toàn bộ hành tinh. Này sáu đây là thần linh sao? Ô ô ô, tận thế rốt cục muốn kết thúc rồi à? Tất cả quái vật cùng virus, tất cả đều bị nữ thần xua tan. Vô số người may mắn còn sống sót chạy ra, bắt đầu dập đầu quỳ lạy. Thế gian này, càng có như thế cường giả. Một ngày nào đó, ta gừng thần cũng sẽ đạp nát tinh không, ngao du tinh thần đại hải. Nữ thần cái bóng ở trong lòng hắn thật lâu lái đi không được. Vị này nữ thần bóng mờ vẫn chưa ở trên viên tinh cầu này quá nhiều dừng lại, vẹn vẹn chỉ là tinh chế một phen, tiêu diệt virus zombie, liền leo lên một chiếc cấp 6 văn minh vũ trụ chiến hạm. Quá đáng thương, những này ký sinh tộc tặc tử lại ở đây sao nhiều nhân loại ở lại trên tinh cầu, quy mô lớn đưa lên virus zombie, chỉ vì cho bọn họ chọn ký sinh thể xác. Quả thực đáng ghét đến cực điểm. Lâm Chỉ Lạc một mặt tức giận nói, ta có chút không biết rõ, nơi này không phải ký sinh tộc tinh vực danh giới sao? Vì sao lại có nhiều người như vậy loại hành tinh? Triệu Ngọc Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Vậy thì nói rất dài dòng, này theo ở năm 10 triệu năm trước, Bạch Ngọc tinh hệ cũng là loài người tinh vực danh giới, thế nhưng sau đó bị ký sinh tộc cho xâm chiếm, ký sinh tộc chủng tộc này, bản thân liền là lấy ký sinh hắn chủng tộc thể xác mà sống, vì lẽ đó những này trên tinh cầu có nhân loại sinh mệnh cũng không kỳ quái. Lam Tinh Nguyệt vô cùng kiên trì giải thích. Rốt cục, thời gian qua đi 50 triệu năm, mảnh này tinh hệ rốt cục lại bị người tộc thu hồi lại, ở loài người cắt tròm sao lớn liên tục bại lui thời điểm, Trần Viễn không chỉ có không có để giải ngân hà thất thủ, trái lại còn đánh hạ Bạch Ngọc tinh hệ, đánh dưới một cái tinh hệ khả năng không tính là gì. Nhưng đây đối với loài người hiện nay thấp mỹ tinh thần mà nói, không thể nghi ngờ là một đạo thuốc trợ tim. Cổ Nguyệt Tử ánh mắt càng ngày càng sùng bái nói rằng, Trần Viễn đối mặt quân tà ma hoàng đại quân, không chỉ có hoàn toàn thắng lợi, hơn nữa còn phản công tập kích bắt Bạch Ngọc tinh hệ. Chuyện này quả thật chính là bảy mưu nghĩ kê bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Hắn là làm sao biết Bạch Ngọc tinh hệ phòng thủ trống vắng, còn biết ký sinh tộc đại quân đi tấn công tà ma tinh hà. Hắn với thế cục phán đoán cùng nắm, thực sự quá tinh chuẩn, chuyện này quả thật chính là trời sinh lãnh tụ. Lúc này Trần Viễn ở quét dọn xong tinh không chiến trường sau, bắt đầu luyện hóa ma hoàng phân thân. Hệ thống, ta muốn tìm hiểu linh hồn phân thân đoạn xác bí pháp tầng thứ 2. Ken, luyện thành này bí thuật tầng thứ 2, cần tiêu hao ký chủ 2 triệu cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao? Tiêu hao đi. Ken, khấu trừ ký chủ 2 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 51560000. Ken, ký chủ linh hồn phân thân đoạn xác bí thuật tầng thứ 2 trong tu luyện 6 tu luyện hoàn thành. Linh hồn phân liệt, ký sinh đoạn xác. Đi. Chỉ thấy Trần Viễn chỗ mi tâm, một đạo kim sắc linh quang bay ra, trong nháy mắt xâm nhập quân tà ma hoàng trong cơ thể đối phương chính là nửa bức thần chủ thân thể. Ủng có bất diệt kim thân, muốn chiếm cứ thân thể như vậy, phổ thông linh hồn e sợ một tới gần liền sẽ bị tiêu diệt, nhưng Trần Viễn linh hồn đã rèn luyện đến tiếp cận vĩnh hằng. Linh hồn tính giai, so với chân chính quân tà ma hoàng đều chỉ có hơn chứ không kém. Thêm vào ký sinh tộc đoạt xác bí pháp, khống chế bộ thân thể này cũng không khó. Trên thực tế, quân tà ma hoàng lấy vô thượng ma lực rèn luyện thân thể, dài đến hơn 100 triệu năm lâu dài, thân thể hắn đã sớm tiếp cận chân chính thần vũ trụ chủ cảnh giới, đồng thời thần quốc thế giới cũng đã bù đắp phát triển tiếp cận viên mãn. Chỉ có linh hồn vẫn không có rèn luyện đến vĩnh hằng chi hồn cảnh giới. Vì lẽ đó bị kẹt ở bước đi này, cái này cũng là khó nhất một bước. Làm Trần Viễn linh hồn đoạt xác quân tà ma hoàng trong nháy mắt, thân thể cùng linh hồn hòa vào nhau, biến chất, đột nhiên liền phát sinh. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1518, tất cả những thứ này đều là Bạch Hoàng âm mưu. Chỉ thấy cái kia ngân hà bên trên, nguyên bản đầy trời tinh vân, đột nhiên bị một đạo hồng mông tử khí vỡ ra đến. Nương theo đạo này hồng mông tử khí giáng lâm vũ trụ. Một giây sau, toàn bộ dải ngân hà. Không, hẳn là lấy dải ngân hà làm trung tâm. Chu vi 10 vạn cái tinh hệ, gần 100 ức năm ánh sáng diện tích, dòng dã 80 vạn ức viên hành tinh có sự sống. Tất cả đều tập thể xuất hiện quỷ dị thiên địa dị tượng. Thời khắc này, liền ngay cả kịch liệt chém giết các tộc ngân hà đại quân, đều bởi vì này cố dị tượng mà ngừng lại. Chỉ thấy cái kia vô tận tinh không bên trên, đột nhiên hiện ra một đóa lại một đóa máu đen liên, tỏa ra quần quần ma khí. Một giây sau đầy trời ma hồn bóng mờ, đột nhiên xuất hiện, chúng nó tất cả đều hướng về một phương hướng nằm rạp quỳ lạy, phảng phất ở túi chào một vị tuyệt thế ma chủ sinh ra. Thời khắc này, vô số nhân tộc cường giả, ký sinh tộc cường giả, ma tộc cường giả, vũ trụ các tộc cường giả, tất cả đều tập thể sợ hãi. Từng viên một trên tinh cầu tỷ tỷ ước sinh mệnh, tất cả đều choáng váng. Ngã tở, hóa đá, cứng ngắc. Một cái lại một cái bá chủ cấp, tôn giả cấp, thậm chí vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, tất cả đều ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn tinh không. Liên thân thể cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Này sáu đây là mà dâng lên ma liên, ma hồn làm lễ, có tuyệt thế vũ trụ ma chủ sáu sinh ra. Thật đáng sợ, này cố cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lại bao phủ ngàn tỷ năm ánh sáng, đây chính là vũ trụ ma chủ sinh ra lúc cảnh tượng sao? Ha ha ha. Ta ma tộc đại năng bên trong, lại có một vị tuyệt thế ma chủ sinh ra, từ đó về sau, ta ma tộc bên trong liền nắm giữ 9 vị vũ trụ ma chủ, lão tử đã nghĩ hỏi một câu còn có ai. Lần này sinh ra ma chủ, đến cùng là ai? Ma tộc vốn là hung hăng, bây giờ lại sinh ra người thứ 9 ma chủ, đây đối với ta loài người mà nói, không khác nào chó cắn áo rách. Ngay ở vô số vũ trụ đại năng tâm thần rung động thời khắc. Lúc này, một con chính đang trong ngân hà khắp nơi lang thang, còn không có tìm được đoạn xác thể xác ma hoàng nguyên thần. Cảm ứng được chính mình ma thể kim thân, lại cùng mình hoàn toàn mất đi liên hệ, liền ngay cả hắn ma hoàng bên trong thế giới dấu ấn tinh thần đều bị hoàn toàn xóa đi. Quân tà ma hoàng suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Tại sao lại như vậy? Bổn hoàng ma thể tại sao lại cùng ta hoàn toàn mất đi cảm ứng? Lẽ nào bổn hoàng ma thể bị người luyện hóa đoạt xác sao? Không thể, tuyệt đối không thể, bổn hoàng một thân tu vi từ lâu đột phá nửa bước thần chủ cảnh giới, đặc biệt đối với ma thể kim thân rèn luyện, càng là đạt đến không diệt ma thân cảnh giới, khoảng cách ma chủ thân cũng cách biệt không có mấy. Phổ thông vũ trụ thần hoàng, căn bản không thể đoạt xác bổn hoàng ma khu, một khi tiến vào bổn hoàng ma khu, liền sẽ bị tự động thôn phệ luyện hóa, làm sao có khả năng gặp bị đoạt xác? Bổn hoàng chỉ kém bước cuối cùng, đi đến Hỗn Độn Hải, đem nguyên thần rèn luyện đến vĩnh hằng chi hồn cảnh giới, đến lúc đó, thần quốc thế giới, vĩnh hằng chi hồn, không diệt ma thân, toàn bộ hòa làm một thể, tiếp thu hồng mông tử khí của rửa, liền có thể nhảy một cái đột phá vũ trụ ma chủ cảnh giới, đồng thọ cùng trời đất, ngân hà cùng chiếu sáng, vũ trụ đồng nguyên, bất tử bất diệt. Tại sao lại như vậy? Quân tà ma hoàng nguyên thần nổi khủng, tâm thái triệt để đại vỡ. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, chính mình bất diệt ma thể dĩ nhiên cũng sẽ bị người đoạt xác. Không có vĩnh hằng chi hồn, đoạt xác bất diệt ma thể chính là tự tìm đường chết. Nhưng là có vĩnh hằng chi hồn 6. Có vĩnh hằng chi hồn không đều là thần vũ trụ chủ cấp bậc vô thượng đại lão sao? Loại này cấp bậc đại lão, làm sao sẽ coi trọng hắn một cái nửa bước thần chủ ma khu? Hoàn toàn không có đạo lý a. Chờ một chút, Trần Viễn tiểu nhi tại sao lại có tháp thời quang? Bùn hoàng trước tựa hồ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Căn cứ trước tuyên báo, này tháp thời quang không phải đã bị Bạch Hoàng lão tặc trước tiên đoạt đi rồi sao? Như không phải như vậy, Bạch Hoàng cũng không thể ở loài người Cổ Tiêu thần hoàng, Tuyết hoàng, Huyền Linh nữ hoàng, Thái Sơ thần hoàng, Hỏa hoàng, năm vị loài người thần hoàng liên thủ vây công bên dưới, an toàn chạy trốn. Có thể bùn hoàng đối chiến Trần Viễn tiểu nhi lúc, này tháp thời quang nhưng xuất hiện ở Trần Viễn trong tay. Một niệm đến đây, Quân Tà Ma Hoàng trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn rõ ràng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Thì ra là như vậy. Bùn hoàng sớm nên đoán được, này nhân tộc Trần Viễn tiểu nhi, rõ ràng cũng sớm đã bị cái kia Bạch Hoàng lão tặc cho đoạt xác ký sinh. Ký sinh tộc lại tinh thông linh hồn phân thân đoạt xác bí pháp, hắn đoạt xác Trần Viễn sau, như cũng giữ lại Bạch Hoàng cự thú thân thể, khả năng này vô cùng lớn. Tất cả mọi người đều bị người lão tặc này cho lừa dối, Bạch Hoàng tinh thông linh hồn pháp tắc, linh hồn của hắn tính giai không ở bổn hoàng bên dưới, thậm chí so với bổn hoàng chỉ có hơn chứ không kém, loại này tiếp cận thần vũ trụ chủ cấp bậc linh hồn cường độ, là phi thường có khả năng thành công đoạt xác bổn hoàng ma khu. Còn có ký sinh tộc Hắc Long thần hoàng, nghe nói cùng Bạch Hoàng quan hệ không hòa thuận, đã sớm thế như nước với lửa, nó dựa vào loài người thân phận của Trần Viễn, diệt trừ dị kỷ, hại cung tộc, chiếm đoạt Hắc Long thần hoàng dưới cờ tinh vực, lại đang bổn hoàng tấn công giải ngân hà thời điểm, đánh lén tà ma tinh hà. Trần Viễn một nhân tộc tiểu nhi, nếu không có bị đại năng cường giả đoạt xác ký sinh, tu vi tốc độ đột phá sao như vậy quá mức bình thường. Tốt, nguyên lai tất cả những thứ này đều là ngươi người lao tặc này âm mưu. Ký sinh tộc, Bạch Hoàng, các ngươi cho lão tử chờ. Quân tà ma hoàng thông qua một ít manh mối, cuối cùng cũng coi như đem những người không đúng địa phương toàn đều nhất nhất phân tích ra. Ký sinh tộc cùng Trần Viễn trong ứng ngoài hợp đợt này hoàn toàn là bị người đánh một làn sóng phối hợp. Hắn quân tà ma hoàng bị người mưu hại. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới có thể hay không là Bạch Hoàng bị Trần Viễn cho đoạt xác. Thế nhưng cái ý niệm này vừa mới nổi lên, trong nháy mắt liền bị hắn cho cắt đứt. Không thể, hoàn toàn không thể. Bạch Hoàng là nhân vật gì? Đem linh hồn pháp tắc tu luyện đến tầng thứ 7 viên mãn đỉnh cao thần hoàng đại lão. Hơn nữa ký sinh tộc trời sinh am hiểu đoạt xác ký sinh. Linh hồn cũng so với hắn vũ trụ sinh mệnh càng có tính đặc thù. Trời sinh chính là điều khiển tâm linh ý thức một tay hảo thủ. Bạch Hoàng thành tựu thần hoàng cường giả đỉnh cao, càng là đem linh hồn điều khiển chơi đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Trần Viễn như thế nào đi nữa yêu nghiệt, hắn bị đoạt xác ký sinh thời điểm, cũng có điều là cái tôn giả cấp tiểu nhi. Nay cùng Bạch Hoàng căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Vì lẽ đó, tất nhiên là Bạch Hoàng đại nạn sắp tới, lúc này mới đoạt xác Trần Viễn tiểu nhi. Tất cả những thứ này, Bạch Hoàng lao tặc làm thiên ý vô phùng. Người con mẹ nó trang loài người trang cũng quá giống, nhưng vẫn bị bổn hoàng cho nhìn thấu. Ký sinh tộc, Bạch Hoàng, các ngươi sẽ chờ chịu đựng ta ma tộc lửa giận đi. Rất nhanh, quân tà ma hoàng liền chạy tới ma tộc đại quân tàn quân đại doanh. Hắn ra lệnh linh hồn của hắn nô bộc, nhường ra cựu giai ma hoàng thể xác, cũng còn tốt có một cái như vậy cấp bậc linh hồn nô bộc, không phải vậy đợt này thật sự muốn trọng thương. Ma hoàng bệ hạ, ngài làm sao sẽ rơi vào như vậy đất ruộng? Việc này nói rất dài dòng. Tất cả những thứ này đều là Bạch Hoàng âm mưu 6. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 1519, mượn lớp nước không quá đáng ba. Quân tà ma hoàng lập tức viết một phần tấu chương. Hắn muốn đem việc này báo cáo Thánh Ma Điện. Ta ma tộc ngàn tỷ đại quân chịu khổ tàn sát, nhất định phải để ký sinh tộc nợ máu trả bằng máu. Điên cuồng, ngươi đi đem phần này tấu chương nộp cho Thánh Ma Điện, bổn hoàng bây giờ tu vi tổn thất lớn, không thích hợp tự mình lộ diện, bằng không ngày xưa đắc tội kẻ thù tất nhiên nhân cơ hội báo thù. Hơn nữa bổn hoàng hoài nghi ma tộc trong trận doanh, e sợ cũng có không ít ký sinh tộc nằm vùng. Tốc độ ngươi vô song, đi nhanh về nhanh. Vâng, ma hoàng bệ hạ. Điên cuồng gật gật đầu. Trận hóa thành một tia phong, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Thánh Ma Điện chính là ma tộc cao nhất nghị sự đại điện. Chỉ có ma hoàng cấp trở lên siêu cấp đại ma đầu mới có tư cách trở thành Thánh Ma Điện nghị hội thành viên. Quân tà ma hoàng đem hắn sở hữu phân tích đều viết vào tấu chương bên trong. Ma tộc tuy rằng nội đấu chém giết cũng vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng ở nhất trí đối ngoại trên còn là phi thường đoàn kết. Việc này nếu thật sự là ký sinh tộc chủ tính ám hại, xảo trá, ma tộc tuyệt không giảng hòa. Hơn nữa ma tộc mới vừa sinh ra một vị tuyệt thế ma chủ, uy thế tăng mạnh. Tuy rằng không biết vị này ma chủ đến cùng là ai, thế nhưng đủ khiến vô số ma tộc tướng sĩ sĩ khí tăng nhiều. Báo, không tốt, ma hoàng bệ hạ, cái kia ký sinh tộc Bạch Hoàng hiện tại tự mình dẫn đại quân hướng về bên ta tinh vực công đánh tới. Bạch Hoàng thực lực kinh người, hắn hủy diệt ánh sáng bên dưới, bộ tộc ta tướng sĩ tử thương nặng nề. Phúc. Quân tà ma hoàng nghe vậy, lúc này bị tức đến phun ra một cái lao huyết. Lẽ nào có lý đó, Bạch Hoàng lao tặc, bắt nạt ma quá mức. Bùn hoàng bị thương nặng, tu vi tổn thất lớn, còn thất lạc ma hoàng điện cùng vạn ma kỳ, chính diện giao chiến e sợ không phải cái kia Bạch Hoàng lao tặc đối thủ. Lui lại đi. Quân tà ma hoàng trong lòng cho dù có tất cả không cam lòng, hận không thể lập tức báo thù, đem cái kia Bạch Hoàng lao tặc ngàn đao bầm thây. Có thể hiện tại sáu. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, long du chỗ nước cạn bị tôm chê. Nếu là ở trước đây, người lao tặc này sao dám như thế? Ầm, ầm, ầm. Quân tà ma hoàng xuất quân đảo tẩu thời gian, trơ mắt nhìn mình quản hạt ma tộc tinh vực, từng cái chiến hỏa bay tán loạn, một viên lại một cái tinh cầu bị ký sinh tộc cầu tặc xâm chiếm. Trong lòng hắn phảng phất ở nhỏ máu, cừu hận ngọn lửa càng ngày càng nồng nặc, cũng lại không khống chế được. ma tộc các anh linh các ngươi đều nghe, hôm nay ký sinh tộc ở ta ma tộc phạm vào tội nghiệt, bổn hoàng chắc chắn gấp trăm lần xin trả. Quân tà ma hoàng tính cách tuyệt đối không phải loại kia nuốt giận vào bụng hàng người. Đợt này nếu chính diện trên chiến trường đánh không thắng, lao tặc con mẹ nó liền xuất lĩnh 100 tỷ tàn quân đại quân, vòng tới ngươi phía sau, đi tập kích ký sinh trong tộc bộ tinh vực đến nhà. Lẫn nhau thương tổn a, ai túng ai tốt tử. Ngươi con mẹ nó nếu dám tập kích tà ma tinh hà, lão tử con mẹ nó liền dám tàn sát ký sinh hải. Ký sinh hải, nghe đồn là sở hữu ký sinh tộc sinh ra khu vực. Như vậy ký sinh hải, tổng cộng có 81 cái. Ký sinh trong biển mỗi ngày đều có thể sinh ra hơn 100 tỷ ký sinh tộc. Nhưng không phải mỗi một cái đều có thể tiếp tục sống sót, bởi vì mới vừa sinh ra ký sinh tộc vô cùng yếu đuối. Ký sinh tộc không có khả năng sinh đẻ, dựa cả vào ký sinh hải sinh ra. Nếu là quân tà ma hoàng thật tàn sát đẫm máu ký sinh hải, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ trở thành ký sinh tộc toàn dân công địch. Ma tộc cùng ký sinh tộc cũng không còn chữa trị quan hệ khả năng. 6. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn, một mặt trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt cái này mà chủ phân thân. Trong mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Cái này phân thân khi chiếm được Hồng Mông Tử khí gột rửa sau khi, triệt để lộ xác. Linh hồn cùng thân thể hòa vào nhau, triệt để tuy hai mà một. Không chỉ là linh hồn hòa vào trong biển ý thức, mà là hòa vào cái này ma khu mỗi một tế bào, mỗi một cái gen, mỗi một giọt máu, mỗi một khối cốt tủy, phảng phất liền ngay cả cái này ma khu móng tay, đều có độc lập năng lực suy tư. Này hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới cảm giác. Phảng phất chỉ cần có một cái tế bào không có bị hủy diệt, đều có thể trong nháy mắt sống lại, bất tử bất diệt. Không chỉ có như vậy, nguyên vốn đã bị quân tà ma hoàng đào tạo đến dòng dã một năm ánh sáng to nhỏ thần quốc thế giới không gian ẩn chứa vô cùng ma lực một thế giới, cũng bắt đầu cùng thân thể triệt để hòa vào nhau. Lấy thế giới lực lượng hòa vào thân thể chính là thế giới chính là thân thể. Cái này ma khu ở dung hợp thế giới đồng thời, bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi bành trướng. Từ vừa mới bắt đầu khoảng 10 mét to nhỏ, cấp tốc tăng trưởng đến 10 vạn km 6 1 triệu km 6 ngàn vạn km 6 100 triệu km 6 1 tỷ km 6. Cuối cùng cái này ma khu bành trướng đến dòng dã 3 tỷ km mới rốt cục dừng lại. Một bộ thân thể, thân cao 3 tỷ km, mặt trời trực tiếp đều chỉ có hơn 1 triệu km. Nói cách khác, Trần Viễn ma chủ phân thân, thân thể to lớn nhất có thể so với mặt trời lớp 12 ngàn lần. Vẫy tay một cái, đủ để quét ngang ngân hà. Đánh nát một cái tinh hệ, hoàn toàn dễ như ăn bánh. Này bảy chính là thần vũ trụ chủ sao? Chẳng trách đều nói thần chủ bên dưới đều là run rế, thực lực này e sợ so với trước tăng vọt gấp trăm lần còn chưa hết. Thần vũ trụ chủ loại này cấp bậc đại lão một khi tham dự chiến tranh, hậu quả hoàn toàn là hủy diệt cấp. Thu. Ma chủ phân thân hơi suy nghĩ, trong nháy mắt từ 30 công công bên trong quái vật khổng lồ, thu nhỏ lại đến cùng Trần Viễn không xê xích bao nhiêu đồng thời nương theo thân thể một trận phun trào. Nguyên bản giữ tận khủng bố ma đầu, lại biến thành cùng Trần Viễn giống như lúc nhân loại thân thể đạt đến thần vũ trụ chủ cảnh giới này. Thân thể hình thái, từ lâu không câu nệ với bất kỳ hình thức. Có thể là nhân loại dáng dấp, cũng có thể là cự thú dáng dấp, còn có thể là núi sông, hồ nước, hoa cỏ cây cối, hoặc là hành tinh, mặt trời, các loại hình thái. Chỉ cần ngươi nghĩ, liền có thể làm được. Vì lẽ đó thần vũ trụ chủ cảnh giới này đã không phân chủng tộc, là thuộc về tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh. Thế nhưng Trần Viễn khá là lưu ý bề ngoài. Vì lẽ đó ma chủ phân thân biến thành xoáy ca dáng dấp. Chẳng trách đột phá thần vũ trụ chủ, cần rèn luyện ra vĩnh hằng chi hồn, như không có vĩnh hằng chi hồn, căn bản điều động không được cùng thế giới lực lượng dung hợp với nhau khủng bố thân thể. Tuy rằng cái này phân thân may mắn đột phá thần vũ trụ chủ cảnh giới, nhưng vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng, phân thân vĩnh hằng chi hồn rèn luyện cũng không có đạt đến chân chính viên mãn cấp độ. Căn cứ Bạch Hoàng phân thân ký ức, cái kia ký sinh trong tộc, nắm giữ ôn dưỡng linh hồn thánh địa, ký sinh hải, biển này nước nếu là dùng để uống, đối với lực lượng linh hồn tăng trưởng chỗ tốt rất lớn. Vừa vận bản tọa hiện tại ngụy trang thành ma tộc, ai cũng không nhìn thấu. Đợt này đi ký sinh hải mượn nước, chúng nó hẳn là sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Trần Viễn cùng ma chủ phân thân đối diện một ánh mắt. Phân thân khẽ miệng khẽ mỉm cười. Ta mị đến cực điểm. Một giây sau, này ma chủ phân thân liền biến mất ở tại chỗ. Căn bản không cần nhiều lời cái gì. Phân thân cùng chủ thể vốn là tâm ý tương thông, tư duy đồng bộ. Phân thân sau khi rời đi, Trần Viễn bản tôn đồng dạng vung tay lên, cấp tốc rời đi chiến trường này. Hắn sau khi rời đi, rất nhanh sẽ có một vị lại một vị đại năng cường giả giáng lâm nơi đây. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Chương 1520, nội gian. Thời gian loáng một cái, liền đi qua một tuần. Tính đến hiện nay mới thôi, Bạch Hoàng xuất lĩnh ký sinh tộc đại quân đã chiếm lĩnh nửa cái Tà Ma tinh hà. Một đường thế như trẻ tre, quét ngang vô địch. Ký sinh tộc bị mộ binh tham chiến binh lính cũng càng ngày càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu 1000 tỷ đại quân tập trung vào, đến hiện tại đã tăng cường đến 5000 tỷ nhiều. Liền ngay cả một ít tinh thần cấp, thậm chí tinh không cấp lưu bị đều bị kéo lên chiến trường. Bạch Hoàng điên cuồng tăng binh đồng thời, cũng đại diện cho ký sinh tộc biên cảnh tinh vực lực lượng phòng thủ chính đang từ từ yếu bớt. Báo. Khởi bẩm chủ soái, phụ trách trấn thủ Hồng Loan tinh hệ thiên đấu thần hoàng mới vừa chuyển đến bí mật chiến báo. Có một nhánh ma tộc đại quân tinh nhuệ, trước đây không lâu đi vòng đánh lén, mạnh mẽ xông qua thiên đấu tinh hệ, một đường hướng về bộ tộc ta Phúc Điệu thâm nhập mà đi. Này chi ma tộc đại quân thực lực tổng hợp cực cường, số lượng tiếp cận 100 tỷ, tu vi kém cỏi nhất đều là tinh hệ cấp ma tộc binh sĩ. Bên trong tinh hà cấp ma tộc tướng sĩ, càng là vượt qua dòng giá 100 triệu, vũ trụ bá chủ tiếp cận 10 vạn, vũ trụ ma tôn vượt qua 300, người mạnh nhất là một tên cựu giai ma hoàng. Thiên đấu thần hoàng không phải này chi ma quân đối thủ, thỉnh cầu Bạch Hoàng chủ soái mau chóng xuất quân trợ giúp, bằng không để này chi ma tộc đại quân xông vào ta thánh tộc Phúc Địa, có thể sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại cùng tổn thất. Nhận được này phong chiến báo Bạch Hoàng phân thân, ở bề ngoài nhíu mày, ánh mắt âm trầm có chút đáng sợ. Nhưng trên thực tế trong lòng suýt chút nữa cười văng. Đợt này thật là trời cũng giúp ta. Này chi ma tộc đại quân, vừa nhìn chính là quân tà ma hoàng tinh nhuệ tàn quân. Có thể ở các loại đại chiến bên dưới, tiếp tục sống sót, vẫn không có bị đánh tan đi một nhánh ma tộc đại quân, có thể tưởng tượng được tinh nhuệ trình độ, hẳn là toàn bộ ma tộc số 1 số 2 hàng đầu quân đoàn. Này chi quân đoàn đột phá ký sinh tộc phúc địa sau khi, tất nhiên sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại. Mặc dù cuối cùng bị tiêu diệt, hai tộc trong lúc đó thù hận cũng coi như là triệt để kết xuống. Trọng điểm là 6 Trần Viễn ma chủ phân thân, sắp đến ký sinh tộc hạt nhân phúc địa. Khả năng những khác vũ trụ cường giả cũng không nhất định biết ký sinh tộc bảo vệ nghiêm mật nhất 81 tòa ký sinh hải đến cùng ở nơi nào. Thế nhưng Bạch Hoàng biết ta, thành tựu ký sinh tộc hàng đầu cao tầng, hắn là có tư cách biết được ký sinh tộc hạt nhân bí mật. Mà tiếp quản Bạch Hoàng ký ức Trần Viễn, tự nhiên cũng biết những bí mật này. Này 81 tòa ký sinh trong biển, tối không thể đụng vào có chừng 7 tòa, bên trong 6 tòa to lớn nhất ký sinh hải, phân biệt do ký sinh tộc 6 đại vũ trụ thần chủ trấn thủ. Trần Viễn phân thân mới vừa đột phá thần vũ trụ chủ, hiện nay căn cơ bất ổn, không thích hợp cùng thần vũ trụ chủ cứng rắn, không làm được sẽ bị nhìn thấu chân thân. Còn có một tòa là ký sinh tộc hội đồng tối cao thần điện. Thần điện này cung phụng chính là một vị phi thăng cao duy vũ trụ ký sinh tộc lão tổ. Bên trong thần điện bày xuống có thể tạm thời nhốt lại thần vũ trụ chủ siêu cường cấm chế, vì lẽ đó cũng không thể xung loạn. Bài trừ này 7 tòa ký sinh hải, còn lại còn có 12 tòa ký sinh hải cũng không thể xung loạn. Bởi vì này 12 tòa, lúc ẩn lúc hiện nghe nói là thần chủ phân thân khống chế. Mặc kệ đồn đại thật giả, tạm thời không đi chạm, lẽ ra có thể phòng ngừa đi rất thật phiền phức. Như vậy giảm đi này 19 tòa ký sinh hải, còn lại 62 tòa ký sinh hải, tựa hồ cũng có thể tận diệt đi. Nhưng nhất định phải tốc độ phải nhanh, hơn nữa không thể đi lộ tin tức. Vừa vận đợt này có ma tộc đại quân phối hợp, lần này ma tộc hẳn là nhảy vào hoàng hà đều rửa không sạch. Hừ, ma tộc tiểu nhi, quả nhiên không hết lòng gian. Bọn họ xuất quân đánh lén bộ tộc ta phúc địa, mục đích chính là vì bức bổn hoàng hồi viên. Như thế bổn hoàng hồi viên, này chi tinh nhuệ quân đoàn tốc độ khả năng so với ta quân càng nhanh hơn. Đến lúc đó, bọn họ không chỉ có hoàn thành rồi đối với ta tộc phúc địa phá hoại, hơn nữa còn bức chúng ta không cách nào hoàn thành đối với ta ma tinh hà toàn tuyến chiếm lĩnh. Vì lẽ đó, ta quân không thể lùi, này lùi lại, liền thật sự chúng rồi ma tộc tiểu nhi gian kế. Bạch Hoàng một mặt lý trí nói rằng, nhưng là chủ soái, nếu như ta quân không xuất quân về cứu viện lời nói, này chi ma tộc đại quân một khi giết xuyên qua thiên đấu tinh hệ tuyến phong tỏa, rất có khả năng gặp tiến quân thần tốc, tập kích ta thánh tộc ký sinh hải, loại này chịu tội, chúng ta là vạn vạn không gánh nổi a. Một tên ký sinh tộc thần hoàng bắt đầu lo lắng nói, không sao cả. Đầu tiên, bọn họ cũng không nhất định sẽ biết ký sinh hải ẩn nấp với thần cung tinh hệ không gian bí cảnh bên trong. Thứ, ta thánh tộc phúc địa các đại tinh hệ đều có ngân hà đại quân trấn thủ, chẳng lẽ còn hợp lực tiêu diệt không được này một nhánh ma tộc đại quân? Lùi một vạn bộ mà nói, ma tộc thật sự tìm tới ký sinh hải, thần cung tinh hệ bên trong trấn thủ Tức Sơn thần hoàng, cũng là thần hoàng thập giai cường giả, chẳng lẽ còn đẩy lùi không được chỉ là một nhánh ma tộc đại quân? Này chi ma tộc sĩ quan người mạnh nhất cũng mới cựu giai ma hoàng chứ, không đáng sợ. Bạch Hoàng vung tay lên, tựa hồ đã quyết định không đi xuất quân về cứu viện, mà là phải tiếp tục xuất quân tấn công. Thời điểm như thế này, cần quyết đoán mà không quyết đoán, trái lại bị loạn ở đây rất nhiều ký sinh tộc thủ lĩnh, thực cũng không muốn rút quân, dù sao bọn họ đã chiếm không ít tiện nghi. Tiếp tục tấn công khẳng định là có thể thu được càng nhiều chỗ tốt, đạt được càng to lớn hơn chiến công. Bọn họ chỉ là sợ gánh trách nhiệm. Như ký sinh hải thật sự bị đánh lén, mặc kệ có hay không bị phá hỏng, đây đối với toàn bộ ký sinh tộc tới nói, đều là không thể nào tiếp thu được sự tình. E sợ đến thời điểm muốn ra tòa án quân sự. Nhưng nếu Bạch Hoàng ra lệnh, thật xảy ra chuyện gì, không phải còn có Bạch Hoàng đấy? Vâng, chủ soái. Ta chờ ổn thỏa tăng nhanh tốc độ, toàn lực đánh hạ tà ma tinh hà. Lần này hội nghị sau khi kết thúc, các đại quân đoàn lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng ai cũng không phát hiện, một tên ký sinh tộc tướng lĩnh lén lút bóp nát một khối ma văn đưa tin thạch. Một bên khác đã đột phá thiên đấu tinh hệ tuyến phong tỏa quân tà ma hoàng, rất nhanh thu được phần này bí mật đưa tin. Rất tốt. Nguyên lai ký sinh hải ẩn giấu ở thần cung tinh hệ bên trong. Bạch Hoàng lão nhi, ngươi e sợ không nghĩ đến đi, các ngươi ký sinh tộc nằm vùng vô số, ở dò hỏi quân tình trên, thuộc về vũ trụ số 1, nhưng là ngươi nhưng lại không biết ngươi quân đoàn trong đội ngũ, từ lúc mấy triệu năm trước thì có một tên ký sinh tộc bị bổn hoàng ma hóa khống chế. Ngươi cho rằng bổn hoàng sẽ không có xếp vào nằm vùng sao? Lần này cũng thật là nhờ có ngươi, không phải vậy bổn hoàng cũng không biết ký sinh hải ẩn giấu khu vực. Chuyên bổn hoàng mệnh lệnh, toàn quân tấn công, lấy tốc độ nhanh nhất tập kích thần cung tinh hệ. Phải. Ma hoàng bệ hạ. Bạch Hoàng phân thân cố ý tiết lộ hành vi, cũng là có mục đích. Cũng không biết ma tộc ở ký sinh trong tộc có hay không xếp vào nằm vùng, nếu như xếp vào, hiện tại nên đã biết ký sinh hải ẩn giấu khu vực đi, nếu như không biết, vậy cũng không liên quan. Ngược lại ma chủ phân thân đánh lén ký sinh hải sau, cũng sẽ đem cái tội danh này giá họa đến ma tộc đại quân trên đầu. Chỉ chờ ma tộc đại quân thâm nhập ký sinh tộc phúc địa, ma chủ phân thân liền lập tức động thủ. Có nội gian bị báo, quân tà ma hoàng một đường cơ bản không gặp phải phiền phức gì. Bạch Hoàng cũng là cố ý ẩn giấu ma tộc đại quân tập kích ký sinh tộc phúc địa tin tức, thậm chí còn tự mình ra tay cướp giết mấy cái trọng yếu chiến báo viên. Bởi vậy không có tin tức truyền về phúc địa tinh hệ. Quân tà đại quân một đường như vào chỗ không người đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Chương 1521, con mắt đều đỏ. Báo. Khởi bẩm Tức Sơn thần hoàng, có một nhánh ma tộc đại quân, đại khái 100 tỷ khoảng chừng, trái phải, đột nhiên giết nhập thần khuyết tinh hệ, phá hủy mấy ngàn hành tinh, một đường cản quấy phá hoại, hiện nay chính hướng về thánh hải bí cảnh vị trí giết tới. Một tòa thật to bên trong ngọn thần sơn, có một tòa nguy nga đứng vững thần điện. Này bên trong thần điện sở hữu thủ vệ, dĩ nhiên đều là vũ trụ tôn giả, đầy đủ nắm giữ hơn 1000 tên. Bên trong vũ trụ thần hoàng vượt qua 18 vị. Mạnh nhất thần điện người thủ hộ, Tức Sơn thần hoàng, tu vi đã đạt đến thần hoàng thập giai cảnh giới. Hắn phụ trách trấn thủ thần sơn. Bởi vì ngọn thần sơn này sau lưng liên tiếp chính là ký sinh tộc thánh hải bí cảnh. Vô số ký sinh tộc sinh mệnh đều với ở thánh trong biển sinh ra. Mỗi ngày đều gặp sinh ra hơn 1000 ức ký sinh tộc sinh mệnh. Những này mới vừa sinh ra ký sinh tộc sinh mệnh, gặp bản năng lẫn nhau thôn vệ chém giết, làm bản thân lớn mạnh, cuối cùng có thể tiếp tục sống sót chỉ có 1 phần 10. Mặc dù chỉ có 1 phần 10, vậy cũng là hơn 100 triệu ký sinh tộc sinh mệnh. Sau đó, những này ký sinh tộc sinh mệnh liền sẽ bị đại năng cường giả chuyên môn đưa lên đến một ít nhỏ yếu cơ thể sống bên trong, hoàn thành lần thứ nhất ký sinh. Theo thời gian trôi đi, thông qua một quãng thời gian ký sinh trưởng thành, những này ký sinh tộc mới gặp chân chính thức tỉnh linh hồn ý thức. Sở hữu ký sinh tộc trưởng thành đều cần dựa vào bị ký sinh thân thể, mà những này thân thể có mạnh có yếu. Nếu là vừa bắt đầu liền có thể được tuyệt thế thân thể, tự nhiên trưởng thành tốc độ nhanh nhất, tiềm lực cao nhất. Bằng vừa bắt đầu liền thắng bởi điểm khởi ha nhờ. Mà vừa bắt đầu ký sinh thân thể là cái rất rưỡi, mà sau trưởng thành tới trình độ nhất định, rơi vào bình cảnh, liền cần thay đổi ký sinh thể xác. Mà ký sinh tộc ký sinh năng lực cũng không thể vô hạn sử dụng. Một đời thay đổi thể xác số lần, nhiều nhất chỉ có 9 lần. Nếu là thay đổi 9 lần thể xác, vẫn chưa thể trưởng thành là một đời cường giả, cuối cùng kết cục tự nhiên cũng sẽ ngã xuống. Vì lẽ đó mỗi một lần thay đổi ký sinh thể xác, tất nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Cũng không phải ngươi muốn đổi là có thể tùy tiện đổi. Nếu là ký sinh tộc có thể vô hạn thay đổi thể xác, cái kia đã sớm bất tử bất diệt, nhất thống toàn vũ trụ. Dù vậy, có thể có được 9 lần đổi xác cơ hội, cũng coi như là được trời cao chăm sóc. Lúc này Tức Sơn Thần Hoàng không khỏi nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Một nhánh ma tộc đại quân, đầy đủ 100 tỷ, đều sắp giết tới Thần Sơn phụ cận, lại hiện tại mới bẩm báo tin tức. Tiền tuyến những người chiến báo viên đều chết sạch sao? Ta thánh tộc khống chế tình báo, xưng là vũ trụ số 1, bây giờ người ta đều sắp đánh đến cửa nhà, các ngươi mới phát hiện. Một đám rác rưởi. Cái kia Thần Hoàng bệ hạ, hiện tại nên làm như thế nào? Tức khắc truyền lệnh xuống, triệu tập thánh vệ quân đoàn, mở ra Thần Sơn thủ hộ đại trận, đồng thời đem tin tức này lan truyền cho các đại ngân hà quân coi giữ, để bọn họ phái binh lại đây trợ giúp. Tuy rằng một nhánh 100 tỷ ma tộc đại quân không đáng sợ, nhưng việc quan hệ thánh hải thủ vệ, nhất định phải không có sơ hở nào, mặc dù hương sư động chúng, cũng sẽ không tiếc, nếu là thánh hải thật sự có mất, chúng ta tất cả đều phải chết. Phải. Thần Hoàng bệ hạ. Tức Sơn Thần Hoàng mới vừa ra lệnh không lâu đột nhiên, một đạo khủng bố ma vân ầm ầm giáng lâm. Đáng sợ ma khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thần Sơn đầy đủ 1 vạn con tôn giả cấp thiên ma giáng thế, bắt đầu tàn sát Thần Sơn thủ vệ. Lớn mật ma tộc, ngươi dám xâm lấn bộ tộc ta Thánh Hải, chẳng lẽ không sợ bước lên hai tộc đại chiến sao? Tức Sơn Thần Hoàng tức giận quát, ồn ào, các ngươi ký sinh tộc lòng ngông dạ thú, dám mơ ước ta ma tộc danh giới, bản tọa hôm nay tiêu ra máu tẩy ký sinh hải, các ngươi đều phải chết. Nương theo một đạo khủng bố ma âm hạ xuống, một giây sau, cái kia vô biên vô hạn ma vân bên trong càng ầm ầm đi ra một bộ thân cao vượt qua 100 triệu km khủng bố ma ảnh, to lớn ma khu tỏa ra vô cùng đáng sợ khí tức. Vẹn vẹn chỉ là quanh thân tràn ra ma khí, dĩ nhiên liền đánh chết hơn 100 triệu thánh vệ quân đoàn. Sở hữu ký sinh tộc tôn giả, thần hoàng, trong nháy mắt sợ hãi, từng cái tập thể cứng ngắc. Này sáu đây là sáu ma chủ giáng lâm, ngươi sáu người đường đường vũ trụ ma chủ, lại tự mình nhúng tay chủng tộc chiến tranh, ngươi chẳng lẽ không sợ gợi ra vũ trụ đại chiến sao? Tức Sơn Thần Hoàng cả người run rẩy hô, con bà nó có thể nghĩ đến, lại là ma chủ đích thân tới. Hừ, vũ trụ đại chiến làm sao? Ai cản ta thì phải chết. Ma chủ phân thân hừ lạnh một tiếng, giơ tay liền một trường vỗ lại đi. Một trường này, trong nháy mắt đem vũ trụ hư không đánh ra 1 tỷ điều vết nứt không gian. Thần Sơn thủ hộ đại trận bị trong nháy mắt đánh tan. Tòa này đường kính đoán là 1 tỷ km to lớn thần sơn, càng bị đập chia 5 x 7. 1000 vũ trụ tôn giả bị một trường đánh chết. Vũ trụ thần hoàng, một cái tát đập chết 12 vị. Thần điện trực tiếp bị san bằng. Ma chủ vai, quả thực khủng bố như vậy. Ma tộc lão tặc, thánh chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tức Sơn Thần Hoàng một bên miệng phun máu tươi, một bên lớn tiếng quát. Còn dám hò hét, muốn chết. Ma chủ phân thân rỗi ra chỉ tay, ngang trời vạch một cái, trong nháy mắt chạm diện Tức Sơn Thần Hoàng. Lúc này, một đạo không gian bí cảnh môn hộ ầm ầm phá nát. Bí cảnh bên trong tiểu thế giới cảnh tượng, đủ thấy hiện lộ ra đó là một mảnh mênh mông vô bờ biển lớn màu đỏ. Trong biển có vô số nhỏ yếu ký sinh tộc sinh mệnh, không ngừng từ ký sinh trong biển sinh ra. Phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít, có tới hơn 100 tỷ nhiều. Ma chủ phân thân một cái ánh mắt, cái kia 1 vạn con vực ngoại thiên ma liền điên cuồng tràn vào ký sinh trong biển, bắt đầu điên cuồng thôn phệ ký sinh tộc sinh mệnh. Quần quần ma khí, đem quét ngang hết sạch. Lúc này ma chủ phân thân bước vào ký sinh trong biển, bỗng nhiên miệng rộng hút một cái. Vô cùng vô tận nước biển, bị hắn hấp vào trong bụng, đây là xích hồn nước biển, nắm giữ cường hóa lực lượng linh hồn tác dụng đối với hắn vũ trụ sinh mệnh mà nói, một bình 500 ml xích hồn chi thủy, liền giá trị mấy chục triệu ngân hà tệ. Trần Viễn này một cái chí ít hút hàng 100 tỷ tấn ở hắn liên tục cuồng hấp bên dưới. Ký sinh hải rất nhanh bắt đầu thấy đáy. Làm nước biển bị hút khô, một tòa thật to trận pháp ầm ầm xuất hiện ở trước mắt. Mà này trận pháp hạt nhân địa phương, dĩ nhiên xuất hiện một viên to lớn trứng. Này viên trứng có chừng 10 vạn km to nhỏ, khác nào một viên hành tinh. Mặt trên bao trùm lít nha lít nhít hoa văn. Tựa hồ ký sinh tộc mới bắt đầu trạng thái, chính là từ này viên trứng bên trong đàn sinh ra. Chỉ muốn chiếm được xích hồn nước biển âm, ký sinh tộc sinh ra tốc độ liền sẽ trở nên nhanh chóng. Mà không có xích hồn nước biển âm, này viên trứng sinh sản ký sinh tộc sinh mệnh tốc độ liền chậm lại vô số lần. Đây là vật gì? Bản tọa hoàn toàn không nhận ra a. Mặc kệ, trước tiên lấy đi lại nói, khẳng định là thứ tốt. Ma chủ phân thân vung tay lên, mạnh mẽ hủy đi ký sinh hải đại trận, đem cự bóng lấy đi. Toàn bộ quá trình, đại khái chỉ phát sinh không tới 10 phút, liền hoàn thành rồi phá hủy thánh hải điện, tàn sát ký sinh hải nhiệm vụ. Làm xong tất cả những thứ này, ma chủ phân thân trong nháy mắt hư không bỏ chạy, nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Ma chủ phân thân rời đi không tới 3 phút, quân tà ma hoàng liền xuất lĩnh đại quân giết tới. Lúc này đến đây trợ giúp ký sinh tộc đại quân cũng vừa thật chạy tới. Nhìn thần sơn chia 5 x 7, vô số ma khí tung hành, thánh hải chịu khổ tàn sát, liền ngay cả tức sơn thần hoàng cũng bị chém giết khốc liệt cảnh tượng. Sở hữu ký sinh tộc đại quân, từng cái con mắt đều đỏ. Động đất à? Không, ba. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 1522, nguy rồi, chúng kế. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thời khắc này, sở hữu ký sinh tộc đại quân, tất cả đều tập thể bạo nộ rồi. Ký sinh hải bị hủy, đây đối với ký sinh tộc mà nói, không khác nào thù giết cha, không đội trời chung. Thậm chí càng thêm nghiêm nặng một chút, giống như là giết cha, giết mẹ, giết ngươi một nhà vợ con già trẻ, giết cả nhà ngươi. Phòng trường so với cái này còn muốn càng nghiêm trọng một điểm. Ký sinh hải là chủng tộc kéo dài mạch máu vị trí. Tuy rằng ký sinh hải không ngừng một tòa, thế nhưng bất kỳ một tòa ký sinh hải bị công kích hủy diệt, này đều là sở hữu ký sinh tộc đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Này gặp gợi ra toàn tộc nổi giận. Rồng có vảy ngược, không thể đụng vào. Ký sinh tộc vảy ngược chính là ký sinh hải đã từng cũng có hắn vũ trụ chủng tộc, vì trả thù ký sinh tộc đoạt xác ký sinh, trùng hợp công kích được ký sinh hải. Hạ trang chính là toàn bộ chủng tộc bị diệt tộc. Không một may mắn thoát khỏi. Mà lần này, ma khí càng quái, thây chất đầy đồng, thần sơn nát tan, bí cảnh tan vỡ, ký sinh hải làm, thần chủng bị đoạt, từng việc, từng kiện, quả thực nhân thần cộng phẫn, làm người giận sôi. Ma tộc cầu tặc, các ngươi dám hạ độc thủ như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, ta thánh tộc định cùng ngươi ma tộc không đội trời chung. Một tên thần hoàng đỉnh cao cấp bậc ký sinh tộc thông soái, vô cùng nổi giận quát. Chuyên buồn hoàng mệnh lệnh, toàn quân tấn công, ta muốn bọn ngươi đem những ma tộc này cầu tặc chém tận giết tuyệt. Giết. Ma tộc cầu tặc, để mạng lại. Hừ, ta ma tộc huyết hải thâm cựu chưa báo, ký sinh tộc cầu tặc không tư ăn năn, lại vẫn dám bị cắn ngược lại một cái, hôm nay bất tử ngươi chết chỉ ta vong. Giết. Ma tộc quân đoàn cũng tương tự là phẫn nộ vô cùng, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Một hồi khốc liệt vô cùng chém giết, ở trong tinh không bao phủ. Quân tà ma hoàng lúc này nhíu mày. Hắn luôn cảm giác mình có loại thay người gánh oan cảm giác. Tuy rằng mục tiêu của hắn cũng là tấn công ký sinh hải, tuy nhiên không nghĩ tới muốn đem ký sinh hải hủy diệt thành bộ dáng này a. Này cờ mở nở ra tay cũng quá đen. Quả thực không để lối thoát. Nguy rồi, chúng kế. Có người muốn cố ý gợi ra ký sinh tộc cùng ma tộc hai tộc đại chiến. Quân tà ma hoàng lúc này rốt cục ý thức được không đúng. Từ Bạch Hoàng đánh lén tà ma tinh hà bắt đầu, hắn tựa hồ liền vẫn bị người nắm mũi dẫn đi, hoàn toàn rơi vào trong cái trọng. Hắn lúc này đã xuất quân tập kích đến thần sơn phụ cận, đợt này vu oan giá họa, sợ là có 100 tấm miệng đều giải thích không rõ. Trốn, nhất định phải mau mau thoát đi nơi đây. Mất đi lý trí ký sinh tộc các đường đại quân, căn bản không thể nghe giải thích khác, chỉ có trước tiên chạy ra thăng thiên, mới có thể đem việc này báo cáo thánh ma điện, do ma chủ tự mình đứng ra cùng ký sinh tộc hòa đàm, mới có thể phòng ngừa hai tộc đại chiến. Bằng không chính là chúng rồi cái kia sau lưng bố cục người quỷ kế. Huyết ma đột. Thời khắc mấu chốt, quân tà ma hoàng lại một lần nữa tráng sĩ chặt tay, lựa chọn từ bỏ cùng hắn đồng thời vào sinh ra tử nhiều năm ma tộc huynh đệ để này 100 tỷ đại quân tạm thời ngăn cản ký sinh tộc quân đoàn, chính hắn trước tiên bỏ chạy. Ngay ở hắn sử dụng huyết ma đột, phá tan không gian đảo tẩu trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng đủ để đập vỡ tan ngân hà khí tức kinh khủng, ầm ầm giáng lâm. Nguy hiểm thật, đó là ký sinh tộc thần vũ trụ chủ giáng lâm sao? Nếu như lại chậm 2 giây đồng hồ, bổn hoàng khả năng liền trốn không thoát. Quân tà ma hoàng cái trán buốc lên một trận mồ hôi lạnh, thực sự có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này hắn thiêu đốt ma lực, đã độn ra 1 vạn năm ánh sáng ở ngoài. Mặc dù là thần vũ trụ chủ, nên cũng không cảm ứng được hơi thở của hắn. Tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Cái kia ký sinh trong biển lưu lại vô cùng tinh khiết ma khí, có thể trong thời gian ngắn như vậy, phá hủy thánh hải thủ hộ đại trận, rất có khả năng là ma chủ tự mình ra tay, nhưng là căn cứ bổn hoàng hiểu rõ, thánh ma điện các vị ma chủ đại lão, hiện nay căn bản cũng không có cùng ký sinh tộc khai chiến ý nghĩ. Coi như có, vậy cũng phải đợi chiếm đoạt loài người sau khi, lại đi bố cục chiếm đoạt ký sinh tộc. Dựa theo thế cục bây giờ, mấy vị ma chủ đại lao tất nhiên sẽ không như vậy không để ý đại cục, trực tiếp phá hủy một tòa ký sinh tộc mẫu hải, này giống như là cùng ký sinh tộc không chết không thôi. Ma chủ ra tay, tính chất đã hoàn toàn khác nhau, bổn hoàng cùng Bạch Hoàng khai chiến, tuy rằng chiến tranh trình độ kịch liệt, nhưng đây đối với hai đại đỉnh cao chủng tộc mà nói, chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, mà ma chủ tự mình ra tay phá hủy ký sinh hải, cục diện gặp trong nháy mắt tăng lên trên đến hai tộc toàn diện khai chiến trình độ. Này không phải ký sinh tộc kỳ vọng, cũng không phải ta ma tộc kỳ vọng cục diện, có thể từ bên trong thu lợi, chỉ có loài người. Nhưng là một tên tuyệt thế ma chủ vì sao phải giúp loài người? Vẫn là nói tên này ma chủ bản thân liền là loài người? Chẳng lẽ trước đây không lâu mới vừa sinh ra người thứ 9 ma chủ, hắn lẽ nào là 6? Quân tà ma hoàng con ngươi phóng to, trong giây lát này hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Rất tốt, ngươi vẫn không tính là quáng ốc, có điều hiện tại đoán được đã không có ý nghĩa. Một đạo tà mị đến cực điểm âm thanh ở trong hư không vang lên. Trong phút chốc này, một mảnh hư không như sắt bản bình thường bị cầm cố phong tỏa, một đạo không gian kết giới trong nháy mắt hình thành, đem quân tà ma hoàng phong tỏa bên trong. Chỉ thấy một tên thân mặc áo bào đen, một tay gánh vác, dài đến anh tuấn bất phàm tà mị nam tử, từ trong hư không đi ra. Trần Viễn cầu tặc, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi là Bạch Hoàng lão tặc. Không, Bạch Hoàng là ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng, vẫn là thần tu la chủ tọa dưới trung thành tuyệt đối thần hoàng chiến tướng, cái khác thì thôi, có dạ tâm chiếm đoạt tà ma tinh hà, cũng kiên quyết không dám coi trời bằng vùng, tàn sát ký sinh hải. Ngươi là Trần Viễn, Bạch Hoàng sớm đã bị ngươi đã khống chế. Rõ ràng. Thời khắc này, quân tà ma hoàng rốt cục toàn đều hiểu. Hắn càng bị này nhân tộc tiểu nhi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đúng, ngươi nói đều đúng, nếu như không phải ngươi cống hiến ma thể, bản tọa cũng không nhất định có thể được như vậy một bộ ma chủ phân thân, thế nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Chờ ngươi chết rồi sau đó, bản tọa gặp lấy quân tà ma chủ danh nghĩa, trở thành ma tộc người thứ 9 vũ trụ ma chủ, cũng không tính nhục không có ngươi quân tà ma hoàng uy danh. Trần Viễn ánh mắt lạnh nhạt nói, không, ngươi này gian trá tiểu nhi, dám hãm hại bổn hoàng sáu. An tâm đi thôi, ngươi không có đột phá thần vũ trụ chủ, căn bản là không có cách rõ ràng, thần chủ bên dưới đều là run rế, ở bổn tọa trước mặt, ngươi liền tự bạo nguyên thần cơ hội đều không có. Quân tà bị khóa ở thần chủ lĩnh vực bên dưới, hắn căn bản liền mảy may cơ hội phản kháng đều không có, liền bị ma chủ phân thân cắn nuốt mất rồi nguyên thần, đem triệt để luyện hóa. Khá lắm, suýt chút nữa bị ngươi cho hỏng rồi kế hoạch. Cũng còn tốt đợt này kết quả ngươi. Ký sinh tộc thần chủ đều giáng lâm, xem ra đối với ký sinh hải coi trọng quả nhiên không phải bình thường, thế nhưng các ngươi làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, thần cung tinh hệ ký sinh hải chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Xử lý xong quân tà ma hoàng, ma chủ phân thân lại lần nữa phá tan ngân hà, hướng về đế viêm tinh hệ Nazi mà đi. Đế viêm tinh hệ cùng thần cung tinh hệ cách nhau 130 vạn năm ánh sáng. Nhưng ma chủ phân thân chỉ bỏ ra 3 phút đồng hồ, liền ngang qua hơn 100 vạn năm ánh sáng khoảng cách. Lớn mật ma tộc, lại dám xông vào đế viêm thánh hải, ngươi liền không sợ sáu. Ồ nào. Thiên ma kết giới, phong. Pháp tắc thời gian, thiên bộ gia tốc. Vạn ma kỳ, ra. Trần Viễn đã tính toán quá, hắn tàn sát một tòa ký sinh hải, đem hút khô, gần như cần 10 phút, này đã là tốc độ nhanh nhất, nếu như ký sinh tộc báo cáo tin tức đúng lúc, thần vũ trụ chủ trong nháy mắt điều động, khả năng chỉ cần 3-5 phút liền có thể phá toái hư không giáng lâm. Thế nhưng ở pháp tắc thời gian gia tốc bên dưới, hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian tàn sát ký sinh hải, hút khô xích hồ nước, còn có thể đem thánh hải điện sở hữu bảo vật cướp đoạt hết sạch. Lần này ra tay, hiển nhiên chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Các ngươi ký sinh tộc phòng trừng cũng không nghĩ đến, lão tử nhìn chằm chằm cũng không chỉ một tòa ký sinh hải. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 1523, Tu La Thánh chủ nổi giận. Ha ha ha. Thoải mái. Không nghĩ đến thôn vệ luyện hóa ký sinh hải, có thể khiến vĩnh hằng chi hồn nhanh chóng cường hóa, còn có tăng lên tu vi cảnh giới tác dụng. Bản tọa thần chủ cảnh giới tu vi, xem như là triệt để vững chắc. Hơn nữa có ký sinh hải vô tận xích hồn nước biển, đối với tu luyện ký sinh tộc bí pháp ý niệm khống hồn quyết, nắm giữ được trời cao chăm sóc tác dụng, tựa hồ có thể tăng nhanh đối với tầng thứ 8 linh hồn pháp tắc khống chế. Càng thêm làm người kinh hỉ chính là, vạn ma kỳ bên trong gửi nuôi hơn 1 vạn ngày hôm trước ma, thôn vệ mấy trăm tỷ ký sinh tộc sinh linh sau, dĩ nhiên có mấy con tiến hóa đến thần hoàng cấp. Chiếu tiến độ này xuống, chỉ cần tàn sát mấy chục tòa ký sinh hải, vạn ma kỳ bên trong 1 vạn con tiên ma, hầu như đều có thể tiến hóa đến thần hoàng cấp. Tuy rằng đều chỉ là tương đương với thần hoàng 1-2 giai khoảng chừng, trái phải trình độ, nhưng tập hợp lại cùng nhau sức mạnh, hầu như không kém hơn mấy vạn ước ma tộc đại quân. Trần Viễn phá hủy đế viêm thánh hải sau, quả nhiên lại phát hiện một viên cự bóng. Tuy rằng không biết là món đồ gì, nhưng tuyệt đối là bảo vật. Trước tiên cướp đi lại nói, chờ quay đầu lại giao cho chủ thân, thông qua hệ thống mới có thể phán đoán ra vật này giá trị ở pháp tắc thời gian bao trùm dưới. Trần Viễn chậm chạp khoan thai bỏ ra gần như 2 giờ, rốt cục đem đế viêm thánh hải cướp sạch một sạch sành sanh. Hắn thậm chí ngay cả bố trí hồn hải đại trận vật liệu đều cho toàn bộ đảo đi rồi. Có thể gọi nhạn quá nhổ lông, lòng tham không đáy, không để lối thoát. Không thẹn là ký sinh hải, vì bố trí hồn hải đại trận, lại tiêu hao 1 tỷ điều hành tinh linh mạch. Chẳng trách mỗi ngày đều có thể đề cao ra nhiều như vậy ký sinh tộc. Lãng phí a. Có những này hành tinh linh mạch, bản tọa chí ít để giải ngân hà thêm ra 1 tỷ viên hành tinh có sự sống, mặc dù không phải tới cải thiện hành tinh ở lại hoàn cảnh, để liếm cầu đối tượng lấy hành tinh linh mạch đến tu luyện, tu vi tốc độ tiến bộ tất nhiên cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Ký sinh tộc lại như thế giàu có. Cam. Đợt này cướp sạch tổng cộng không tới 120 phút ở ngàn lần gia tốc thời gian dưới, trên thực tế ngoại giới chỉ quá khứ không 12 phút, cũng chính là 7.2 giây. Ma chủ phân thân đến vậy vội vã, đi vậy vội vã 7.2 giây liền hoàn thành rồi một làn sóng siêu quy mô lớn cướp sạch, đem toàn bộ đế viêm thánh hải đoạt sạch sành sanh. Phụ trách bảo vệ đế viêm thánh hải ký sinh tộc thủ vệ, tự nhiên cũng bị tàn sát hết sạch, liền linh hồn đều bị nuôi nấng liền thiên ma. Căn bản không kịp phát sinh tín hiệu cầu cứu đương nhiên, đế viêm thánh hải cùng ngoại giới mất đi liên hệ, chuyện như vậy mặc dù không phát ra được tín hiệu cầu cứu, cũng như cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện. Vì lẽ đó ma chủ phân thân nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể lưu lại quá thời gian dài. Cướp xong đế viêm thánh hải, ma chủ phân thân lập tức phá toái hư không mà đi, hướng về mặt khác một tòa ký sinh tộc Nazi mà đi sáu. Nói phân hai con. Ngay ở Trần Viễn điên cuồng càn quấy ký sinh hải đồng thời, thần cung tinh hệ, Thức Sơn Thánh Hải, một tên nhân loại dáng dấp lạnh lùng nam tử, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Chỉ thấy ngón tay hắn ngang trời vạch một cái đầy trời ngân hà bên trong, càng ầm ầm bao phủ ra một luồng khủng bố ánh đao bao tác. Dòng giá 900 triệu ánh đao, hóa thành một mảnh đao thế giới, bao phủ ngân hà, đến nơi, ma tộc binh sĩ dồn dập ngã xuống. Mặc kệ ngươi là tinh hệ cấp, tinh hà cấp, bá chủ cấp, vẫn là ma tôn cấp, ma hoàng cấp, đều không ngoại lệ ánh đao đến nơi, sở hữu ma tộc bị dồn dập chém xuống. Chỉ tay, liên diệt ma tộc 100 tỷ đại quân. Nay một vùng ngân hà, trong nháy mắt hóa thành luyện ngục. Toàn trường tĩnh mịch, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Thời khắc này, sở hữu ký sinh tộc, tất cả đều ánh mắt sợ hãi nhìn lại vị diện dung lạnh lùng nam tử. Là Tu La Thánh chủ, chúng ta cung nên Thánh chủ giáng lâm. Cung nên Thánh chủ giáng lâm. Cung nên Thánh chủ giáng lâm. Một giây sau, ở đây sở hữu ký sinh tộc đại quân, tất cả đều tập thể quỳ lạy hành lễ, dập đầu chào. Tu La Thánh chủ không để ý đến, hắn vẹn vẹn chỉ là ánh mắt quét qua. Trong ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra hai đạo thần mang vàng nóng. Cái kia thần mang chiếu rọi đến đã chia năm xẻ bảy Tức Sơn Thánh chiến biển, một đạo thời không hình ảnh ở trong mắt hắn hiện lên. không thẹn là thần vũ trụ chủ, có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai phát sinh hình ảnh, tìm hiểu thời gian, quả thực khủng bố như vậy. Trong hình, quần quần ma vân che kín bầu trời, một đạo to lớn ma chủ chân thân ầm ầm giáng lâm, vừa ra trận liền bắt đầu tùy ý tàn sát ký tức sơn thủ vệ, lấy không thể ngăn cản tư thế quét ngang toàn bộ tức sơn thánh hải, thậm chí còn cướp thất thần loại. Tu La Thánh Chủ ánh mắt chìm xuống, một luồng khủng bố sát ý trong nháy mắt để mấy triệu năm ánh sáng ở ngoài hành tinh sinh linh cũng vì đó khắp cả người phát lạnh. Như vậy thuần khiết ma khí cũng thật là ma chủ tự mình ra tay rồi. Nhưng là tên này ma chủ, bản tọa cũng không quen biết, có thể hay không là vu oan giá họa, ý đồ bước lên ma tộc cùng thánh tộc đại chiến. Nhưng là sáu vũ trụ ma chủ cấp bậc ma khí, căn bản không thể có chủng tộc khác có thể mô phỏng theo, đạt đến cái này cấp bậc, hắn có hay không giả mạo ma tộc, bản tọa một ánh mắt liền có thể nhìn thấu. Cõi đời này, cũng căn bản không có bất kỳ sinh mệnh, bất kỳ công pháp nào có thể đoạt xác ma chủ cấp cường giả. Tu La Thánh Chủ sắc mặt vô cùng âm trầm. Cỡ này huyết hải thâm cửu, ma tộc nhất định phải lấy ra một câu trả lời. Quả thật là ma tộc làm việc, cái đám này cẩu tặc, dám phá hủy mẫu hải, bổn hoàng muốn giết cái đám này cẩu vật. Nay tặc hẳn là ma tộc mới lên cấp vũ trụ ma chủ, cũng là ma tộc trước mặt sinh ra người thứ 9 vũ trụ ma chủ, ma tộc thực lực tăng mạnh, đã không đem ta thánh tộc để ở trong mắt, lần này phá hủy thánh hải, ta nhất định phải ma tộc nợ máu trả bằng máu. Thánh chủ ở trên, thuộc hạ xin chiến, ta nguyện xuất quân xuất trình, tấn công ma tộc. Tu La Thánh Chủ nhíu nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ. Nhưng là này từng việc, từng kiện, đã chứng cứ xác thực, ma tộc đại quân xuất quân đánh lén thần cung tinh hệ, đây là chắc chắn sự thực. Không cho phép nửa điểm ngụy biện. Ngay ở ký sinh tộc đại quân bắt đầu quét tước chiến trường đồng thời đột nhiên, một cái chiến báo viên đầy mặt thất kinh phá không mà tới. Báo: Khởi bẩm sáu thánh chủ, khởi bẩm các vị chủ soái, mới vừa Đế Viêm Thánh Hải truyền đến khẩn cấp chiến báo, có một tên ma tộc đại năng cường giả, phá hủy Đế Viêm Thánh Điện, rút khô Đế Viêm Thánh Hải, Đế Viêm Điện 100 triệu thánh tộc quân coi giữ, toàn quân bị diệt. Tên này chiến báo viên lời này vừa nói ra, toàn trường đều sửng sốt. Nhưng tùy theo mà đến chính là một luồng ngập trời phẫn nộ. Ma tộc cầu tặc, khinh người quá đáng. A a a, ta nhẫn không được, ma tộc lần này hiển nhiên là sớm có dự mưu, bọn họ phá hủy ta thánh tộc mẫu hải, mục đích chính là vì để ta thánh tộc tuyệt hậu, suy yếu bộ tộc ta tân sinh sức mạnh, tâm có thể chu a. Quá phận quá đáng, thực sự quá phận quá đáng. Báo. Khởi bẩm thánh chủ, khởi bẩm các vị chủ soái, mới vừa bạ ủa tinh hệ truyền đến khẩn cấp chiến báo, bạ ủa thánh hải bị ma tộc cường giả phá hủy, bạ ủa thánh điện toàn quân bị diệt. Báo. Khởi bẩm thánh chủ, Thương Viêm thánh hải bị ma tộc tàn sát. Báo 6. Bối rối. Thật sự bối rối. Ngắn ngắn không tới 10 phút, dĩ nhiên có 5 nơi ký sinh hải bị tàn sát. Thời khắc này, Tu La Thánh Chủ rốt cục nổi giận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Chương 1524, chúng ta nhất định không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ ta thánh tộc cao tầng bị ma tộc thẩm thấu? Một niệm đến đây, Tu La Thánh Chủ trong lòng càng giận không nhịn nổi. Nếu không có ký sinh tộc cao tầng bị thẩm thấu, ma chủ tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liên tiếp tàn sát 5 tòa ký sinh hải. Hắn rõ ràng cũng sớm đã biết được mỗi một tòa ký sinh hải phân bố cụ thể vị trí. Nếu như không phải đã sớm đã điều tra ký sinh tộc hạt nhân cơ mật, tuyệt đối không thể như vậy tinh chuẩn tiến hành đả kích. Ma tộc lẽ nào từ lâu mưu đồ đã lâu, muốn tuyệt ta thánh tộc sau khi? Thần Tu La chủ giờ khắc này rốt cục ý thức được không đúng. Lần này nhằm vào ký sinh hải tập kích, e sợ tuyệt không chỉ chính là trả thù tà ma tinh hà bị xâm lấn mối thù, đây rõ ràng là mượn danh nghĩa báo thù vì là cớ, đối với ký sinh tộc toàn tộc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Ma tộc e sợ còn có thể tập kích càng nhiều ký sinh hải. Truyền bản tọa mệnh lệnh, lập tức khởi xướng toàn tộc cao nhất báo động màu đỏ. Truyền lệnh ký sinh tộc sở hữu thánh hải quân coi giữ, cần phải toàn lực đề phòng, bản tọa tuyệt đối không cho phép ma tộc cẩu tặc ở ta thánh tộc như vậy làm cản. Thần Tu La Hoàng nói xong lời nói này, trong nháy mắt phá không mà đi, trực tiếp triển khai hư không đại na di, không tới 3 phút đồng hồ, liền ngang qua 3 triệu năm ánh sáng, trực tiếp giáng lâm ở Thiên Văn tinh hệ phụ cận. La 6 là Tu La thánh chủ rốt cục giáng lâm, ô ô ô. Khởi bẩm thánh chủ, Thiên Văn thánh hải, 5 phút đồng hồ trước đây, chịu khổ ma tộc tàn sát, 1 tỷ thánh hải quân coi giữ toàn quân bị diệt, thánh nước biển làm, mới vừa giáng sinh mấy trăm tỷ thánh tộc sinh mệnh, bị thiên ma thôn phệ, liền ngay cả thần chủng cũng bị cướp đi, thần mạch đại trận càng bị đào sạch sành sanh. Ô ô ô, cầu thánh chủ nhất định phải đâm tàn sát bộ tộc ta mẫu hải hung thủ, báo này huyết hải thâm cứu. Một tên thiên văn tinh hệ trước tiên tới rồi ký sinh tộc thủ tướng, giờ khắc này quỳ rạp xuống Tu La thánh chủ trước mặt, bi thống không ngớt. Hắn ở thiên văn thánh hải mất đi liên hệ ngay lập tức, liền xuất lĩnh đại quân lập tức trợ giúp lại đây. Nhưng là đến thời điểm vẫn là chậm đập vào mi mắt, là một mảnh khốc liệt vô cùng cảnh tượng. Cái kia quần quần ma khí, phản phất đang đánh mỗi một cái ký sinh tộc mặt. Pháp tắc thời gian, ma vực kết giới, thiên ma chăn nuôi. Ma tộc, ngươi dám đem ta thánh tộc tướng sĩ anh linh xem là ngươi nuôi nấng thiên ma khẩu phần lương thực, lẽ nào có lý đó? Tu La thánh chủ giờ khắc này lửa giận trong lòng cũng không nhịn được nữa, hắn lại lần nữa xé rách hư không, hướng ma khí còn sót lại phương hướng phá không mà đi. Lúc này ma chủ phân thân đã hoàn thành rồi đối với thứ 7 tòa ký sinh hải cướp sạch. Thoải mái a, vẹn vẹn mới hấp thu 7 tòa ký sinh hải, bản tọa vĩnh hằng chi hồn tựa hồ cũng đã lột xác đến thần chủ khoảng cấp 3, quả nhiên là vật đại bổ. Căn cứ thời gian thần chủ truyền thừa ghi chép, thực lực đột phá thần vũ trụ chủ sau, quan trọng nhất chính là tăng lên vĩnh hằng chi hồn cảnh giới, thực lực đột phá thần vũ trụ chủ, thân thể từ lâu bất tử bất diệt, chỉ cần vĩnh hằng chi hồn đủ mạnh, liền có thể chống đỡ lấy càng mạnh hơn thần chủ thân thể. Uy năng tự nhiên cũng là càng mạnh hơn. Đáng tiếc vĩnh hằng chi hồn tăng lên chậm như ốc sen, chỉ ít cần mấy trăm triệu năm mãi tích lũy, mới có thể tăng lên một cảnh giới, chỉ có đi đến hỗn độn hải rèn luyện, vĩnh hằng chi hồn rèn luyện tốc độ mới gặp so với bình thường trong vũ trụ tu luyện nhanh hơn trăm lần. Nhưng hỗn độn hải nguy cơ trùng trùng, mặc dù là thần vũ trụ chủ đều có ngã xuống nguy hiểm. Không nghĩ đến này ký sinh hải xích hồn nước biển, dĩ nhiên cũng có này thần hiệu. Không thẹn là chấn tộc thần hải, gốc gác phi phàm a. Ma chủ phân thân một bên cảm khái, đồng thời ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên cẩn thận lên. Tựa hồ có thần vũ trụ chủ cấp cường giả truy tìm bản tọa lưu lại ma khí, muốn đem bản tọa khóa chặt. Ký sinh tộc lần này thật sự muốn cho cùng rất dậu. Có điều bản tọa sớm có đối sách. Ma tộc sở dĩ mạnh mẽ, tự nhiên cũng có ma tộc được trời cao chăm sóc địa phương. Quân tà ma hoàng dưới cờ chăn nuôi 1 vạn con vực ngoại thiên ma, thực không chỉ có thể hóa thành một nhánh đại quân, tự mang quần công kỹ năng, thực lực mạnh mẽ điểm trọng yếu nhất chính là vực ngoại thiên ma một khi lên cấp đến thần hoàng cấp, liền có tư cách trong khoảng thời gian ngắn gánh chịu một tia ma chủ thần niệm, hóa thành một cụ ma chủ phân thân. Thế nhưng chủng ma này chủ phân thân không phải vĩnh cửu, chỉ là tạm thời. Gặp nhanh chóng thiêu đốt vực ngoại thiên ma sinh mệnh ma lực, khiến lâu đời tuổi thọ ở không tới trong vòng một ngày bị nghiền ép mà chết. Nhưng ưu điểm chính là trong khoảng thời gian ngắn có thể thật sự có ma chủ khí tức, khó phân biệt thật giả, thực lực cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt gấp mấy chục lần trở lên. Tuy không kịp chân chính ma chủ chân thân, nhưng cũng tương đương cường hãn. Trần Viễn không hy vọng những thiên ma này phân thân có thể thật cùng thần vũ trụ chủ cứng rắn, nhưng có thể tạo được mê hoặc tính hiệu quả cũng đã đầy đủ. Chỉ thấy ma chủ phân thân tà mị nở nụ cười, vung tay lên, 12 con thần hoàng cấp thiên ma bị hắn triệu hoán mà ra. Một giây sau, 12 ma đạo chủ thần niệm trốn vào thiên ma trong cơ thể. Này 12 ngày ma trong nháy mắt phát sinh biến hóa to lớn. Dĩ nhiên từng cái tất cả đều biến thành ma chủ phân thân dáng vẻ, đồng thời liền linh hồn khí tức đều giống như lúc. Càng kinh khủng chính là những thiên ma này trên người, dĩ nhiên toàn tỏa ra ma chủ thần uy. Cái kia cuồn cuộn ma khí, làm người chấn động cả hồn phách. Ở uy thế trên dĩ nhiên so với bình thường vũ trụ thần hoàng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Ngươi muốn nói hắn không phải vũ trụ ma chủ phòng trừng đều không ai tin. Quả nhiên đủ để lấy giả làm thật, chính là thật sự động thủ lên, e sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thần vũ trụ chủ một chiêu chạm diện. Đi. Trần Viễn ra lệnh một tiếng, 12 cụ giả thân, trong nháy mắt phá tan hư không, hướng về 12 cái không giống tinh không vị trí, Nazi bỏ chạy. Còn chân chính ma chủ phân thân, nhưng hướng về Tu La Thánh chủ xảo huyệt Nazi mà đi. Vốn là kế hoạch lúc trước, là không dự định động có thần chủ trấn thủ ký sinh hải. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ký sinh tộc Tu La Thánh chủ sớm ra tay rồi, hơn nữa còn hạ lệnh toàn tộc đề phòng, này không thể nghi ngờ gặp tăng cường ma chủ phân thân động thủ độ khó, cũng có bị chặn lại nguy hiểm. Mệnh lệnh này phát sau khi đi ra ngoài, toàn bộ ký sinh tộc đều biết. Vậy dĩ nhiên Bạch Hoàng cũng biết. Bạch Hoàng biết rồi, ma chủ phân thân khẳng định cũng đã biết. Nói cách khác, hiện tại thần Tu La chủ trấn thủ ký sinh hải, phòng thủ trống vắng, không còn thần chủ tọa trấn, có cơ hội làm một làn sóng. Nếu như tòa này ký sinh hải thật sự sức phòng ngự kinh người, trong vòng 3 phút không cách nào đánh hạ, vậy thì quả đoán bỏ chạy, nếu như có thể ở trong vòng 3 phút bắt, không chừng có thể huyết kiếm lợi một làn sóng. Một niệm đến đây, ma chủ phân thân quả đoán phá không mà đi. Cùng lúc đó, thần Tu La chủ tìm ma khí thoát đi vị trí, rất nhanh khóa chặt một bộ ma chủ giả thân. Cái này thiên ma giả thân xuất hiện theo thánh hải, mang theo quần quần ma khí, ầm ầm giáng lâm. Cái kia giả thiên ma vân, khác nào thế giới tận thế bình thường bao trùm toàn bộ tinh không. Khí tức kinh khủng, bao phủ ở mỗi một cái theo quân coi giữ trong đầu. Là ma chủ giáng lâm, đúng là ma chủ chân thân giáng lâm, mau mau hướng về thánh điện cầu viện, ma chủ vai, chúng ta nhất định không cách nào ngăn cản. Một tên thần hoàng đỉnh cao ký sinh tộc chủ soái, đầy mặt sợ hãi quát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1525, cậu tặc ngươi dám. Ma đầu kia đã ở ta thánh tộc tàn sát 7 tòa ký sinh hải, 7 vị thần hoàng cường giả đỉnh cao dĩ thân tuấn trước, 7 tòa thánh nhân hải bị rút khô đào mạch, quả thực làm người giận sôi. Quá khủng bố, thật đáng sợ, ma chủ oai, căn bản là không có cách chống đối, trừ phi thánh chủ ra tay. Ma đầu đừng vội cắn rỡ, ta chờ mặc dù chết trận, cũng tuyệt không nhường ngươi ma đầu kia tiếp tục càn quấy. Hừ, một bầy kiến hôi, cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm càn. Sẽ ở đó quần quật ma huy, dường như muốn diệt thế thời gian đột nhiên. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo nghiền ép ngân hà khí thế khủng bố, ầm ầm giáng lâm. Chỉ thấy một vị nhân loại dáng dấp người thanh niên trẻ, đạp nát ngân hà mà đến, chân đạp cửu thiên thập địa. Phản phất đứng ngạo nghễ với bên trong dòng sông thời gian vĩnh viễn lưu truyền vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt. Vũ trụ vô cùng lực lượng pháp tắc, cũng vì đó né tránh. Cái bóng người này xuất hiện trong nháy mắt, Mạn Thiên Ma Vân, trong nháy mắt bị áp chế. Các hạ có hay không hơi quá rồi? Ma tộc cùng ta thánh tộc nước giếng không phạm nước sông, sống chung hòa bình đã có nhiều năm, lần này các hạ không để ý hai tộc hòa bình, tàn sát bộ tộc ta thánh hải, chẳng lẽ thật sự coi ta thánh tộc có thể lừa gạt hay sao? Hừ. Các ngươi ký sinh tộc đê tiện vô liêm sỉ, xảo trá, bộ tộc ta quân tà ma hoàng xuất quân tấn công loài người cương vực lúc, các ngươi lại xé bỏ điều ước, đánh lén tà ma tinh hà, tàn sát bộ tộc ta hàng chục nghìn tỷ sinh linh, phá hủy hành tinh có sự sống không xuống 100 triệu viên, ngươi lại còn không thấy ngại nói hai tộc nước giếng không phạm nước sông. Tu La Thánh chủ, ngươi lời này có hay không có chút quá mức đường hoàng một điểm, ở ngươi ký sinh tộc đánh lén một khắc đó, các ngươi tại sao không có nghĩ tới hai tộc hòa bình, ở các ngươi lén lút ký sinh ta ma tộc tướng lĩnh, ý đồ ở ta ma tộc cao tầng xếp vào gián điệp thời điểm, các ngươi tại sao không có nghĩ tới hai tộc hòa bình? Các ngươi nếu dám làm mùng 1, bản tọa liền dám làm 15. Không cần phí lời, muốn chiến liền chiến. Ma chủ giả thân vô cùng hung hăng nói rằng, hắn một mặt bi phẫn đến cực điểm, ảnh đế phụ thể, khiến cho thật giống ma tộc chịu bao lớn oan ức như thế. Tu La Thánh chủ nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày. Làm một tên lâu năm thần chủ, hắn tự nhiên có lòng tin áp chế đối diện vũ trụ ma chủ. Thế nhưng có thể áp chế là một chuyện, có thể không đem chém giết lại là một chuyện khác. Đột phá vũ trụ ma chủ cảnh giới, coi như hắn chỉ là ma chủ nhất giai, cũng tất nhiên kim thân bất diệt, linh hồn vĩnh hằng, lên cấp đến tầng thứ này sinh mệnh, rất khó giết chết ở trong vũ trụ hầu như là bất tử bất diệt tồn tại. Người coi như thân thể đánh thành phấn vụn một vài lần, hắn cũng có thể tại chỗ phục sinh, đồng thời thực lực cũng sẽ không giảm xuống bao nhiêu. Cường hàn đến cực điểm bất hủ sức sống, mới là thần vũ trụ chủ kinh khủng nhất địa phương. Không sẽ vượt qua cấp 9 văn minh trở lên trí cao thánh khí, muốn giết chết thần vũ trụ chủ thực sự quá khó khăn. Hai bên một khi bạo phát đại chiến, coi như Tu La Thánh chủ thắng, hai tên thần chủ đại chiến lực phá hoại, tất nhiên là hủy thiên diệt địa cấp. Gặp cho ký sinh trong tộc bộ tinh hệ, tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại. Có thể có việc này. Khởi bẩm thánh chủ, căn cứ tiền tuyến chiến báo, Bạch Hoàng chủ xoáy xác thực ở quân Tà Ma Hoàng tấn công Giải Ngân Hà lúc, sau lưng đánh lén Tà Ma tinh hà. Nhưng là cứu nguyên nhân căn bản, vẫn là cái kia quân Tà Lao Ma quá mức hung hăng, trước đây liền xâm chiếm quá Bạch Hoàng chủ xoáy dưới cờ tinh hệ cương vực, lần này càng là không chào hỏi, trực tiếp tấn công Bạch Hoàng chủ xoáy đã sớm vừa ý loài người cương vực, quân Tà Ma Hoàng loại này cướp địa bàn hành vi, bản thân sẽ không có bận tâm Bạch Hoàng chủ xoáy bộ mặt. Bạch Hoàng chủ xoáy tấn công Tà Ma tinh hà cũng coi như có thể thông cảm được. Nhưng là dù vậy, quá mức bộ tộc ta lui ra Tà Ma tinh hà, cắt để cho các ngươi ma tộc hai cái tinh hệ, coi như là bồi tội, các ngươi không phân tốt xấu, tấn công ta thánh tộc mẫu hải, việc này kiên quyết không có đường sống vẹn toàn, trừ phi ngươi ma tộc cắt nhường 50 vạn cái tinh hệ, bằng không việc này không để yên. Một tên ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng, nhìn thấy Tu La thánh chủ giáng lâm, nhất thời liền mạnh mẽ lên. Ngữ khí cũng một hồi trở nên vô cùng hung hăng. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh tới miệng pháo, lẫn nhau chỉ trích, trốn tránh trách nhiệm. Lúc này Tu La thánh chủ không khỏi nhíu mày. Thời gian đã qua 3 phút, lúc này hắn mới rốt cục nhận ra được một tia không đúng. Ngươi dám lừa gạt bản tọa? Tu La thánh chủ chỉ tay ngang trời. Một giây sau, này một vùng ngân hà bầu trời đêm, bị hắn ngang trời chỉ tay, cắt ra một đạo trưởng đạt 100 triệu km ánh đao đến nơi, hư không phá nát. Nguyên bản khí tức uy thế vô cùng mạnh mẽ thiên ma giả thân, tại đây một đao bên dưới, bị ngang trời chạm diện. Vũ trụ ma chủ 6 chết rồi. Thời khắc này, sở hữu ký sinh tộc thủ tướng tất cả đều một mặt choáng váng. Thánh chủ thần uy cái thế, chúng ta khâm phục. Mạnh như vũ trụ ma chủ như vậy siêu cấp đại ma đầu, dĩ nhiên cũng không địch lại thánh chủ chỉ tay bay. Quá châu bò. Ký sinh tộc tướng lĩnh tất cả đều lộ ra kính nể vô cùng ánh mắt. Nhưng mà Tu La thánh chủ sắc mặt nhưng trong nháy mắt tái nhợt. Một đám ngu xuẩn, đây là giả thân. Báo. Khởi bẩm thánh chủ, khởi bẩm các vị chủ soái, Thương Lam tinh hệ khẩn cấp cầu viện, vũ trụ ma chủ đã đến Thương Lam thánh hải, cầu thánh chủ lập tức trợ giúp. Đối mặt đạo này khẩn cấp cầu viện tin tức, Tu La thánh chủ suýt chút nữa phổi đều muốn nổi khủng. Hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi, tập kích Thương Lam thánh hải ma đầu, có thể hay không cũng là một bộ giả thân. Nhưng là hắn không dám đánh cược. Vạn nhất là ma chủ chân thân đây, cái kia Thương Lam thánh hải không phải xong xuôi. Báo. Khởi bẩm thánh chủ, khởi bẩm các vị chủ soái, Than Chỉ tinh hệ khẩn cấp cầu viện, vũ trụ ma chủ đã đến Than Chỉ thánh hải, cầu thánh chủ lập tức trợ giúp. Phúc. Tu La thánh chủ suýt chút nữa nói ra. Hắn không nhúc nhích thân, thì có hai tòa ký sinh hải bị tập kích. Phàm là bên trong có một bộ là ma chủ chân thân, một khi trợ giúp chậm trễ, hậu quả đều là khó có thể tưởng tượng. Mẹ nó ngươi lập lớn. Tức khắc thông báo hắn mấy vị thánh chủ, ta thánh tộc mở ra toàn tộc chuẩn bị chiến đấu trạng thái, này ma đầu chưa trừ diện, bản tọa thể không là người. Tu La thánh chủ tựa hồ đã quên, hắn vốn là không phải người. Chỉ có điều đoạt xác loài người thân thể, có chút quen thuộc coi chính mình là người. Theo Tu La Thánh chủ mệnh lệnh ban xuống, nguyên bản đang lúc bế quan ký sinh tộc mặt khác 5 vị thần vũ trụ chủ cũng tất cả đều tỉnh lại. Hiện tại Trần Viễn lần này cử động đã triệt để đem sự tình nháo đến đã xảy ra là không thể ngăn cản trình độ. Sau 5 phút 6, đáng ghét đến cực điểm, rõ ràng đều là giả thân. Báo, khởi bẩm thánh chủ, Vân Khê Thánh Hải tao ngộ ma tộc tập kích, thỉnh cầu trợ giúp. Báo, không đúng, không đúng, bản tọa một đường chém giết nhiều tên ma chủ giả thân, ngang qua đầy đủ 30 triệu năm ánh sáng, khoảng cách Tu La Thánh Hải đã càng ngày càng xa. Lúc này như muốn hồi viên, e sợ chỉ ít cần mười mấy phút. Không được, là điệu hổ ly sơn, chúng kế. Phản ứng lại Tu La thánh chủ, trong nháy mắt con mắt đều đỏ. Cầu tặc ngươi dám? Ngươi như dám đánh lén Tu La thánh hải, bản tọa tất tàn sát hết ngươi ma tộc 10 vạn ngân hà. Mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy, nhảy, nhảy. Chương 1526, cho ta hấp. Nơi này sáu chính là Tu La thánh hải sao? Lúc này ma chủ phân thân, gần như ngang qua hơn 10 triệu năm ánh sáng, rốt cục đến Tu La thánh hải. Căn cứ Bạch Hoàng ký ức, nó từng có may mắn đã tới Tu La thánh hải làm lễ quá một lần. Toàn bộ Tu La thánh hải đều bị bố trí một cái vượt qua 500 năm ánh sáng không gian tiên thạch xương mù đại trận. Toàn bộ trận pháp nguy cơ trùng trùng, bên trong bao hàm hơn triệu cái không gian tường kép. Hơi bất cẩn một chút, liền sẽ bị trục xuất đến lúc đó không trong cái khe. Cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có khả năng bị trục xuất đến vũ trụ khu vực biên giới, hãm sâu vũ trụ tuyệt địa bên trong, không cách nào tự kiểm chế đương nhiên, đặt đến thần vũ trụ chủ cái này cấp bậc cường giả, tự nhiên không sợ thời không vết nứt. Nhưng nếu như bị đại trận ngăn cản, hoặc là bị trục xuất thời không vết nứt, chờ ngươi lại lần nữa trở về bình thường vũ trụ thời điểm, cái kia có khả năng đều người đã ở vài tỷ năm ánh sáng ở ngoài. Hơn nữa trận pháp bị xúc động, Tu La Thánh chủ ắt sẽ có cảm ứng, tự nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy về. Hiển nhiên Tu La Thánh Hải thủ hộ đại trận, muốn so với bình thường Thánh Hải thủ hộ đại trận, nghiêm mật nhiều lắm. Thậm chí đối với thần vũ trụ chủ cái này cấp bậc cường giả, cũng có nhất định ngăn cản hiệu quả. Ma chủ phân thân đứng ngạo nghễ với ngân hà bên trên, nhìn về phía trước lít nha lít nhít tinh không thiên thạch khu vực, bên trong càng là bao trùm vô tận sương mù. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ ngân hà đều là thiên thạch cùng sương mù. Bên trong còn có vô số thiên thạch đang nhanh chóng vận hành, một khi tiến vào bên trong, không chỉ có khó có thể phân rõ phương hướng, còn có thể bị thiên thạch va chạm, cộng thêm vô số không gian tường kép. Cỡ này siêu cấp đại trận, coi như phái một nhánh vượt qua 10.000 tỷ đại quân tinh nhuệ đến tấn công, phòng trừng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ma chủ phân thân thấy thế, khóe miệng hơi lộ ra đến một tia tà mị nụ cười. Cũng còn tốt Bạch Hoàng là Tu La Thánh chủ dưới trướng thân tín một trong, biết được tiến vào không gian thiên thạch xương mù đại trận chính xác con đường cùng vị trí, bằng không phàm là đi nhầm một bước, căn bản là không thể tiến vào Tu La Thánh hải. Ma chủ phân thân vẫn chưa dừng lại, rất nhanh sẽ bước vào không gian thiên thạch xương mù bên trong đại trận. Những này thiên thạch va chạm tốc độ nhanh khó mà tin nổi, nhưng chỉ cần đi chính xác con đường, sẽ không có một viên thiên thạch gặp đánh tới ngươi, cũng sẽ không rơi vào xương mù cùng thời không trong cái khe. Ma chủ phân thân hầu như dễ như ăn cháo liền vượt qua đại trận. Rốt cục, xương mù tan đi, một tòa vô cùng khổng lồ siêu cấp ký sinh hải xuất hiện ở trước mắt. Tòa này ký sinh hải so với ma chủ phân thân trước đánh lén 7 tòa ký sinh hải, chỉ ít lớn hơn gấp trăm lần. Hơn nữa Tu La Thánh chủ tựa hồ không quá tin tưởng những thuộc hạ kia, vì lẽ đó Tu La Thánh trong biển căn bản không có ký sinh tộc đại quân trấn thủ. Có thể là bởi vì nhiều người mắt tạp, một khi có quá nhiều ký sinh tộc biết được tiến vào Tu La Thánh hải con đường này, trái lại đối với bảo vệ Tu La Thánh hải bất lợi. Vì lẽ đó chỉ có 10 vạn năm một lần hành hương, thông qua chủng tộc tuyển chọn tỉ mỉ, đồng thời trung thành tuyệt đối ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng, mới có tư cách tiến vào 7 đại thánh hải hành hương một lần. Còn lại đồ vô dụng, căn bản cũng không có tư cách này. Này trái lại cho ma chủ phân thân càng nhiều tiện lợi. Bước cuối cùng, đánh vỡ thần chủ kết giới, Tu La Thánh hải đem triệt để luân hãm. Nhưng là thần vũ trụ chủ bày xuống kết giới, há lại là như vậy dễ dàng bị đánh vỡ. Ma chủ phân thân biến thân 100 triệu km, đột nhiên đấm ra một quyền. Trong lúc nhất thời, không gian vì đó rung mạnh, ngàn tỷ giặm ngân hà cũng vì đó dập dờn lan lộn. Nhưng là người thần chủ kia kết giới kiên cố vô cùng, lại chỉ là tạo nên một từng vệ sóng gợn lan tan, căn bản không có bị đánh vỡ. Ầm, ầm, ầm. Ma chủ phân thân điên cuồng oanh kích ở ngăn ngắn không tới trong vòng một phút, liền nổ ra 10 vạn quyền. Vô số vết nứt không gian nổ bể ra đến. Toàn bộ ký sinh hải chu vi mấy chục năm ánh sáng không gian, cũng vì đó điên cuồng rung động. Nhưng dù cho như thế, người thần chủ kia kết giới như cũ kiên cố đến làm người giận sôi. Bản tọa mới vừa lên cấp ma chủ cảnh giới không lâu, mà cái kia ký sinh tộc Tu La Thánh chủ, từ lâu bước vào thần chủ cảnh giới mấy trăm triệu năm, gốc gác muốn so với ta thâm hậu nhiều lắm. Trước xuyên qua không gian thiên thạch xương mù đại trận đã lãng phí 2 phút, hiện tại lại lãng phí 1 phút, Tu La Thánh chủ tuy rằng bị ta ma chủ giả thân dẫn đi tới 30 triệu năm ánh sáng ở ngoài, nhưng là lấy đối phương thực lực, có thể trong vòng 10 phút liền có thể chạy về. 7 phút, nhiều nhất còn có 7 phút, nếu như trong vòng 7 phút vẫn chưa thể đánh vỡ thần chủ kết giới, này một chuyến liền mà chạy. Trừ phi lĩnh ngộ không gian pháp tắc tầng thứ 8, vũ trụ qua lại, không nhìn bất kỳ không gian kết giới, có thể còn có như vậy một tia cơ hội. Lúc này, chính đang nhanh chóng chạy về Tu La Thánh chủ, cũng cảm ứng được hắn bày xuống kết giới, đang bị điên cuồng đánh kích. Ma đầu này đã xuyên qua không gian thiên thạch xương mù đại trận sao? Cũng còn tốt bản tọa bày xuống thần chủ kết giới, này kết giới mặc dù đối mặt thần vũ trụ chủ tấn công, chí ít cũng có thể chống đỡ 30 phút. Bản tọa toàn lực Nazi, 10 phút liền có thể chạy trở về. Người ma đầu kia, liền Tu La Thánh hải đều dám mạo phạm, bản tọa định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tu La Thánh chủ cả người sát ý tăng vọt. Ma chủ phân thân gặp phải khó khăn, Trần Viễn cũng cảm ứng được. Tuy rằng thần chủ kết giới ở liên tục đánh tung bên dưới, có từng tia một bị lay động xu thế, nhưng muốn hoàn toàn đánh vỡ, không chừng cần nửa giờ trở lên, điều này hiển nhiên vượt qua dự đoán thời gian. Hệ thống, lĩnh ngộ tầng thứ 8 pháp tắc không gian, cần bao nhiêu cường hóa điểm? Keng. Lĩnh ngộ tầng thứ 8 pháp tắc không gian 1%, cần 50 triệu cường hóa điểm. Lĩnh ngộ 1% liền cần 50 triệu. Sẽ có hay không có điểm quá đắt, cái kia tầng thứ 8 pháp tắc không gian hoàn toàn lĩnh ngộ, chẳng phải là cần 5 tỷ. Được thôi, bắt đầu lĩnh ngộ đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 50 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1560000. Keng. Ký chủ lĩnh ngộ bên trong 7 lĩnh ngộ hoàn thành. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công lĩnh ngộ tầng thứ 8 pháp tắc không gian 1%. Trần Viễn một mặt đau lòng, đợt này là triệt để nghèo. Một giây sau, một luồng huyền diệu khó hiểu cảm giác xông lên đầu. Trần Viễn đối với này không gian vũ trụ lý giải cùng nhận thức, phản phất trong nháy mắt tăng lên tới một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Có rất nhiều thứ, chính là gặp người không khó, khó người sẽ không. Làm pháp tắc không gian lý giải tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới, qua lại không gian vũ trụ, dĩ nhiên biến đến mức dị thường đơn giản. Lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ cùng tu vi tăng lên không giống nhau. Phân thân thực lực tu vi được tăng lên, bản tôn thực lực tu vi cũng không nhất định gặp đột phá, thậm chí con đường tu luyện cũng có thể hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng pháp tắc lĩnh ngộ càng như là một loại tri thức lý giải cùng vận dụng. Một khi lĩnh ngộ, sở hữu linh hồn phân thân tất cả đều phải nhận được lĩnh ngộ. Như vậy tự nhiên Bạch Hoàng phân thân cùng Ma Chủ phân thân cũng trong cùng một lúc lĩnh ngộ tầng thứ 8 pháp tắc không gian 1%. Chỉ xem chỉ có 1%, nhưng là xuyên qua không gian phương thức hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy Ma Chủ phân thân một bước bước ra, lại không nhìn Tu La Thánh chủ bày xuống thần chủ kết giới, trực tiếp tiến vào Tu La Thánh trong biển. Pháp tắc thời gian, thiên bộ gia tốc. Hố đen lĩnh vực, cho ta hấp. Vạn ma kỳ, ra. Thiên ma, cùng tiến lên, nhanh cho lão tử đi đào linh mạch. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 1527, Thánh hồn hoa. Ta dựa vào. Đây là 6 thánh hồn hoa sao? Nơi đây lại bồi dưỡng không xuống 30 cây thánh hồn hoa. Ta ném lôi lão mục. Mặc dù Trần Viễn kiến thức rộng rãi, giàu nứt đố đổ vách, giờ khắc này cũng không khỏi bị khiếp sợ đến. Thánh hồn hoa chính là vũ trụ cấp 9 văn minh tuyệt phẩm thần hoa. Hoa này loại hoa quý giá dị thường. Trong vũ trụ căn bản là không có cách tìm kiếm, chỉ có đi đến trong biển hỗn độn thăm dò mới có cơ hội tìm được thánh hồn hoa hạt giống. Thế nhưng có thể tìm được hạt giống là một chuyện, có thể hay không bồi dưỡng ra đến lại là một chuyện khác. Thánh hồn hoa sinh trưởng điều kiện dị thường hà khắc, cần tới vô cùng hồn kiệt tắc vì là chất dinh dưỡng, dựa vào thiên địa chi linh khí vũ trụ chi tinh hoa ở vô cùng hồn lực trong nước biển, ngâm ngàn vạn năm mới có thể nảy mầm. Sau đó lại cần ngàn vạn năm mới có thể dài ra thực vật rễ cây. Cuối cùng vẫn cần ngàn vạn năm mới có thể nở hoa. Chỉ là đào tạo thời gian, liền cần dòng dã 30 triệu năm. Mà thánh hồn hoa một khi nở hoa, chính là vô thượng tuyệt phẩm linh hoa. Lúc này nếu có thể luyện hóa hấp thu, liền có thể tái tạo linh hồn, nguyên thần bất diệt, đối với đỉnh cao vũ trụ thần hoàng mà nói, có cơ hội ngưng luyện ra vĩnh hằng chi hồn, đây chính là lên cấp thần vũ trụ chủ cơ hội Atacam. Đối với thần vũ trụ chủ mà nói, càng là có thể trợ giúp lĩnh ngộ tầng thứ 8 linh hồn pháp tắc, tăng cường linh hồn tính giai, khiến bông dưng tăng vọt 30 triệu năm tu vi. Thánh hồn hoa ở trong vũ trụ giá trị vốn là không cách nào đánh giá. Một đóa thánh hồn hoa, thậm chí có thể cùng một cái cấp 9 văn minh trí cao thần khí giá trị tương đương. Mà nơi này, con mẹ nó lại bồi dưỡng 30 đóa, hơn nữa trên căn bản cũng đã nở hoa rồi. Tu La thánh chủ, ngươi nhà cũng quá giàu chứ? Trần Viễn không phải không thừa nhận. Hắn giờ khắc này lại có chút đấu kỵ người khác của cải. Được rồi, hiện tại đều là của ta rồi. May là lão tử đợt này đi vào, không phải vậy tổn thất này thật sự quá to lớn. Ma chủ phân thân giờ khắc này trong nháy mắt hóa thân làm trống hoa, bắt đầu một đóa lại một đóa đem hái, ngay cả rễ đều muốn đào đi. Không lâu lắm, 30 đóa thánh hồn hoa đã bị hắn toàn bộ đào đi. Có câu nói tốt, làm người lưu một đường, ngày sau thật gặp lại. Có thể bản tọa chính là một ma đầu, đương nhiên phải không để lối thoát, nhạn quá nhổ lông. Rất nhanh, nương theo hố đen lĩnh vực càng hấp càng nhiều, mực nước biển không ngừng giảm xuống. Dòng dã 36 viên cự bóng đập vào mi mắt. Đồng thời này 36 viên cự bóng trung gian, lại còn có một khối tạo hóa thần bản mảnh vỡ. Khối này tạo hóa thần bản mảnh vỡ trên khắc họa đầy đủ hơn 8000 cái thái cổ thần văn. Hơn nữa khối này tạo hóa thần bản mảnh vỡ trên thái cổ thần văn, tựa hồ cùng ký sinh tộc một mạch kế thừa thái cổ thần văn căn bản không giống nhau. Nói cách khác, vật này rất có khả năng là Tu La thánh chủ cá nhân tư tạng. Cái này lão lục, không nghĩ đến còn cất giấu không ít thứ tốt, ta thu. Quả nhiên bảy đại thánh hải một trong Tu La thánh hải, chính là không giống nhau. Trần Viễn hiệu lệnh vạn ma, quả đoán khai quật. Rất nhanh hắn lại phát hiện một tòa thần Tu La điện. Không sai, không sai. Này bên trong thần điện lại còn ở cất dấu ký sinh tộc 12 bộ chấn tộc công pháp, mang về cho người trong nhà tu luyện, ngược lại cũng không tồi. Lại vẫn cất dấu hơn 5 vạn viên nguyên thủy chủ tinh. Ngươi muội, thu gặt một cái thần chủ sao huyệt, lại so với diệt ngàn tỷ đại quân dị tộc, thu hoạch chiến lợi phẩm còn nhiều hơn nhiều lắm. Chỉ tiếc, không có tìm được cấp 9 văn minh thần khí, có điều loại này thần khí nên đều là bên người mang theo. Trần Viễn không tên cảm thấy đến có chút tiếc nuối. Có thể hắn vơ vét những thứ đồ này, chỉ là Tu La thánh chủ toàn bộ dòng dõi 1% mà thôi đương nhiên, những này không bao gồm thánh hồn hoa 6. Nhanh hơn, cuối cùng 1 triệu năm ánh sáng. Bản tọa triển khai một lần cuối cùng hư không đại Nazi, liền có thể ngang qua. Người thần chủ kia kết giới trên, lưu lại một tia bản tọa thần niệm, như kết giới phá nát, bản tọa ắt sẽ có cảm ứng, nhưng lúc này lại không động tĩnh, chẳng lẽ ma đầu này đã biết không cách nào trong thời gian ngắn nhất đánh vỡ kết giới, vì lẽ đó trốn. Mặc kệ ma đầu này có hay không tự giác rút đi, bản tọa hay là muốn trở lại liếc mắt nhìn mới an tâm. Tu La thánh chủ trong lòng lo sợ bất an, không tên có loại linh cảm không lành, nhưng thần chủ kết giới không có bị đánh nát, đây chính là to lớn nhất an ủi. Tu La thánh trong biển có hai loại đồ vật tuyệt đối không thể làm mất. Loại thứ nhất chính là Thánh Hồn Hoa. Nay tuyệt thế linh hoa là hắn năm đó ở trong biển hỗn độn may mắn đoạt được. Dòng giá 100 viên Thánh Hồn Hoa loại, hắn mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc, đào tạo dòng giá 30 triệu năm, chưa bao giờ lười biếng, rốt cục có 30 cây Thánh Hồn Hoa phát triển thành công. Dựa vào này gốc gác, hắn có lòng tin chế tạo 9 bộ thần chủ phân thân. Bộ tốc gốc gác, mặt khác không thể đánh rơi, chính là 36 viên ký sinh thần trùng. Nay ký sinh thần trùng chính là ký sinh tộc gốc gác căn nguyên bản, cũng là ký sinh tộc tân sinh nhi nguyên do. Như thần trùng đánh rơi, toàn bộ chủng tộc tân sinh mệnh đều sẽ nhanh chóng giảm mạnh. Theo thời gian trôi đi, toàn bộ chủng tộc thế lực đều sẽ kịch liệt héo rút, đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Càng đáng sợ chính là, như thần chủng bị luyện hóa, dung hợp thần chủng cường giả, không chỉ có lực lượng linh hồn gặp tăng vọt, còn có thể đản sinh ra một loại năng lực đáng sợ, khống chế ký sinh tộc linh hồn, có thể dễ như ăn cháo mệnh lệnh ký sinh tộc cường giả, thậm chí trực tiếp lấy ra ký sinh tộc bản nguyên linh hồn, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thần chủng luyện hóa càng nhiều, loại này khống chế lực lượng liền sẽ càng mạnh. Thậm chí nếu như luyện hóa hơn 100 viên thần chủng, khả năng liền thần vũ trụ chủ đều sẽ bị điều khiển. Quả thực đáng sợ đến cực điểm. Vì lẽ đó, dám to gan luyện hóa thần chủng người, nhất định phải giết không tha. Thánh tộc sinh mệnh hà cao quý, tuyệt không làm nô. Đây là cấm kỵ. Vũ trụ bất kỳ sinh mệnh dám to gan phạm hủy, chính là cùng ký sinh tộc không chết không thôi, đoạn không chỗ giảng hòa. Rất nhanh, Tu La thánh chủ liền vượt qua cuối cùng 1 triệu năm ánh sáng khoảng cách, rốt cục chạy về Tu La thánh hải, xuyên qua không gian thiên thạch xương mù đại trận. Cũng còn tốt, kết giới cấm chế cũng không có bị đánh vỡ, bản tọa trở về vẫn tính đúng lúc. Tu La thánh chủ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy hắn vung tay lên, cấm chế kết giới xuất hiện một đạo vào miệng, lối vào đường lối. Mà đúng vào lúc này, cả người hắn đều sửng sốt, hoàn toàn không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Mấy trăm triệu năm không hề lay động tâm thái, trong nháy mắt nổ. Một giây sau, Tu La thánh chủ tam thi nhảy loạn, ngũ tạng đều phần, giận sôi lên. Không, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Bản tọa đào tạo 30 triệu năm thánh hồn hoa, toàn cũng không thấy. Tu La thánh hải bị rút khô, 10 tỷ linh mạch bị đào đi, 36 viên thần chủng một viên đều không còn lại. Phốc. Tu La thánh chủ gấp hỏa công tâm bên dưới, lại bị tức tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Có thể đem thần vũ trụ chủ tức đến thổ huyết, có thể tưởng tượng được Trần Viễn đến cùng đã làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Toàn bộ Tu La thánh hải giờ khắc này từ lâu khắp nơi bừa bộn, suýt chút nữa không bị triệt để lật lên. Cái kia quần quần ma khí giờ khắc này còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Thời khắc này, Tu La thánh chủ ánh mắt hoàn toàn đỏ ngầu, khủng bố sát khí tràn ngập chu vi mấy trăm năm ánh sáng. Ma tộc cầu tặc, bản tọa muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Đã gấp mù quáng Tu La Thánh Chủ, triệt để nổi khủng, càng bay thẳng đến ma tộc vị trí Ngân Hà Cương vực Nazi mà đi. Hắn muốn đại khai sát giới, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 1528, nổi khủng Tu La. Tức giận, điên cuồng tức giận. Quả thực khinh người quá đáng. Các ngươi hẳn là đã quên bản tọa năm đó huyết Tu La chi danh. Lần này, Tu La Thánh Chủ không có lại đuổi theo ma chủ phân thân, bởi vì đã truy đuổi không tới. Con chó đó ma rất có khả năng đã mượn đại trận lực lượng, tự nguyện nhảy vào vết nứt không gian bên trong đã bị tùy cơ trục xuất đến vài tỷ năm ánh sáng ở ngoài. Này đã vượt qua hắn khóa chặt phạm vi, có thể cỡ này nợ máu, nhất định phải lấy răng đối răng, lấy mắt trả mắt. Vậy thì lẫn nhau thương tổn đi. Lời nói 5 phút đồng hồ trước đây, ma chủ phân thân cũng đã hoàn thành rồi đối với Tu La Thánh Hải càn quét ở pháp tắc thời gian ra chỉ dưới, hắn có đầy đủ thời gian đem Tu La Thánh Hải càn quét sạch sành sanh. Sau đó, ma chủ phân thân lại lần nữa chọn lựa ra 20 con thần hoàng cấp thiên ma, hóa thành ma chủ giả thân, phân biệt hướng về 20 không giống tinh không phương hướng bỏ chạy, cho ký sinh tộc chế tạo càng nhiều phiền phức. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện mình làm điều thừa. Này Tu La Thánh Hải ngoại vi bố trí không gian thiên thạch xương mù đại trận, dung hợp không gian trục xuất chế lực lượng đâu đâu cũng có thời không vết nứt. Tùy ý chọn một cái nhảy vào đi, liền sẽ bị tùy cơ chuyển tống đến vô số năm ánh sáng ở ngoài. Nếu như thực lực bình thường vũ trụ cường giả, tiến vào thời không vết nứt tuyệt đối nguy hiểm vô cùng. Có thể thần vũ trụ chủ kim thân bất diệt, thân thể bất hủ, nhảy vào thời không vết nứt, vậy thì là miễn phí truyền tống đại trận. Hơn nữa cái này truyền tống trận người khác còn không đuổi kịp đến. Vậy thì quả đoán tránh đi đi. Đợt này gần như đã đem ký sinh tộc đắc tội xong xuôi, không chừng hắn mấy vị thần vũ trụ chủ cũng tất cả đều nổi khủng, vạn nhất thật sự bị khóa chặt, rất có khả năng gặp chịu thiệt. Mặc dù thần vũ trụ chủ bất tử bất diệt, có thể như quả người ta đem ngươi phong ấn trấn áp cơ chứ. Vẫn là thấy đỡ thì thôi đi, người không thể quá tham, nếu bị bao vậy thì xong con bê. Trần Viễn đợt này quả đoán tránh đi. Ngược lại hắn không sao rồi, nhưng hắn chế tạo ra hỏa loạn đã triệt để làm cho cả ký sinh tộc toàn tộc bạo nộ rồi. Vô số tinh hệ, vô số ký sinh tộc cường giả, nhìn cùng tộc cư dân mạng ở ngân hà trên internet phát tới những người nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Từng cái tất cả đều nổi khủng. Tức chết ta rồi. Ma tộc cầu tặc, đồ ta thánh hải, diệt ta đồng bào, thù này không báo, ta tuyệt không bỏ qua. Đúng, nhất định phải để bọn họ nợ máu trả bằng máu, lão tử tình nguyện chết trận, cũng tuyệt không được này ức hiếp. Thánh chủ ở trên, thuộc hạ thỉnh cầu ngài đối với ma tộc toàn diện khai chiến. Khai chiến đi. Khai chiến đi. Khai chiến đi. Vô số ký sinh tộc cường giả, từng cái căm phẫn sục sôi, lên cơn giận dữ. Cứ việc ma tộc vẫn phi thường bá đạo hung hăng, nhưng bọn họ không có nửa phần sợ hãi. Lần này, ma tộc đã gây nên toàn tộc phẫn nộ. Bất chiến không đủ để bình dân phẫn. Nợ máu, nhất định phải dùng huyết đến trả. Hống, hống, hống. Vô số ký sinh tộc cường giả ngửa mặt lên trời gầm dữ dội. Ký sinh tộc cùng ma tộc tới gần mấy ngàn tinh vực, ở trong vòng một ngày liền bạo phát lượng lớn chuyện máu me. Nói phân hai con, ma tộc cương vực, cùng tà ma tinh hà cách nhau không xa huyễn ma tinh hà. Thánh ma điện phân điện, ma tộc cao tầng phòng nghị sự. Lúc này, dòng giá hơn 30 vị vũ trụ ma hoàng tụ hội một đường, bọn họ ở nhận được quân tà ma hoàng tự tay viết chiến báo sau, từng cái tất cả đều giận tím mặt. Quá phận quá đáng, ký sinh tộc cái đám này cậu tặc, đê tiện vô liêm sỉ, xảo trá, tức chết ta rồi. Ta ma tộc tướng sĩ tất cả đều làm gương cho binh sĩ, anh dũng giết địch, này ký sinh tộc cậu tặc không tuân thủ liên quân thỏa thuận, tiếp ứng ta quân cũng coi như, lại sau lưng đánh lén tà ma tinh hà, hại chết ta ma tộc ngàn tỷ đại quân tinh huệ, lại vẫn muốn đem tà ma tinh hà toàn tuyến chiếm lĩnh, quả thực lẽ nào có lý đó. Cái đám này đê tiện đồ vô liêm sỉ, nhất định phải để bọn họ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, lập tức để bộ ngoại giao phát sinh nghiêm trọng thành mình, để ký sinh tộc cao tầng giao ra bạch hoàng đầu chó, toàn tộc xin lỗi, cũng cắt nhường ta ma tộc 10 vạn tinh hệ, bằng không sẽ trở khai chiến đi. Ngay ở ma tộc cao tầng tất cả đều lên cơn giận dữ thời điểm đột nhiên, một tên bộ ngoại giao ma tôn giả cường giả vội vội vàng vàng chạy vào phòng nghị sự. Không tốt, khởi bẩm các vị ma hoàng chủ soái, mới vừa ký sinh tộc thánh điện tuyên bố đối với ta tộc toàn tộc khai chiến mệnh lệnh. Bọn họ hơn 3000 đường đại quân đang điên cuồng hướng về bộ tộc ta biên cảnh tập kết. Thứ hỗn trướng, cái đám này ký sinh trùng là thật sự muốn phản thiên sao? Muốn chiến liền chiến, bổn hoàng còn sợ bọn hắn không được. Một tên ma hoàng cấp cường giả dưới cơn nóng giận, bỗng nhiên một cái tát đem bản hội nghị đập thành nát tan. Chuyện này ký sinh tộc thực sự cái quái gì vậy, quá phận quá đáng. Sao chả? Sau lưng đánh lén, bạch hoàng lao tặc càng là ngụy trang loài người, trôn giết ma tộc 500 tỷ đại quân. Quả thực làm người giận sôi. Làm nhiều như vậy tiểu nhân việc sau, không những không có bất kỳ xin lỗi, trái lại còn muốn toàn diện khai chiến. Quá phận quá đáng. Thực sự cái quái gì vậy, quá phận quá đáng. Cái đám này ma tộc chủ soái, từng cái suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Một mực đang lúc này, chỉ nghe cái kia thánh ma điện đại điện ở ngoài, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung trời bạo hống. Ma tộc tiểu nhi, tất cả đều cho bản tọa lăn ra đây nhận lấy cái chết. Này to lớn tiếng gào chấn động thiên địa. Lại một cổ họng đánh chết mấy trăm ngàn thánh điện thủ vệ. Thánh ma điện là nơi nào? Đây chính là ma tộc cao cường nhất người hội tụ khu vực. Uy nghiêm không cho đạp lên. Mặc dù không phải thánh ma điện chủ điện, chỉ là phân điện, cũng kiên quyết không cho phép bất luận người nào khiêu khích. Mà lúc này giờ khắc này, lại có một tên nhân loại dáng dấp nam tử, một người một ngựa giết tới thánh ma điện cửa lớn, làm càn vô cùng lớn tiếng khiêu khích. Tiêu ngạo chi hung hăng, quả thực làm người giận sôi. Làm càn, lớn mật cùng đồ, dám to gan ở thánh ma điện khiêu khích. Ngươi là chán sống rồi sao? Một tên ma hoàng cấp cường giả lăng không bay ra, lúc này lớn tiếng quát lớn. Đi chết. Tu La thánh chủ liền phí lời đều chẳng thèm nói. Lúc này ngang trời chỉ tay, Một giây sau, một đạo khủng bố thần chủ cấp ý chí ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt cầm cố toàn bộ hư không. Này danh vũ trụ ma hoàng ở thần chủ ý chí khóa chặt dưới, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Càng bị cái kia chỉ tay ngang trời, tại chỗ chẳng diện. Chuyện này, đây là thần vũ trụ chủ, nhất chỉ hám tinh hà, Tu La Trạm Hồn Đao. Ngươi là huyết Tu La, ký sinh tộc Tu La Thánh Chủ. Tiền bối, ngài là ký sinh tộc thần vũ trụ chủ, vì sao không phân tốt xấu, tàn sát ta thánh ma điện ma hoàng? Ngươi biết hành vi của ngươi như vậy, gặp cho hai tộc trong lúc đó quan hệ, tạo thành ra sao ác liệt ảnh hưởng sao? Hai tộc quan hệ, các ngươi làm dưới chuyện này thời điểm, có nghĩ tới hai tộc quan hệ sao? Hôm nay các ngươi đều phải chết, bản tọa muốn tàn sát thánh ma điện, tất cả đều cho lão tử xuống địa ngục đi. Tu La Thánh Chủ ánh mắt đỏ như máu, khủng bố đến cực điểm. Tu La lĩnh vực trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thánh ma điện, trực tiếp mở giết. Sau 10 phút, dòng dã 33 tôn vũ trụ ma hoàng, toàn bộ chết thảm ở Tu La đào dưới, không một may mắn thoát khỏi. Liên này viên cấp 8 văn minh hành tinh đều bị đánh thành nát tan. Tu La đào dưới, máu nhuộm ngân hà. Hừ, phá hủy một tòa thánh ma điện, căn bản không đủ để lắng lại bản tọa phẫn nộ. Bản tọa muốn tàn sát hết ngươi 10 vạn ngân hà, ma tộc, các ngươi tất cả đều đi địa ngục sám hối đi. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 1529, trung thành tuyệt đối thuộc hạ. Báo. Khởi bẩm Bạch Hoàng chủ soái, Huyễn Ma tinh hà đến đây trợ giúp ma tộc đại quân, đột nhiên tất cả đều bị tàn sát hầu như không còn. Ta Hồ Tinh phòng nghị sự, một tên chiến báo viên báo cáo, trực tiếp đem ở đây sở hữu ký sinh tộc thủ lĩnh tất cả đều cho chấn động choáng váng. Ngay ở trước đây không lâu, bọn họ mới vừa đem Tà Ma tinh hà đánh xuống, nhưng là đặt xuống Tà Ma tinh hà sau khi cũng không phải kết thúc, bởi vì ma tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa. Quả nhiên, rất nhanh ma tộc liền sai phái ra một nhánh ngàn tỷ đại quân tinh nhuệ, muốn thu lại mất địa, đồng thời hô lên chặt bỏ Bạch Hoàng đầu chó, tàn sát ký sinh tộc đại quân cầu hiệu. Quả thực hung uy hiển hách. Ở đây không ít ký sinh tộc thủ lĩnh, nội tâm nhất thời có chút thấp phẩm lo âu. Cuộc chiến tranh này quy mô càng lúc càng lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bọn họ nhánh đại quân này thâm nhập tiền tuyến, có bị toàn quân bị diệt nguy hiểm, đặc biệt có nằm vùng truyền đến bị báo. Ma tộc bên trong đã có 33 vị vũ trụ ma hoàng, chuyên môn vì thế tổ chức một lần hội nghị cấp cao. E sợ tiếp đó, bọn họ gặp nhằm vào Bạch Hoàng đại quân, triển khai điên cuồng trả thù. Nhưng là hiện tại, Huyễn Ma tinh hà đại quân còn không công đánh tới, làm sao chính mình liền diệt? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm Bạch Hoàng chủ soái, khởi bẩm các vị thủ lĩnh, căn cứ tin tức của tiền tuyến truyền tới, là bộ tộc ta Tu La Thánh chủ, lấy vô thượng thần uy, chạm diệt Huyễn Ma tinh mấy vạn ước ma tộc đại quân tinh nhuệ, đồng thời còn tàn sát hết cái kia Thánh Ma điện 33 tôn vũ trụ ma hoàng. Thánh chủ đại nhân thần uy cái thế, đã thay chúng ta quét sạch tiền tuyến sở hữu cản trở, một đường quét ngang vô địch, ma tộc các đại quân đoàn bị tới tấp độ diệt. Nghe xong chiến báo viên báo cáo, ở đây sở hữu ký sinh tộc thủ lĩnh, tất cả đều mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Tốt, ma tộc quá mức hung hăng, dám đánh lén bộ tộc ta Thánh Hải, định là hành vi như vậy, triệt để chọc giận Tu La Thánh chủ. Lần này Thánh chủ đã thay chúng ta quét sạch sở hữu cản trở. Chuyên buồn hoàng mệnh lệnh, toàn quân tấn công Huyễn Ma tinh hà. Huyễn Ma tinh hà nhưng là ma tộc phụ cận một toàn bộ tinh vực trung ương trung tâm hoạt động một trong, toàn bộ ngân hà linh mạch vô số, còn có mấy trăm cái cực phẩm mỏ kim loại mạch, càng có Huyễn Ma linh sa bực này cực phẩm vũ trụ linh tài. Chỉ cần bắt Huyễn Ma tinh hà, chúng ta thì có tiền, có thể tiếp tục chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thế lực, các ngươi trên người sở hữu trang bị thần khí đều có thể thay đổi thành cao cấp nhất. Còn có thể mua được các loại tăng lên tu vi thần vật. Bây giờ ma tộc đã cùng ta thánh tộc triệt để trở mặt, ai có thể đánh xuống ma tộc càng nhiều tinh vực, chém giết càng nhiều ma tộc, vậy thì là hiển hách quân công. Đại gia buông tay ra làm đi, có thánh chủ chỗ dựa, ta trở lại có gì sợ? Bạch Hoàng dõng dạc hùng hồn nói rằng. Lời này vừa nói ra, nguyên vốn đã muốn thu binh ký sinh tộc các bộ thủ lĩnh, nhất thời lại lần nữa bị kích động. Trước bọn họ tấn công ma tộc, có chút sư xuất vô danh, hơn nữa là sau lưng đánh lén, tự tiện chủ trương, trong lòng dù sao cũng hơi không chắc chắn. Có thể thánh tộc cao tầng cũng sẽ không tán thành cách làm như thế. Bọn họ vì bản thân tư lợi phát động chiến tranh, đến thời điểm là muốn ra tòa án quân sự. Nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau. Hai tộc mâu thuẫn triệt để bạo phát đã đến mức không thể điều hòa. Liên thánh chủ đều tự mình ra tay rồi, ở vào thời điểm này, ai có thể chém giết càng nhiều ma tộc, ai có thể công chiếm càng nhiều ma tộc cương vực, vậy thì là chủng tộc anh hùng. 100% chính trị chính xác. Thời điểm như thế này, nếu như bọn họ có thể đánh xuống Huyễn Ma tinh hà, không chỉ có thể kiếm lời đầy buồn đầy bát, thậm chí còn có thể thu được lượng lớn chủng tộc cống hiến điểm. Huyết kiếm lời không thiệt thòi. Bạch Hoàng chủ soái anh minh, ta chờ tùy tùng chủ soái không tới một năm, dòng dõi cũng đã tăng gấp 10 lần, dị vãng 1 triệu năm đều tích góp không tới của cải, bây giờ không tới 1 năm liền tích góp đến. Nếu không là tùy tùng Bạch Hoàng chủ soái, ta cũng không thể được một bộ ma hoàng thể xác, sau này chủ soái ra lệnh một tiếng, thuộc hạ ổn thỏa bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối từ. Chúng ta nguyện vì là Bạch Hoàng chủ soái bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối từ. Nhìn chúng thủ lĩnh biểu đạt trung tâm, Bạch Hoàng chỉ là một mặt hờ hững dơ dơ móng vuốt. Được thôi, hội nghị hôm nay trước hết tới đây đi. Hội nghị sau khi kết thúc, chúng thủ lĩnh cũng không có tản đi, trái lại bị Tử Điện tôn giả toàn bộ tụ tập lên. Chư vị, các ngươi phòng trừng đã quan sát được Bạch Hoàng bệ hạ trên người tử khí đi, Bạch Hoàng bệ hạ khoảng cách đại nạn sắp tới, khả năng không có mấy năm. Đúng đấy, ta cũng quan sát được, bây giờ tình huống, Bạch Hoàng bệ hạ xem ra là không thể không thay đổi ký sinh thể xác. Nhưng là Bạch Hoàng bệ hạ thực lực đã đạt thần hoàng đỉnh cao, hắn thành tiểu tam quân chủ soái, như lúc này thay đổi thể xác, tất nhiên thực lực giảm mạnh, có thể sẽ ảnh hưởng ta quân thế như trẻ che khí thế. Bạch Hoàng bệ hạ tất nhiên là cân nhắc đến những này, vì lẽ đó mặc dù đại nạn sắp tới, cực kỳ nguy hiểm, cũng không muốn thay đổi thể xác, đây là nắm mệnh của mình đến vì là toàn bộ chủng tộc mà phụ a. Đúng đấy, Bạch Hoàng bệ hạ quá vĩ đại. Chúng thủ lĩnh nghị luận sôi nổi, không khỏi có chút lo lắng. Tốt như vậy lãnh đạo, không cấp công, không đoạt lợi, phân phối lượng lớn lợi ích cho thuộc hạ. Lại anh minh vô cùng, chiến công hiển hách, thật sự khiến người ta xuất phát từ nội tâm kính nể. Chư vị, các ngươi khả năng chỉ biết Bạch Hoàng bệ hạ đại nạn sắp tới, nhưng cũng không biết Bạch Hoàng bệ hạ, hắn đã tu luyện ra Vĩnh Hằng chi hồn. Các ngươi hẳn phải biết, đây rốt cuộc ý vị như thế nào, nắm giữ Vĩnh Hằng chi hồn, Bạch Hoàng bệ hạ liền nắm giữ lên cấp thần vũ trụ chủ khả năng. Nếu như chúng ta có thể trợ giúp Bạch Hoàng bệ hạ hồi đoái hóa thần xa, khiến thân thể rèn luyện đến bất diệt kim thân cảnh giới, nói không chắc Bạch Hoàng bệ hạ có thể một lần bước qua ràng buộc, nên đón Hồng Mông tử khí giáng lâm. Từ điện tôn giả lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu ký sinh tộc tướng lĩnh tất cả đều kinh ngạc. Đây là có thật không? Bạch Hoàng bệ hạ, càng thật ngưng luyện ra Vĩnh Hằng chi hồn. Nếu như đúng là như vậy, bổn hoàng chính là táng ra bại sản, cũng phải giúp Bạch Hoàng bệ hạ mua được hóa thần xa. Cái kia hóa thần xa chính là cấp 9 văn minh trí cao thần tài, quý giá dị thường, mỗi một cân đều giá trị hàng trăm tỷ tiền vũ trụ, mà muốn rèn luyện bất diệt kim thân, e sợ cần hóa thần xa không phải số ít. Không có chuyện gì, nếu như không đủ, vậy thì tụ tập chúng ta mấy vạn ước đại quân sở hữu của cải, những của cải này gộp lại, lẽ ra có thể mua được không ít hóa thần xa, chỉ cần Bạch Hoàng bệ hạ có thể đột phá thần vũ trụ chủ cảnh giới, tất nhiên sẽ không quên ta chờ bây giờ trả giá. Chúng ta đến thời điểm chính là thần vũ trụ chủ dưới trướng tướng lĩnh, ở thánh trong tộc địa vị phải nhận được thẳng tắp tăng lên, này hoàn toàn là tính ra. Đúng vậy, ta thánh tộc có cơ hội sinh ra người thứ 7 thần vũ trụ chủ, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi đều là đáng giá, hơn nữa Bạch Hoàng bệ hạ còn như vậy trông nom thuộc hạ, kính yêu con dân, hắn tuyệt đối là một vị minh chủ. Những này ký sinh tộc thảo luận. Bạch Hoàng phân thân cũng không có tham gia, cũng không biết những thuộc hạ này lại dự định táng ra bại sản thế hắn mua hóa thần xa. Hắn thậm chí cũng định tránh đi ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối. Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 1530, lão tử hiện tại liền đi báo danh. Chư vị, đặt xuống Huyễn Ma tinh hà, chúng ta liền có thể tụ tập càng nhiều của cải, liền có thể thế bệ hạ hối đoái càng nhiều hóa thần xa, chúng ta quân đoàn thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, bởi vậy sản sinh biến chất. Đến thời điểm, chúng ta mặc kệ là ở chiến công trên, vẫn là về mặt thực lực, đều có tư cách làm chủ thánh tộc liên minh hạt nhân cao tầng, Bạch Hoàng bệ hạ bây giờ uy vọng chính cao, hơn nữa chiến công sắc sỡ, ta đã thấy Bạch Hoàng bệ hạ xin lần tiếp theo chủ lý tranh cử. Mọi người đều biết, 10 vạn năm một lần thánh tộc chủ lý tranh cử, lập tức liền phải thay đổi giới, 6 đại thánh chủ đức cao vọng trọng, bọn họ đã từng cũng làm quá thánh tộc chủ lý, thế nhưng không mấy giới liền không màng thế sự. Vì lẽ đó ở 6 đại thánh chủ không tham gia tranh cử tình huống, Bạch Hoàng bệ hạ đã ngưng tụ ra Vĩnh Hằng chi hồn tin tức hung bạo một khi lộ ra đi, ta tin tưởng Bạch Hoàng bệ hạ tỷ lệ ủng hộ nhất định sẽ gia tăng thật lớn, nếu như Bạch Hoàng bệ hạ thật có thể đột phá thần vũ trụ chủ, cái kia chủ lý vị trí chính là chắc chắn sự tình. Lùi một vạn bộ mà nói, coi như Bạch Hoàng bệ hạ không có đột phá thần vũ trụ chủ, bằng hắn chiến công cùng tư lịch, cùng với Tu La thánh chủ dưới cờ một mạch chống đỡ, chúng ta cũng có rất có hy vọng. Từ điện tôn giả một mặt lý trí tiến hành phân tích nói. Lời này vừa nói ra, chúng thủ lĩnh từng cái trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xác thực như vậy, nếu như là ở trước đây, Bạch Hoàng loại này biên cảnh tinh vực thần hoàng chủ soái, bình thường là không có tư cách tranh cử ký sinh tộc chủ lý vị trí. Bởi vì biên cảnh tinh vực trấn thủ, tuy là vì một phương quan to một phương, nhưng rời xa quyền lực trung tâm. Ký sinh tộc biên cảnh rộng lớn như vậy, biên giới chủ soái vô số kể, quan tâm độ tự nhiên không cao. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Khóa này ký sinh tộc chủ lý sắp nhậm chức kỳ mãn, một mực lúc này bạo phát vũ trụ đại chiến. Ký sinh tộc Thánh Hải còn bị ma đầu cho tàn sát. Cỡ này trách nhiệm, bây giờ chủ lý khó trốn tránh sai lầm đối với lần tiếp theo chủ lý hẳn là không có cái gì lực cạnh tranh. Mà vào lúc này, ký sinh tộc cùng ma tộc triệt để bạo phát chiến tranh. Biên cảnh chủ soái quan tâm độ lập tức tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Bạch Hoàng chính là bên trong trọng điểm. Bởi vì chiến tranh mới vừa bạo phát, hắn dưới cờ xuất lĩnh quân đoàn, đã đánh bại ma tộc uy danh hiển hách, xưng là nửa bước thần chủ quân tà ma hoàng đại quân tinh nhuệ đồng thời chiếm lĩnh tà ma tinh hà. Bạch Hoàng tự tiện chủ trương, vì lẫn nhau tư toán, tấn công tà ma tinh hà, phá hoại hai tộc hòa bình thân thiện quan hệ. Vốn là theo chiếu tình huống bình thường mà nói, nó nên bị đưa ra tòa án quân sự, gặp phải xử nặng, thậm chí có khả năng vì lắng lại ma tộc lửa giận, mà đưa nó trực tiếp giao cho ma tộc tùy ý xử trí. Nhưng vấn đề là hiện tại hai tộc quan hệ đã không có chỗ giảng hòa. Liên Tu La Thánh chủ cũng đã tự mình ra tay, tàn sát ma tộc ma hoàng. Lại theo đuổi Bạch Hoàng trách nhiệm, hiển nhiên có chút không quá thích hợp. Căn cứ ký sinh tộc cao tầng liên minh hội nghị thương lượng, Bạch Hoàng không chỉ có không thể phạt nặng, còn muốn lớn hơn đại tưởng thưởng đồng thời dựng nên vì là anh hùng điển hình. Hai tộc đại chiến bạo phát, thời điểm như thế này nếu như xử trí biên cảnh chủ soái, cái kia có phải là lạnh lẽo sở hữu biên cảnh tướng sĩ tâm, cũng lạnh lẽo hắn biên cảnh chủ soái tâm. Chỉ có thừa nhận Bạch Hoàng chiến công, đồng thời thêm giải thưởng lớn, ký sinh tộc tướng sĩ mới gặp anh dũng giết địch đồng ý đi đến tiền tuyến tham chiến, ký sinh tộc cường giả cũng sẽ tăng nhiều. Bởi vậy, ký sinh tộc liên minh cao tầng không thể không làm theo cái nhìn đại cục tới cân nhắc đối với Bạch Hoàng phong thưởng, hẳn là tận hết sức lực đồng thời muốn gia tăng cường độ tuyên truyền. Ngày thứ hai, Bạch Hoàng phân thân đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc tránh đi, đột nhiên một tên cao tầng sứ giả đi đến tiền tuyến. Chủ soái, tin tức tốt ta. Thánh tộc liên minh cao tầng phái thần hoàng cấp sứ giả đến đây an ủi, đồng thời ta đã hỏi tham gia một chút tin tức ngầm, cao tầng quyết định phong ngài vì là trấn ma đại nguyên soái. Phải biết, hiện tại rất nhiều biên cảnh chủ soái đều là không có chân chính trao tặng nguyên soái danh hiệu, hơn nữa ngài vẫn có phong hào nguyên soái danh hiệu. Dựa vào này danh hiệu, ngài sau này bất kể là chiêu binh mãi mã, vẫn là mở rộng địa bàn, đều là danh chính ngôn thuận, hơn nữa nắm giữ độc lập hành quân, tiền trạm hậu tấu quyền lực. Ngoài ra, thánh tộc cao tầng lần này còn đem khen thưởng ngài 3 viên cựu chuyển nguyên linh quả, đây chính là cấp 9 văn minh trí cao linh quả a, nghe nói dùng một viên có thể tăng vọt ngàn vạn năm tu vi, đối với thần hoàng cấp cường giả tăng lên đều vô cùng lớn lao, ta thật không nghĩ đến cao tầng lần này càng rộng lượng như vậy. Tuy rằng ngài khả năng tu vi đã đạt đến thần hoàng đỉnh cao, không cần cựu chuyển nguyên linh quả, thế nhưng dùng để hối đoái hóa thần xa, cũng là máu kiếm lời không thiệt thòi a. Bạch Hoàng nghe vậy tại chỗ liền sửng sốt. Còn có chuyện tốt như thế? Lao tử bước lên hai tộc đại chiến, các ngươi lại không xử trí ta cái này kẻ cầm đầu. Sẽ không phải là có quỷ kế gì chứ? Muốn trước tiên ổn định ta một làn sóng, sau đó sẽ đối với lao tử triển khai tuyệt sát. Không đúng, nếu như thật muốn tuyệt sát, hẳn là sẽ không đem phong thượng tin tức như thế gióng trống thua chiêng truyền đi. Này không thể nghi ngờ là ở gây xích mích ma tộc mẫn cảm thần kinh. Lẽ nào là muốn dựng nên điển hình? Sẽ không có sai rồi. Vậy được đi, các ngươi đã muốn dựng nên điển hình, vậy ta liền lại làm một quãng thời gian nằm vùng đi. Hiện tại lưu, không chừng cũng sẽ bị hoài nghi, đến thời điểm tìm hiểu nguồn gốc tìm tới là ta loài người sau lưng xúi dục quan hệ. Hết cách rồi, cái này nằm vùng chỉ có thể tạm thời tiếp tục làm. Càng nhiều càng tốt, vì là giải ngân hà tranh thủ một ít phát dục thời gian, thuận tiện lén lút cùng loài người tiến hành chiến tranh buôn lậu, lấy bản tôn làm vấn nhảy, từ từ mở ra cục diện. Bạch Hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận rồi phong thưởng. Rất nhanh, một cái câu chuyện mới phiên bản ở ký sinh tộc toàn trong tộc từ từ lưu truyền ra ngoài, đồng thời hừng hực lên men. Các ngươi nghe nói không? Tu La thần chủ tọa dưới đệ nhị chủ soái chiến ma Bạch Hoàng, bị cao tầng phong làm chấn ma đại nguyên soái. Cái này ta đã nghe nói, Bạch Hoàng chủ soái anh minh thần võ, yêu dân như con, đối với giới cờ có công tướng sĩ phong thưởng, từ trước đến giờ là tận hết sức lực, ta có người huynh đệ kết nghĩa, bây giờ ngay ở Bạch Hoàng chủ soái dưới cờ làm việc, nghe nói hắn mới gia nhập Bạch Hoàng quân đoàn dưới cờ không tới một năm, dòng dõi liền tăng gấp 10 lần, danh nghĩa càng là nắm giữ hơn 1000 hành tinh, hơn nữa còn thay đổi một bộ ma tôn cấp thể xác, thật sự ước ao. Mặt khác, Bạch Hoàng chủ soái đã sớm hiểu rõ ma tộc lòng ngông dạ thú, hắn chiến lược tư tưởng là vô cùng tân tiến, thường thường có thể liêu địch với tiên cơ, ngay ở hắn biên cảnh chủ soái cùng ma tộc đánh cho khó hòa giải thời điểm, Bạch Hoàng chủ soái đã độc thân lao thẳng vào, giết nhập ma tộc phúc địa, hơn nữa còn đánh bại ma tộc tiếng tăm lừng lẫy tà ma quân đoàn, bây giờ càng là chiếm lĩnh toàn bộ tà ma tinh hà. Không sai, ta cũng định toàn quân gia nhập Bạch Hoàng chủ soái dưới trướng, một cái tốt chủ soái, càng thêm có thể dẫn dắt chúng ta kiến công lập nghiệp, muốn tìm ma tộc báo thù, nhất định phải cùng đối với lao đại mới được. Ta cũng muốn gia nhập Bạch Hoàng chủ soái dưới trướng, dù sao cũng là cao tầng thân phong chấn ma đại nguyên soái, chỉ là chấn ma cái này phong hào, liền đủ thấy cao tầng đối với Bạch Hoàng coi trọng, nói không chắc có tư cách tranh cử chủ lý, nếu như đúng là như vậy, hiện tại sớm gia nhập Bạch Hoàng dưới trướng, tương lai nhất định thăng chức rất nhanh. Đúng vậy, lão tử hiện tại liền đi báo danh. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 1531, chỉ có thể khai chiến. Nói phân hai con. Ngay ở Tu La Thánh chủ, lấy sức một người, tàn sát ma tộc mấy chục quân đoàn sau đó. Thánh ma điện mấy vị tuyệt thế ma chủ, rốt cục nổi giận. Quả thực lẽ nào có lý đó. Rất nhanh, Vô Thiên ma chủ, Huyết Luân ma chủ, Thái Huyên ma chủ, tam đại ma tộc quá cổ lão tổ cùng xuất hiện, ở ma tộc quỷ ma tinh hệ, đánh lén Tu La Thánh chủ. Trận chiến này, đánh cho ngân hà phá nát, nhật nguyệt tạm đạm. Chu vi mấy vạn năm ánh sáng sở hữu hành tinh bị chấn động thành phấn vụn. Tu La Thánh chủ đối mặt thực lực 3-1. Trung quy là quả bất địch chúng. Bị tươi sống xé nát mấy chục lần, cuối cùng dựa vào thiêu đốt vĩnh hằng lực lượng, mới đánh văng ra phong tỏa, may mắn chạy trốn. Hắn dĩ nhiên bị trọng thương. Thế nhưng Tu La Thánh chủ trong lòng là không phục. Các ngươi cái quái gì vậy 3-1 có gì tài ba? Có loại cái quái gì vậy một chọi một mình đâu a? Đáng ghét. Đáng ghét đến cực điểm. Này Tu La lão nhi không phân tốt xấu, tùy ý tàn sát ta ma tộc binh sĩ, chém giết ta ma tộc 33 tôn ma hoàng cấp cường giả, hủy ta thánh ma điện phân điện, cỡ này phát điên tội ác, quả thực chính là ở đạp ở ta ma tộc tôn nghiêm trên vô tình đạp lên. Truyền lệnh xuống, bản tọa tự mình dẫn đại quân, diệt cái đám này ký sinh tộc rác rưởi. Vô Thiên ma chủ lúc này nổi giận nói. Không Thiên lão ca bất giận, chuyện này thực sự quá mức kỳ lạ, ta lo lắng chúng ta khả năng chúng rồi người khác gây xích mích kế ly gián. Huyết Luân ma chủ một mặt thâm thúy, tựa hồ đã hiểu rõ một chút cái gì. Chuyện này quả thật có chút kỳ lạ. Tu La Thánh chủ tuy rằng thủ đoạn hung tàn, nhưng cũng không đến nỗi không phân tốt xấu chạy tới tàn sát ta ma tộc con dân, hắn đường đường thần vũ trụ chủ thân phận, cũng không đáng gì đi làm chuyện như vậy, tất nhiên là chịu đến một loại nào đó kích thích. Đang lúc này, một đạo tin tức truyền tới. Liên quan với chuyện này đầu đuôi câu chuyện, toàn bộ hiện ra ở ba vị này ma chủ trước mặt. Bọn họ bình thường không quản sự tình, nhưng thật sự muốn điều tra, trong nháy mắt liền có thể được sở hữu tình báo. Sự tình tất cả nguyên nhân đến từ giải ngân hà. Chỉ là bởi vì ma tộc cùng ký sinh tộc một chút nho nhỏ ma sát, cuối cùng lại đem sự tình náo động đến lớn như vậy. Có điểm không đúng. Cái này mới lên cấp vũ trụ ma chủ, thật sự là ta ma tộc sao? Hắn chạy đi ký sinh tộc tàn sát vài tòa ký sinh hải, thậm chí Tu La Thánh Hải đều gặp phải cái tên này càng quái, cũng khó trách cái kia Tu La lão nhi gặp như vậy nổi giận. Chuyện này chúng ta khả năng không cách nào trốn tránh trách nhiệm, bởi vì quả thật có một nhánh ma tộc đại quân tinh nhuệ lén lút lẻn vào ký sinh trong tộc bộ, tấn công ký sinh hải, ngọn nguồn của chuyện này bạn không cách nào nguy biện, đã bằng chứng như núi. Thái Huyên ma chủ nhíu mày. Chuyện này càng là bằng chứng như núi, hắn liền càng cảm thấy đến không đúng. Bởi vì nếu như đúng là ma tộc cường giả muốn đánh lén ký sinh hải, bọn họ chắc chắn sẽ không phái ra một nhánh ma tộc đại quân, nên ngang đi trả thù. Này quá rõ ràng, cũng quá ngu xuẩn. Nếu như là bọn họ ra lệnh, vậy khẳng định muốn hơi làm một phiên ngụy trang, có thể giả dạng làm loài người cường giả, thực linh tộc cường giả, tinh không thần thú bộ tộc cường giả, hoặc là chủng tộc cường giả cũng được. Ngược lại đánh lén ký sinh hải, thuận tiện đến ba vu oan giá hỏa mới là bình thường thao tác. Như vậy trực tiếp làm giết tới, thực sự quá ngu. như vậy là ai đang giá họa ma tộc? Loài người, thực linh tộc, tinh không thần thú bộ tộc, chủng tộc, vẫn là khoa học kỹ thuật bộ tộc? Thật giống đều có tham dự khả năng, dù sao bảy đại chủng tộc mỗi người có dạ tâm, ai cũng hy vọng chủng tộc khác mở ra đại chiến, chính mình trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng có một chút phi thường trọng yếu, muốn ngụy trang thành một danh vũ trụ ma chủ, này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chân chính vũ trụ ma chủ, ẩn chứa ma khí vô cùng thuần khiết, đây là chủng tộc khác muốn mô phỏng theo đều mô phỏng theo không ra. Hơn nữa đạt đến thần vũ trụ chủ cấp, Tu La lão nhi sẽ không nhận rõ đánh lén Tu La Thánh Hải, đến cùng có phải là ta ma tộc. Huyết Luân ma chủ phân tích tới đây, cảm giác càng nói càng không đúng. Bởi vì ngươi nói hắn chủng tộc ngụy trang thành vũ trụ ma hoàng khả năng còn nói được một điểm. Ngươi nói ngụy trang thành vũ trụ ma chủ, chuyện này thực sự quá hiếm thấy. Ma chủ cấp cường giả, đây là ngụy trang liền có thể làm được sao? Căn bản không thể. Vậy liệu rằng có như vậy một khả năng, một tên thần hoàng cấp cường giả đoạt xác ta ma tộc ma hoàng thể xác, đồng thời còn đột phá thần vũ trụ chủ cảnh giới, sau đó bắt đầu rồi vu oan giá họa. Vô Thiên ma chủ bắt đầu phân tích nói, chuyện này không có khả năng lắm đi, ma hoàng thể xác cỡ nào bá đạo. Hắn chủng tộc nguyên thần nếu là đoạt xác ma hoàng thể xác, rất có thể sẽ bị ma khí xâm nhiễm, từ từ nhập ma, hơn nữa đoạt xác sau thân thể cùng nguyên thần có tương đương trình độ không phối hợp tính, gặp rất lớn ngăn cản ngươi lên cấp thần vũ trụ chủ khả năng. Trừ phi là ký sinh tộc đám kia cầu vật, bọn họ trời sinh nguyên thần đặc thù, đồng thời tinh thông nhất đoạt sát phương pháp, phòng trừng cũng chỉ có ký sinh tộc đoạt sát sau khi mới sẽ không có loại kia linh hồn cùng thân thể không phối hợp tính, cũng có lên cấp thần vũ trụ chủ khả năng. Nhưng là sáu, nếu như này danh vũ trụ ma chủ là ký sinh tộc, hắn vì sao phải đi tàn sát ký sinh hải đây? Này thì càng thêm không hợp lý. Ba vị ma chủ cấp đại lao phân tích đến phân tích đi, cuối cùng được kết quả kết luận, không làm được vị này mới lên cấp vũ trụ ma chủ, có khả năng đúng là ma tộc. Thuần túy chính là một bầu máu nóng, có thể là mới vừa đột phá thần vũ trụ chủ, nội tâm hết sức bành trướng, có chút coi trời bằng vung. Dù sao ma tộc vốn là tính cách phóng đãng bất ham, có lúc chính là một lời không hợp, trực tiếp mở làm. Rất nhiều ma tộc tướng lĩnh đều là loại tính cách này. Nay cùng bọn họ từ nhỏ sinh tồn địa vực hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Chính là dân phong dũng mãnh, không phục liền làm. Vì lẽ đó ma tộc binh sĩ đại thể đều dũng mãnh không sợ chết, hung tàn đến cực điểm, ở trên chiến trường không gì cả nổi. Thế nhưng đồng dạng, bọn họ cũng có rất lớn khuyết điểm, không phục bản giáo, coi trời bằng vung, chỉ sùng bái thực lực tuyệt đối. Ai mạnh liền nghe ai. Một khi ta mạnh hơn ngươi, ta đem lãnh đạo lật đổ cũng là chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó ma tộc sẽ làm ra một ít bất chấp hậu quả sự tình, là thật sự có khả năng. Bất luận làm sao, cái kia Tu La lão nhi phá hủy bộ tộc ta Thánh Ma Điện phân điện, tùy ý tàn sát ta ma tộc quân đoàn, đã là như sắt thép sự thực, chuyện này mặc dù thật sự bị vu oan giá họa, cũng đã không có đường sống vẹn toàn. Ký sinh tộc Tu La thánh chủ ở ta ma tộc phạm vào tội nghiệt, nhất định phải để trả giá thật lớn, bằng không ta ma tộc quân tâm tăng dã, bị bắt nạt cũng không dám hoàn thủ, việc này truyền đi, chẳng phải là muốn bị vũ trụ ngàn tỷ chủng tộc chế nhạo. Vô Thiên ma chủ lạnh giọng nói rằng. Huyết Luân ma chủ cùng Thái Nguyên ma chủ đối diện một ánh mắt, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sắp thực sự tình phát triển đến cái trình độ này, chỉ có khai chiến mới có thể cho ma tộc tỷ tỷ triệu con dân một câu trả lời sáu. Ngay ở ma tộc cùng ký sinh tộc xung đột toàn diện bạo phát, bắt đầu làm lớn chuyện thời gian. Trần Viễn dưới trướng quân viễn trinh đoàn đã hoàn thành rồi đối với Bạch Ngọc tinh hệ toàn tuyến chiếm lĩnh. Mà Bạch Ngọc tinh hệ giàu có trình độ, là muốn vượt xa giải ngân hà đặc biệt mỏ kim loại mạch ở trong tinh không phân bố cực lớn. Còn có Bạch Hoàng phân thân chuyên môn lưu lại một ít trọng yếu vật chất. Trần Viễn tiếp quản sau đó, trực tiếp ngay ở Bạch Ngọc tinh hệ mới xây 20 máy móc xưởng công binh. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 1532, tại sao có thể có tinh khiết như thế hồn lực? Lúc này, loài người trên tinh võng cũng là một mảnh loạn sĩ bắt náo. Vô số nhân tộc cường giả ở trên mạng bàn tán sôi nổi rộn rập. Quả thực khó mà tin nổi, bây giờ loài người tinh vực tảng lớn thất thủ tình huống, nằm ở các đại chủng tộc biên giới khu vực giải ngân hà, lại thủ vững hạ xuống, hơn nữa còn tiêu diệt ký sinh tộc 1000 tỷ đại quân cùng ma tộc 500 tỷ đại quân. Ngân Hà chi chủ quả nhiên nói được là làm được, cỡ này chiến công, hắn đã vượt xa những người lâu năm thiên đạo thánh tử, thậm chí những người lâu năm thần hoàng cường giả. Ta nói cho các ngươi biết, còn có càng quá đáng sự tình, ngay ở trước đây không lâu, giải Ngân Hà mới vừa phát tới chiến báo, ở Ngân Hà chi chủ dẫn dắt đi, Bạch Ngọc tinh hệ một lần nữa bị ta loài người thu phục, đã bị xâm phạm mấy ngàn vạn năm tinh không lãnh thổ, rốt cục lại lần nữa trở lại loài người trong tay. Còn có chuyện như vậy? Mẹ nó, thật hay giả? Việc này chính xác 100%, chuyện này không chỉ có giải Ngân Hà chính thức thanh minh, hơn nữa còn có vô số truyền thừa thánh tử ở trên tinh vong phát biểu bằng hữu của chính mình vòng. Bạch Ngọc tinh hệ bị Trần Viễn thu phục tin tức, để cả loài người vô số cường giả đều sửng sợ. Khá lắm. Những người khác tộc tinh vực đều liên tiếp bại lui, không ngừng thất thủ. Tiên tổng lại mang theo dưới cờ quân đoàn khai cương quách thổ. Liền rơi ạ thái quá. Giải Ngân Hà không phải tứ cố vô thân sao? Không phải đã bị cao tầng từ bỏ sao? Hơn nữa còn bị ma tộc cùng ký sinh tộc hai tộc quân đoàn vây công. Loại này gian nan khốn khổ hoàn cảnh, nếu như những khác tinh hệ đã sớm luân ham chứ. Ngươi lại nói cho ta Yên tổng không chỉ có thủ rơi xuống Giải Ngân Hà, hắn nha còn khai cương quách thổ. Tin tức này không thể nghi ngờ cùng người khác tộc cương vực liên tiếp thất thủ tin tức, hình thành rõ ràng so sánh. Quá chói mắt. Yên tổng danh tự này, trong nháy mắt xông lên tinh mạng hot search, bị vô số nhân tộc cường giả biết rõ. Trong ấn tượng, Yên tổng mặc dù là khóa này thiên đạo thánh tử, nhưng dù sao chỉ là cái tiểu bối. Khóa này thiên đạo thánh tử mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Có thể sánh vai vũ trụ tôn giả, hoặc là sánh vai vũ trụ thần hoàng sao? Đùa gì thế? Mặc kệ cỡ nào yêu nghiệt tồn tại đều cần đi qua thời gian rèn luyện cùng một dựa, cuối cùng mới có thể trưởng thành là một đời cường giả. Thế nhưng Yên tổng tồn tại, hiển nhiên là làm mất mặt tất cả mọi người. Cái tên này chính là cái quái thai. Hắn tham gia xong truyền thừa thánh địa thí luyện không tới 3 năm, lại liền diệt dị tộc 1500 tỷ đại quân. Còn chém giết thật nhiều cái vũ trụ thần hoàng. Thậm chí liền ngay cả quân tà ma hoàng như vậy uy danh hiển hách ma tộc chủ soái, đều bẻ gãy ở trong tay hắn. Trải qua này chiến dịch, e sợ không chỉ là loài người, liền ngay cả vũ trụ vạn tộc cường giả đều sẽ biết được Yên tổng danh hiệu. Hắn triệt để một trận chiến thành danh. Ai? Sớm biết lúc trước liền gia nhập Yên tổng dưới trướng cự phụ liên minh, nghe nói trước cùng ta một cái tiểu đội gia hỏa, rất sớm đã gia nhập cự phụ liên minh, lại đang tấn công Bạch Ngọc tinh hệ bên trong lĩnh chiến công, đoạt lại vô số chiến lợi phẩm, chỉ là chia hoa hồng chính là ta 10 vạn năm tiền lương. Ta muốn hỏi một chút bây giờ còn có thể gia nhập cự phụ liên minh sao? Có thể là có thể, thế nhưng hiện tại cự phụ liên minh thu người tiêu chuẩn là càng ngày càng cao, tinh hệ tam giai trở lên cường giả mới có tư cách xin, tinh hệ tam giai trở xuống, cơ bản đều không cân nhắc. Mẹ nó, tiêu chuẩn này cũng quá cao đi, tinh hệ tam giai, ở khóa này chuyển thừa thánh tử ở trong, nên thuộc về 1000 chọn một chứ. Ai thế sự vô thường, đại tràng bao giờ non, không nghĩ đến năm đó cùng chúng ta đồng thời tham gia chuyển thừa thánh địa thí luyện Yên tổng, bây giờ đã là có thể so với hàng đầu thần hoàng tồn tại, thống ngự một phương, mà chúng ta hiện tại nhưng chỉ có thể làm một tên lính quèn, thậm chí mỗi ngày bị đánh bại, bị những dị tộc kia cầu tặc truy sát đông bắc tây chạy, kéo dài hơi tàn, liền ngay cả ta hành tinh mẹ đều luôn hãm, đúng là chênh lệch quá to lớn. Đúng vậy, ta thậm chí còn nhớ tới, năm đó Yên tổng thực lực tu vi còn không cao hơn ta đây, này cờ mở nở mới trôi qua bao lâu. Ngay ở vô số nhân tộc cường giả cảm khái không thôi đồng thời, loài người liên minh cao tầng đồng dạng là chấn động động không ngừng. Huyền linh nữ hoàng trong lòng vì đó run lên. Không nghĩ đến Trần Viễn cái tên này thật sự nói được là làm được. Huyền linh nữ hoàng, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Lúc này, Bạch Ngọc Tinh đây là một viên cấp 7 văn minh hành tinh. Cô Ảnh, Hàn Sương, Cổ Nguyệt Tử, Niết Bàn Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử mọi người, hiện nay chính xuất quân đóng quân ở viên hành tinh này bên trên. Ngay hôm đó, đã xây xong 20 máy bay riêng giới nhà xưởng Trần Viễn, đi đến Bạch Ngọc Tinh đột nhiên, cái kia tinh không tạo nên một trận gợn sóng. Một tên cùng Trần Viễn dài đến một màn như thế nam tử mặc áo đen, xuất hiện ở trước mắt hắn. Nam tử mặc áo đen này khóe miệng mang theo một tia tà mị ý cười, chính là bị thời không vết nứt trục xuất trở về ma chủ phân thân. Có thể thứ có thể nói thu hoạch tràn đầy. Nơi này là 27 đóa thánh hồn hoa, còn có 1000 tỷ tấn xích hồn chi thủy, cùng với 8 tỷ điều hành tinh linh mạch, cộng thêm mấy vạn kiện cấp 6 văn minh, cấp 7 văn minh, cấp 8 văn minh các loại thần khí, là ta tàn sát ký sinh hải lúc tiện tay thu gặt, ngoài ra còn có 3 viên cựu chuyển thiên nguyên quả, là mới vừa từ Bạch Hoàng phân thân nơi đó chiếm được. Trần Viễn gật gật đầu đem những thứ đồ này toàn bộ bỏ vào trong túi. Cựu chuyển thiên nguyên quả đối với Bạch Hoàng phân thân tu vi tăng lên, đã không có quá to lớn tác dụng, thế nhưng đối với bản thể thực lực tăng lên nhưng phi thường trọng yếu. Cho Trần Viễn bản tôn sử dụng là thích hợp nhất. Trước đây không lâu, Vong Xuyên Ngân Hà truyền đến chiến báo mới nhất, đi vào trợ giúp Vong Xuyên Ngân Hà Huyền Linh Nữ Hoàng bị trùng tộc vây nốt, Vong Xuyên Tinh sắp thất thủ, lấy Huyền Linh Nữ Hoàng tính cách, nàng rất có khả năng sẽ tử chiến đến cùng. Nếu như nàng gặp bất chắc, ta có khả năng gặp tổn thất nặng nề. Thực không cần nhiều lời cái gì. Trần Viễn một ý nghĩ, phân thân liền biết rồi ý nghĩ của hắn, phân thân một ý nghĩ, Trần Viễn cũng sẽ biết ý nghĩ của hắn. Giữa bọn họ vốn là tư tưởng cùng tần để ma chủ phân thân đi bảo vệ Huyền Linh Nữ Hoàng, hiện nay hẳn là thích hợp nhất. Ma chủ phân thân tà mị nở nụ cười, trong chớp mắt lần nữa biến mất. Rất nhanh, Trần Viễn liền giáng lâm đến Bạch Ngọc Tinh. Một đám quân viễn trinh tướng lĩnh, từ lâu chờ đợi đã lâu. Thánh tử điện hạ, ngài rốt cục đến rồi, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Cô Ảnh tôn giả nóng lòng muốn thử hỏi. Hiển nhiên đặt xuống Bạch Ngọc Tinh sau đó, đã liền bắt đầu muốn chiếm lĩnh càng nhiều tinh vực danh giới. Trước tiên không đợi, cô Ảnh, Hàn Sương, Cổ Nguyệt Tử, các ngươi đi theo ta một hồi, người khác trước hết tản đi đi. Vâng, thủ lĩnh đại nhân. Một giây sau, chỉ thấy Trần Viễn tiện tay vung lên, trực tiếp đem ba người mang đến một chỗ tinh không nơi bí ẩn, đồng thời bày xuống không gian kết giới. Đây là sáu. Cô Ảnh, Hàn Sương, hai vị tôn giả con ngươi hơi co rụt lại, trong lòng triệt để chấn động. Có thể mang theo ba người hư không đại Nazi, hơn nữa là ở vô địch vũ trụ tôn giả căn bản không phản ứng kịp tình huống, trực tiếp Nazi. Như vậy thực lực tu vi, như vậy pháp tắc không gian vận dụng, cảnh giới cao đã vượt xa khỏi các nàng tưởng tượng. Thánh tử điện hạ, ngài sáu đột phá thần hoàng cảnh giới sao? Cô Ảnh tôn giả run run rẩy rẩy hỏi. Hừm, mới vừa đột phá không lâu. Trần Viễn gật gật đầu, cũng không để ý tới ba người ánh mắt bên trong khiếp sợ. Lần này đem ngươi ba cái đơn độc kêu đến, là bởi vì các ngươi ba người thích hợp nhất tăng cao thực lực. Trần Viễn nói xong lời nói này, trực tiếp lấy ra ba đóa thánh hồn hoa. Hoa này vừa ra, toàn bộ không gian kết giới tựa hồ cũng bị một luồng thánh khiết hồn lực bao vây. Phản phất linh hồn ngâm ở ôn tuyền bên trong, vô cùng thoải mái, khiến người ta toàn thân tâm vô cùng thông suốt. Tại sao có thể có tinh khiết như thế hồn lực, cái này chẳng lẽ là sáu? Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 1533, sau lưng làm nhiều như vậy. Ba tâm thần người rung động, nhưng vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng, đây là cái kia đồ vật trong truyền thuyết. Không sai, đây chính là Thánh Hồn Hoa. Trần Viễn dứt tiếng. Trong phút chốc, cô Ảnh, Hàn Sương, Cổ Nguyệt Tử ba người, trong nháy mắt liền linh hồn đều sợ hãi. Không trách các nàng gặp có phản ứng như thế. Chủ yếu Thánh Hồn Hoa tên tuổi, thực sự quá vang dội, quá hù dọa. Giá trị cao, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thánh Hồn Hoa chính là cấp 9 văn minh trí cao linh tài, cần 30 triệu năm mới có thể thai nghén nở hoa. Một khi hoa nở, chỉ là mùi hoa đều có thể chữa trị bị hao tổn nguyên thần. Nếu là dùng, liền có thể khiến nguyên thần thoát thai hoán cốt, linh hồn biến chất, tăng lên trên diện rộng ngộ tính tư chất, còn có thể tăng vọt 30 triệu năm tu vi. Càng là còn có 10% tỷ lệ trợ giúp thần hoàng cường giả đỉnh cao, rèn luyện ra vĩnh hằng chi hồn, đánh vỡ tự thân bình cảnh, để ngươi thấy thần chủ cảnh giới ngưỡng cửa. Tuy rằng tỷ lệ không cao, chỉ có 10%, nhưng dù vậy, hoa này giá trị đã không thấp hơn một cái cấp 9 văn minh thần khí. Mà hiện tại, Trần Viễn lại lập tức lấy ra ba đóa. Hắn rốt cuộc là ý gì? Nhận lấy đi, các ngươi luyện hóa thánh hồn hoa, thực lực tu vi lẽ ra có thể được tăng lên trên diện rộng, cô ảnh, Hàn Sương các ngươi lẽ ra có thể liền như vậy đột phá thần hoàng cảnh giới, Cổ Nguyệt Tử thực lực của ngươi cũng phải nhận được tăng lên trên diện rộng, ta đến giúp các ngươi hộ pháp. Ngươi sáu ngươi phải đem thánh hồn hoa đưa cho chúng ta. Trần Viễn, ngươi thật sự biết thánh hồn hoa giá trị sao? Cổ Nguyệt Tử lúc này hỏi ngược lại. Nàng tuy rằng tu vi thấp hơn, nhưng thực nàng so với cô ảnh Hàn Sương hai vị tôn giả càng hiểu thánh hồn hoa giá trị. Nàng thái tổ gia gia, Cổ Tiêu thần hoàng, vì tìm kiếm thánh hồn hoa, đã khổ sở sưu tầm dòng dã 100 triệu năm. Nếu như có một đóa thánh hồn hoa đặt tại Cổ Tiêu thần hoàng trước mặt, e sợ Cổ Tiêu thần hoàng đồng ý táng ra bại sản đến hối đoái. Một đóa thánh hồn hoa giá trị, chỉ ít lên đến 3 triệu tỷ tiền vũ trụ. Mà Trần Viễn lấy ra này ba đóa thánh hồn hoa, hầu như giống như là 9 triệu tỷ tiền vũ trụ. Hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được. Trên căn bản ngươi có tiền cũng không mua được. Ta tự nhiên biết, cho nên mới muốn đưa cho các ngươi đều là ta người. Chỉ có thực lực được tăng lên, mới có thể ở sau đó hỗn loạn thế cuộc người trung gian toàn chính mình. Ta tuyệt đối không cho phép các ngươi có chuyện, biết không? Trần Viễn lần này bá đạo lên tiếng, trong lúc nhất thời để bà trong lòng người nai vàng ngưỡng ác. Cái gì gọi là sáu ta là ngươi người? Cái tên nhà ngươi, lúc nói lời này cũng không có kinh hơn người ta đồng ý. Cổ Nguyệt Tử gò má hơi ửng hồng. Nàng đã hiểu lầm rồi. Cô ảnh, Hàn Sương, hai người cũng là túi đầu không nói. Do cho các nàng hai người trên mặt bị mặt nạ màu đen bao vây, phía này cháo tựa hồ vẫn là đặc thù pháp khí, Trần Viễn đến nay đều còn không biết các nàng tướng mạo. Thật sự có điểm hiếu kỳ a. Nhưng là, thánh hồn hoa chính là tuyệt phẩm linh châu, cho chúng ta dùng tuy rằng có thể tăng cao thực lực, nhưng cũng không thể đem thánh hồn hoa giá trị chân chính phát huy được, nếu là chính ngươi dùng, khẳng định so với chúng ta dùng mạnh hơn nhiều. Cổ Nguyệt Tử có chút do dự nói rằng, yên tâm, thánh hồn hoa ta cũng không thiếu. Trần Viễn tiện tay vung lên, lại có 10 đóa thánh hồn hoa bị hắn lấy đi ra. Một giây sau, xoay tay một cái, lại thu về. Này sáu, sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Cỡ này cấp 9 văn minh tuyệt phẩm linh hoa, hắn lại có 10 mấy đóa. Chuyện này thực sự quá khuyết đại. Hắn đến cùng là từ nơi nào làm đến nhiều như vậy thánh hồn hoa? Tuy rằng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, nhưng điều này hiển nhiên là Trần Viễn bí mật, có một số việc quá mức bảo căn vấn đề là sẽ gặp người căm ghét. Vì lẽ đó, hiện tại các ngươi có thể yên tâm sử dụng. Cầu nguyện tử, độ thiện cảm 1. Cầu nguyện tử, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Keng. Liếm cầu trói chặt đối tượng cầu nguyện tử, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 20000000 điểm. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 21560000 điểm. Cô ảnh, độ thiện cảm 2. Cô ảnh, độ thiện cảm 2. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Hàn Sương, độ thiện cảm 2. Hàn Sương, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Liếm cầu trói chặt đối tượng Hàn Sương tôn giả, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng đột kích ngược thành công. Keng. Ký chủ dành cho nên liếm cầu trói chặt đối tượng, tổng cộng tiêu phí 5000 tỷ tiền vũ trụ, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 500 tỷ tiền vũ trụ. Khen thưởng kỹ năng, thần thuẫn quyết tầng thứ 9, huyền băng quyết tầng thứ 9, cực đông lĩnh vực tầng thứ 5 viên mãn. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm, 300 triệu. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 32156000. Quả nhiên muốn thu được cường hóa điểm, muốn thực lực nhanh chóng tiến bộ, vẫn phải là nghiêm túc cẩn thận tán gái a trả giá cùng thu hoạch, thường thường đều là hỗ trợ lẫn nhau. Lần này đột kích ngược Hàn Sương tôn giả, cảm giác lại mạnh mẽ lên. Chuyện này thực sự sâu quá quý trọng. Hơn nữa, luyện hóa thánh hồn hoa, chúng ta cũng phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, thánh hồn hoa bên trong ẩn chứa sức mạnh tất nhiên cực khổng lồ, muốn đem hoàn toàn luyện hóa, khả năng chí ít cần mấy ngàn năm, có thể hơn vạn năm cũng nói không chắc. Thánh tử điện hạ ngươi thành tựu giải ngân hà chi chủ, hiện đang vì chúng ta hộ pháp, hiển nhiên không đúng lúc. Hàn Sương tôn giả cúi đầu, nhưng nội tâm nhưng từ lâu cảm xúc dâng trào. Không lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị. Tháp thời quang, ra. Trần Viễn giơ tay liền lấy ra tháp thời quang. Này tháp vừa ra, Cổ Nguyệt Tử lại lần nữa choáng váng. Đây là 6 tháp thời quang. Tháp thời quang làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Cái này thần khí không phải là bị Bạch Hoàng đoạt đi rồi sao? Cổ Nguyệt Tử một mặt khiếp sợ hỏi. Trần Viễn trước tuy rằng ở trên chiến trường sử dụng tới tháp thời quang, thế nhưng rất nhanh lại thu về đợi được loài người tướng sĩ xuất hiện thời điểm, Hắc Long quân đoàn từ lâu tan tác. Vì lẽ đó Cổ Nguyệt Tử mọi người cũng không biết tháp thời quang ngay ở Trần Viễn trong tay. Bạch Hoàng đã sớm không tồn tại, từ vừa mới bắt đầu Bạch Hoàng chính là ta đệ nhị phân thân, chỉ là phối hợp ta diễn một màn kịch mà thôi. Trần Viễn lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó, ký sinh tộc quân đoàn rút đi Bạch Ngọc tinh hệ, là ngươi ra lệnh. Khó trách chúng ta sẽ đoạt được thoải mái như vậy, chiếm lĩnh Bạch Ngọc tinh hệ, cơ bản liền không gặp phải cái gì chống lại, này hoàn toàn chính là trực tiếp tiếp quản. Ta nguyên bản còn lo lắng ký sinh tộc có thể hay không có âm mưu gì, nguyên lai Bạch Hoàng càng là ngươi phân thân. Cổ Nguyệt Tử một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách quân Tà Ma Hoàng tấn công giải ngân hà thời điểm, Bạch Hoàng quân đoàn không chỉ có không có trong ứng ngoài hợp, đồng thời tấn công giải ngân hà, để chúng ta hai mặt thù địch, trái lại là đánh lén ma tộc Tà Ma tinh hà, trận chiến này chi then chốt, không chỉ có để giải ngân hà áp lực lớn giảm, hơn nữa còn gây xích mích ma tộc cùng ký sinh tộc hòa bình quan hệ, dẫn đến hai tộc trở mặt, hiện tại đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nay nguồn gốc của mọi thứ, dĩ nhiên là thánh tử điện hạ ở bố cục. Cô ảnh tôn giả đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này,